Chuyện được phát miễn phí tại audionontinh.com. Thỉnh các bạn truy cập để nghe trọn bộ. Văn án, len ken, chúc mừng ký chủ trói định bao lì xì hệ thống. Phạn Thiên Hạng bị Bạch Nhãn Lang cha, ngoan độc mẹ kế, giả nhân giả nghĩa tỷ tỷ một nhà ba người hãm hại, ở mặt thế đau khổ dễ rủa tồn tại 10 năm lâu, một sớm báo thù, có thể dục hỏa trùng sinh, tay cầm bao lì xì hệ thống. Nay một đời, nàng nhất định sẽ không sai qua thời gian, gậy ông đập lưng ông, ăn miếng trả miếng, nên nàng, tất cả đều cho nàng nổ ra. Không nên nàng, ha ha, vẫn là đến cho nàng tiến cống đi lên. Dùng chính nàng nói, chính là một chương bi tình nữ chủ tiểu bạch hoa mặt lại cố tình có ngự tỷ nữ vương khí khái. Ở cái này mặt thế, đánh đánh tăng thi, thu thu tiểu đệ. Mang theo một con chân chó nữ vương miêu, một cái cơ linh tiểu biểu đệ, tăng thi thân ca ca một quả, tung hoành mặt thế, vừa bãi tiêu sái. Sau lưng còn có bao lì xì đàn chống lưng, ai có thể loại nàng gì? Mới gặp thiên. Miêu miêu miêu, vị này xoái ca ca, ngươi lớn lên thật là đẹp mắt. Một con to mọng đại hoàng miêu vây quanh nam nhân chân chính là một trận đại chuyển, mắt mèo mị mị, đầu cọ cọ, cực kỳ giống theo đuổi phối ngẫu động tác. Nam nhân lạnh nhạt trên mặt một trận chịu, ngại chán ghét trực tiếp một chân đá phi. Miêu ô, một đạo thảm thiết mèo kêu tiếng vang lên. Lại bị một con tố bạch tay từ giữa không trung vớt trở về, nữ tử nhu nhu lại ý vị thâm trầm thanh âm vang lên. Người cái chân chó miêu, buộc ta đem tên của ngươi lấy làm nữ vương, ngươi đến xứng đôi tên này, đến rụt rẻ cao ngạo. Không phải cái gì đẹp lại kiêu ngạo bá đạo, tự cho là đúng người đều phải lấy lòng đối đãi. Tự kỷ thời kỳ cuối người không đến trị. Tình định thiên. Nam chủ nhân hai mắt nhíu lại, thâm thúy quay cuồng, ngươi đây là đang cầu dẫn ta. Nữ tử trợn trắng mắt. Ta mẹ nó chỗ nào cầu dẫn ngươi, ta còn không phải là đưa cho ngươi một lọ hoa hồng tương sao, ngươi có phải hay không đốc? Như vậy tự kỷ mẹ ngươi biết không? Không ăn, còn trở về. Nói liền phải đem đồ vật hướng trong lòng ngực thu. Lại bị một con bàn tay to trống rỗng chặn đứng. Nô, một cái lảo đảo liền ngã vào cái kia ấm áp trong lòng ngực, từ tính khàn khàn thanh âm từ ngực chỗ truyền đến. Ta nói ngươi câu dẫn, chính là câu dẫn. Lao phu lão thế thiên. Nam nhân đi vào môn, nhìn đến trên sofa kia một lớn một nhỏ, dịu dàng thắm thiết. Hẹp dài hai mắt nhíu lại, trong mắt tàn khốc hiện lên, tiểu tử. Từ mẹ ngươi trên người xuống dưới, đi chơi tàng thi đi. Tiểu thí hài dầu dầu mông nhỏ, nhắm thẳng trong lòng ngực toản. Ta không, nhà người khác đều có nữ hài tử cùng nhau chơi. Nhà của chúng ta liền mụ mụ một nữ hài tử, ta muốn cùng mụ mụ cùng nhau chơi. Nam nhân bá đạo tuấn Mỹ trên mặt cũng nhịn không được khỏe miệng chịu chịu. Đáng chết, lại là ai đem tiểu tử này dạy hư. Ngươi trước chính mình đi chơi, ta và ngươi mẹ lại cho ngươi tạo một nữ hài tử ra tới. Thật sự, tiểu thí hài chớp chớp mắt, rất là hoài nghi, cái này vô lương lão ba đã lừa hắn thật nhiều lần, chính là vì cùng hắn đoạt trong nhà nữ hài tử, hừ. Thật sự, nam nhân nghĩa chính nghiêm túc, mắt phượng trông được hướng trên sofa kia trương xinh đẹp khuôn mặt, trong mắt ấm áp mọc thành cụm. Trương một ta trọng sinh, lửa đỏ cuồng táo liệt hỏa trong dây lát thoán đầy toàn bộ tiểu biệt thự. Dương nanh múa vớt, nóng rực dị thường, bên ngoài vách tường như là giấy giống nhau. Tư lạp một tiếng, đốt cháy biến hình. Bên trong tê tâm liệt phế mắng thanh, tiếng quát tháo, tuyệt vọng lại thảm thiết. Phạn Thiên Hạng, ngươi không chết tử tế được. Biển lửa bên trong lại có một người cười trương dương tùy ý, ha ha ha. Không, là các ngươi không chết tử tế được. Dừng lại điên cuồng tiếng cười, mắt lạnh nhìn kêu ba cái thân ảnh ở biển lửa chung buồn cười ngươi đẩy ta nhương. Hừ, đều là khoác da người tham lam bạch nhãn lang. Đến chết còn không phải thai vạ đến nơi đẩy người khác đi chắn hỏa, ngày thường trang mẫu từ tử hiếu che giấu thế nhân, còn đại thiện nhân, cho cười lớn nhất thiên hạ. Chuyển mắt hai mắt nhìn nơi xa chạy vội mà đến đám người, bên thai nghe kêu bén nhọn mắng thanh, trong mắt mang lên thoải mái chi sắc, mụ mụ, ta giúp ngươi báo thủ. Và anh, tiếng nổ mạnh phóng lên cao, tiểu biệt thự hoàn toàn tan vỡ hầu như không còn. Mắng ngừng lại, xa hoa đại khí biệt thự. Bên trong một gian hỗn độn trong căn phòng nhỏ, đã tẩy phai màu đơn bạc chăn, giường chân đều hủ bại trên cái giường nhỏ. Nữ hài bàn tay đại nhu nhược khuôn mặt nhỏ thượng tẩm đầy mồ hôi, tóc đen hỗn độn dính ở trên mặt, lông mi run run, gầy yếu giống chỉ tiểu miêu nhi. Nàng trắng bệnh cái miệng nhỏ nỉ non, tóc mày, như là mơ thấy cái gì phiền não sự, lông mi rung động càng thêm nhanh. Doa, trong giây lát một tiếng kêu nhỏ, nữ hài đột từ trên giường ủng bị ngồi dậy. Đen nhánh hai tròng mắt trung chợt lóe rồi biến mất tàn nhẫn chi sắc. Ngược lại nhanh chóng cảnh giác nhìn về phía chung quanh, như là vận sức chờ phát động tấn mãnh con báo, chỉ cần một có gió thổi cỏ lay là có thể sẽ nhanh chóng nhảy khởi, cấp địch nhân chí mạng một kích. Bất quá! Phía trước, cũ xưa đồ cổ máy tính hồng hộp chuyển động, trên màn hình còn có kia làm nàng chán ghét đến chết nam nhân ảnh chụp. Nữ hài nháy mắt một ngốc, nhạy bén nhận thấy được không thích hợp chỗ. Nàng không phải nổ chết kia ghê tởm người một nhà, sau đó chính mình cũng táng thân biển lửa sao. Chính là hiện tại, chuyện như thế nào? Hai mắt ở chung quanh nhìn quét một vòng, nặng nghề đen nhánh rách nát phòng nhỏ, chất đầy phá thư cùng tạp vật, còn có kia đài nàng làm công kiếm tới đồ cổ máy tính. Hết thể đã quen thuộc lại như vậy xa lạ, cái này không phải mặt thế trước nàng phòng nhỏ sao? Chớp chớp mắt chử, túi đầu nhìn về phía chính mình tay, vẫn là trắng nõn, chỉ có điểm điểm vết chai mỏng tay, cùng trong trí nhớ cặp kia tràn ngập loang lổ vết rách tay tương đi khá xa. Hô hấp đông nhiên cứng lại, hoảng loạn sở trường sờ lên chính mình khuôn mặt, hoạt nộn, chân bóng, không có nửa điểm vết sẹo. Đây là... Nàng như là nghĩ tới cái gì, trực tiếp một phen xốc lên tràn, đi chân trần hoàn toàn không màng rét lạnh, một đường liên tục đâm phiên mấy cái thư đôi, nghiêng ngả lảo đảo liền bắt lấy phá trên bàn gương vừa thấy. Đây là ta, còn không có hủy dung ta. Như thế nào sẽ trong gương nhu nhược nữ hài hai mắt tràn ngập khiếp sợ cùng mê mang. Chẳng lẽ là trọng sinh? Làm niên thiếu khi chỉ cùng thư làm bạn người, tự nhiên xem qua này đó ảo tưởng làm người tò mò, ký thác thể xác và tinh thần thư. Trước kia cảm thấy rất là buồn cười, chính là hiện tại, nàng lại không thể không tin. Trong mắt hiện lên một tia mừng như điên, chạy như bay đến trước máy tính, xem xét mặt trên ngày. 2040 năm 2 Nguyệt 15, 10 năm trước. Mặt thế bắt đầu trước nửa tháng, ha ha ha, ha ha ha, ta trọng sinh, chỉ chốc lát sau, nguyên bản ý cười bỗng nhiên vừa thu lại, trong mắt hàn quang liên tục, Phạn Lâm, Lưu Nhã Chi, Phạn Thanh Hàm, lúc này đây, ta cho các ngươi ở mặt thế trước liền sống không bằng chết. Tái nhợt nhu nhược trên mặt lóe tàn nhẫn sắc, hô, hàn ý phiếm thượng trong lòng, nàng lúc này mới phát hiện hiện tại là mùa đông. Đen bóng con ngươi hiện lên một tia ảo nào chi sắc, trà sát cánh tay, lại nhảy trở về trên giường. Bất quá, tia đơn bạc chăn vẫn là che đậy không được này giá lạnh. Toa ủng trong ổ chăn, một hồi lâu, phía trước nóng lên đầu góc lại chậm rãi bình ổn xuống dưới, bắt đầu tự hỏi nổi lên tình cảnh hiện tại. Nàng, Phạn Thiên Hạm, hiện tại hẳn là 18 tuổi, lấy siêu cao chỉ số thông minh tự học xong rồi đại học chương trình học, thành công bắt được máy tính hệ thư. Như thế nào nói cũng là trên mạng số 1 số 2 hacker. Đương nhiên, chuyện này trong nhà này không ai biết, bằng không, nàng cũng sẽ không còn hảo hảo sống đến bây giờ. Mà nàng hiện tại sở dĩ ở tại cái này xa hoa biệt thự, lại là một gian tiểu phá tạp vật phòng nguyên nhân rất đơn giản. Cầu huyết phụ thân không mừng, mẹ kế ngược đại thôi. Muốn đem chuyện này giảng lại kỹ càng tỉ mỉ một chút nói, chính là thân ba là cái bạch nhãn lang. Đen bóng con ngươi hiện lên điểm điểm hàn quang. Lúc trước mẫu thân gia là nông thôn bao sản nhà giàu, bằng vào ông ngoại thủ đoạn, bao khoảng 1.000 mẫu đất, thành công trở thành trong thôn nhất giàu có một viên. Mà mẫu thân từ nhỏ bị ông ngoại nuông chiều từ bé, trở thành trong thôn một cánh hoa, tuy rằng bằng cấp không cao, nhưng là đơn thuần thiện lương, như là thời cổ khuê các mảnh mai tiểu thư. Một lần ra cửa du ngoạn, ngẫu nhiên gian cứu trong nhà bằng cấp cao, trong nhà công ty đóng cửa, bị người đòi nợ trong thành công tử ca. Cũng chính là Phạn Lâm cái kia bạch nhãn lang. Ông ngoại nhìn hắn văn nhã tuấn tú, lại có bằng cấp, mẫu thân cũng bị hắn hoa ngôn xảo ngữ lừa tiệm hứa ái mộ, hai người liền ở bên nhau. Ông ngoại hỗ trợ còn Phạn Lâm nợ nần, còn đem trong nhà sản nghiệp đều giao cho hắn, lúc sau không 2 năm liền đi. Mà đây cũng là mẫu thân cực khổ bắt đầu. Phạn Lâm nguyên bản áp lực phú nhị đại Mỹ loạn tác phong bắt đầu hiển lộ, ở mẫu thân hoài ca ca thời điểm liền đi ra ngoài làm loạn. Đương nhiên, khi đó nàng còn không có sinh ra, là nàng sau lại tra được. Hắn ở bên ngoài nữ nhân trong đó liền có nàng cái kia mẹ kế Lưu Nhã Chi, nữ nhân này thủ đoạn cao siêu, thành công phóng qua không ít nữ nhân bắt được Phạn Lâm tâm, sau lại càng là ở năm thứ 2, mẫu thân sinh hạ nàng bất quá nửa năm thời điểm bị trắng trợn táo bạo mang theo trở về. Nguyên bản liền mẫn cảm tinh tế mẫu thân, mềm yếu dễ khi dễ, ở không có ông ngoại che chở sau. Nàng cũng chỉ bất quá là cái tiểu nữ nhân thôi. ở đôi cẩu nam nữ kia khinh nhục hạ, cũng một ngày ngày tiểu tụy gầy ốm, cuối cùng ở ca ca bị bắt cóc lúc sau, hậm hực thành trùng, buông tay nhân gian. Khi đó, nàng mới 3 tuổi. Người khác cho rằng nàng còn không ký sự, hơn nữa vẫn là cái nữ hài, cho nên vị kia mẹ kế cũng không áp dụng cái gì thủ đoạn. Nhưng là nàng lại rành mạch nhớ rõ, nàng khai tuệ sớm, ở 2 tuổi thời điểm đã loáng thoáng nhớ rõ người, có mẫu thân mềm ấm từ ái ôm ấp, Phạn Lâm Bạch Nhãn lang ác ngôn tương hướng, còn có mẹ kế Lưu Nhã Chi châm chọc niệm ai. Cuối cùng vẫn là ca ca bị kia ác độc nữ nhân lừa bán tin tức trở thành áp suy sụp mẫu thân cọng rơm cuối cùng. Nàng hận, hận kia 3 cái khoác ra người lại tham lam thành tánh Bạch Nhãn lang. Nhưng khi đó nàng người tiểu, thậm chí liền chính mình giám hộ quyền đều còn niết ở kia Bạch Nhãn lang trong tay. Cho nên chỉ có thể nhẫn nhục chịu đựng, cũng may nàng kia trương cực kỳ giống mâu thân nhu nhược mặt ở bọn họ trong mắt không có uy hiếp. Ngày thường làm trâu làm ngựa mặc cho bọn họ sai xử, nhưng thật ra không ai nhận thấy được nàng không ổn chỗ. Trừ bỏ Phạn Thanh Hàm ghen ghét nàng mặt lớn lên xinh đẹp, mỗi khi xảo quyệt khó xử ở ngoài, nàng nhật tử kham khổ điểm, nhưng cũng còn tính không tồi. Chương 2 Ngưu nhân vở giúp bao lì xì. Đương nhiên, kia chỉ là mặt ngoài. Vì giúp mẫu thân báo thù, nàng từ nhỏ liền bắt đầu mưu hoa, 3 ngày cực cực khổ khổ chịu thương chịu khó theo bọn họ sai xử, xem hết 3 cái người một nhà mẫu từ nữ hiếu, Bạch Nhãn lang cha ở bên ngoài làm bộ đại thiện nhân ghê tởm sắc mặt. Buổi tối liền bắt đầu tự học, lựa chọn có lợi nhất với báo thù máy tính hacker thủ đoạn. Lén lút học tập thời gian rất ít, nhưng là cũng may nàng chỉ số thông minh cao, học tập năng lực cường. Đại khái 10 mấy năm thời gian đã đem cửa này kỹ thuật học trình độ vượt mức quy định. Mà trải qua nàng 10 mấy năm chứng cứ thu thập, gần nhất cũng không sai biệt lắm thu thập xong, chỉ kém trực tiếp nhất video chứng cứ liền càng thêm trực quan có thể thắng kiện. Trước một ngày, thừa dịp kêu 3 cái đi ra ngoài người, nàng đã đem lô kim trang bị ở bọn họ phòng, liền chờ thu chứng cứ. Bất quá, nàng biết đã muộn. Đồng tử bỗng nhiên co rụt lại quá nửa tháng. 3 nguyệt 1 hào ngày đó, trọng sinh trước, khi đó nàng vừa mới đem tài liệu trình cấp tòa án, lại bị đột nhiên mà tới mặt thế đánh tan hết thể chuẩn bị. Một bước chậm rãi bước sai, nguyên bản bọn họ 3 cái sẽ gặp đạo đức khiển trách, pháp luật chế tài, chính là mặt thế tới, cho bọn họ xoay người cơ hội. Chuyện này không có người ngoài biết, cái kia Bạch Nhãn lang cha như cũ bằng vào mâu thân lưu lại thích làm việc thiện sự tích bị định vị vì đại thiện nhân, được đến những người khác rất nhiều trợ giúp. Cuối cùng tới rồi phương Nam căn cứ còn chịu người lễ ngộ, địa vị tuy rằng không cao, nhưng là tốt xấu cũng coi như có uy tín danh dự, không có đã chịu mà thế hãm hại. Chính là nàng mẫu thân, cái kia chân chính người lương thiện đã sớm bị bọn họ hại chết. Mà nàng, cũng ở mặt thế bùng nổ hết sức, đã không có pháp luật trói buộc, bị cái kia giả nhân giả nghĩa tỉ tỉ hoa hoa mặt, từ đây liền bắt đầu nàng ở mặt thế dài đến 10 năm bi thảm sinh hoạt. Nếu không phải nàng thông minh chỗ nào còn có thể sống như vậy lâu, hơn nữa cuối cùng hao hết 100 cay ngàn đắng bắt được cơ hội, đưa bọn họ đưa vào hỏa táng tràng, bồi thượng chính mình tánh mạng lúc này mới báo thù. Trong mắt tàn khốc hiện lên, hiện tại, nếu hết thể đều làm lại từ đầu, ha ha ha. Vậy thật sự thật tốt quá, lúc này đây nàng sẽ không lại bỏ lỡ cơ hội, lúc này đây, nàng nhất định làm cho bọn họ ở mặt thế phía trước liền nhận hết khiển trách. Xem bọn họ còn có thể hay không cầm người lương thiện sắc mặt, cầm mẫu thân gạo thóc gia sản ở trong căn cứ đảm đương người lương thiện. Phạn Thiên Hạm trên mặt tàn nhẫn sắc hiện lên, trong lòng liền bắt đầu tính toán lên. Khẽ to mày, mấy năm nay văn kiện chứng cứ nàng thu thập quá không ít, nhưng là thiếu nhất trực quan video chứng cứ, trong nhà không có trang bị theo dõi thói quen, nàng cũng không thể lợi dụng hacker thủ đoạn lấy ra cái gì. Duy nhất biện pháp chính là chính mình thu, còn là không kịp. Hiện tại đúng là Tết âm lịch vừa qua khỏi, kia 3 cái ra cửa bái phòng thân thích đi. Hơn nữa ở trong thành bọn họ cũng có phòng ở, dựa theo trọng sinh trước thời gian tới xem, bọn họ hẳn là ở hơn 10 ngày sau trở về. Đến lúc đó liền cái gì đều không còn kịp rồi. Phạn Thiên Hạm cắn chặt răng, tự hỏi nếu không phải không cần thu này đó, trực tiếp chỉnh tư liệu đâu. Chính là nói như vậy, cũng có chút không đuổi kịp, hiện tại là Tết âm lịch nghỉ thời điểm. Lại quá 3 ngày mới là tòa án đi làm, mà chờ bọn họ thụ lý này lại là một cái yêu cầu thời gian quá trình, ít nói cũng muốn gần 1 tháng thời gian. Nhưng khi đó mà thế đều tới, ai còn quản kia một nhà 3 người như thế nào tức chết vợ cả, ngược đãi hải tử a. mắt nhìn trên máy tính ảnh chụp hung hăng chừng, nàng trong lòng không cam lòng. Nhưng vào lúc này, len keng, hoan nên gia nhập ngưu nhân gờ giúp bao lì xì. Trong đầu một đoạn máy móc thanh âm hiện lên, nguyên bản đầu góc bay nhanh tự hỏi Phạn Thiên Hạm đống nhiên một đốn. Đây là cái gì thanh âm? Gờ giúp bao lì xì. Đơn giản buông xuống suy nghĩ, cau mày bắt đầu ở nhỏ hẹp trên cái giường nhỏ tìm kiếm nổi lên di động. Mở ra giao diện, tra tìm đến ngoại trạng. Quả nhiên mặt trên có một cái gờ giúp bao lì xì tin tức, lấp lánh lượng đàn tên, ngưu nhân gờ giúp bao lì xì. Bất quá, này liền kỳ quái, nàng trí nhớ luôn luôn thực hảo, không nhớ rõ nàng có thêm quá cái gì gờ giúp bao lì xì a. Ký chủ đã chói định, gờ giúp bao lì xì hệ thống mở ra. Phạn Thiên Hạm đồng tử càng lúc càng lớn, trơ mắt liền nhìn di động thượng ẹ chặt giao diện không đợi nàng điểm đánh chỉ huy, liền tự động tiến vào gờ giúp bao lì xì. Theo sau mặt trên các loại tin tức chớp động. Lạp lạp, hoan nghênh hoan nghênh, hoan nghênh tân nhân tới, mau phát bao lì xì, tốt nhất là ăn ngon, hoa. Tử huy chân nhân, tiểu lạp lạp, ngươi này thích ăn tật xấu còn không đổi được, thân là tinh linh, ngươi hẳn là chỉ ăn thuần tịnh trái cây, đồ ăn vặt ăn ít điểm. Như vậy mới có lợi cho tu hành. Lạp lạp, ai nha, chân nhân ngươi thật chán ghét, ta là một con ăn tạp tiểu tinh linh đã lặp lại thật nhiều biến, nhưng thật ra chân nhân ngươi đã tu luyện đến tích lốc, đến lúc đó nhưng đừng cùng ta đoạt đồ ăn vặt. Thử huy chân nhân, ngạch, cái này, tiểu lạp lạp a, ăn uống chi dục ngãi nhân loại bản năng, cũng không thể bởi vì tu tiên như vậy hoang phế. Dung tê, ha ha ha, tử huy lão nhân, các ngươi nhân loại chính là như thế năng nôn thiện biện, muốn ăn cứ việc nói thẳng, tiểu gia ta cũng sẽ đem hết toàn lực đoạt bao lì xì. Nghe đại thường, được rồi, các ngươi mấy cái, chúng ta vẫn là tới hoan nghênh một chút tân nhân đi. Mặt thế vị diện tiểu cô nương phải không? Vì vị ẩn, hừ, đại thường, ngươi nên không phải đã quên tân nhân 30 ngày lúc sau mới có thể ở trong đàn nói chuyện đi. Nghe đại thường, gì, giống như còn thật là a. Cảm ơn vì vị ẩn nhắc nhở, mỉm cười mặt. Di và gờ. Vì vị ẩn, suy, ngươi liền trang thuần lương đi. Lạp lạp, ai nha, hảo hảo, chúng ta vẫn là tới hoan nghênh tân nhân đi. Nghe đại thường, hoan nghênh tiểu cô nương. Vì vị ẩn, hử, thật là phiền thoái, hoan nghênh. Thử huy chân nhân, hoan nghênh hoan nghênh. Kế tiếp chính là một đoàn hoan nghênh tử. Xem Phạn Thiên Hạm kêu kêu một cái hoa cả mắt. Các loại không khỏe a. Cái kia, bọn họ hoan nên hình như là nàng tới. Gái gai tóc, vì lấy biểu lễ phép, nàng vẫn là thực nghiêm túc ở ấn phím thượng đánh ra mấy chữ tới. Cảm ơn, gửi đi. Thực xin lỗi, ngài còn không có quyền hạn tiến hành nói chuyện, thỉnh lại chờ 30 ngày. Trong đầu lại là kia nói như tiểu người máy giống nhau đông cứng ngữ khí, cùng lúc đó, giao diện thượng cũng xuất hiện đồng dạng nhắc nhở câu. Thật là thấy quỷ. Này rốt cuộc là cái gì gờ giúp bao lì xì? Cư nhiên còn không thể làm người ta nói lời nói. Hung hăng cho mày, nàng lúc này cũng hăng hái. Vì thế, bằng vào nàng đối máy tính phương diện mẫn cảm, nàng điểm cái này gờ giúp bao lì xì giao diện liền bắt đầu chuyển. Chương 3 phi mỗi máy theo dõi. Liếc mắt một cái nhìn lại, gờ giúp bao lì xì giao diện rất là ngắn gọn sáng tỏ. Nhất phía dưới liền ba cái lựa chọn, một cái là đưa vào câu hình chữ nhật khung. Cái này hiện tại vẫn là màu xám, hiển nhiên còn không có khai thông. Cái thứ hai còn lại là các loại lựa chọn tập hợp, cỡ lực mở hạ kéo, có ảnh chụp, địa chỉ định vị, gửi đi bao lì xì chữ vật cách từ từ linh tinh, cùng bình thường hẹ chặt rất giống, nhưng là nhiều một cái bao lì xì chữ vật cách. Cuối cùng cái thứ ba còn lại là một cái tiểu nhân đầu, đánh giá nếu tự giới thiệu ý tứ. Phạn Thiên Hạm lòng hiếu kỳ cho phép, nháy xinh đẹp con người. Mảnh khảnh tay nhỏ lập tức liền điểm đi vào. Du, giao diện thượng nhất xuyến xuyến tự nhanh chóng dần hiện ra tới. Ký chủ, Phạn Thiên Hạm, trọng sinh 18 tuổi. Thể năng giá trị, 80. Lực lượng giá trị, 70. Mỹ mạo giá trị, 96. Chỉ số thông minh giá trị, 97. Tổng hợp tiềm lực giá trị, 90%. Thuộc tính, lôi hệ, thủy hệ, chưa khai phá. Đoạt được bao lì xì. Không. Bao lì xì chữ vật cách, 10 cái. Liên tiếp đánh giá xem xuống dưới, Phạn Thiên Hạm cảm thấy vẫn là rất đáng tin cậy, đánh giá thực đúng trọng tâm. Cũng không biết cái kia bao lì xì chữ vật cách là cái gì ý tứ. ngón tay ở trên màn hình điểm điểm góc phải bên dưới một cái tiểu người máy hình tượng. Ngài hảo, trí năng người máy tiểu thập nhất vì ngài phục vụ. Trên màn hình, trong đầu, này một chuỗi câu đồng bộ tiến hành chung. Phạn Thiên Hạm lúc này mới xác định, này cái gì bao lì xì hệ thống chính là xuất hiện ở nàng trong đầu cái kia. Lấy lại bình tĩnh, thực mau nàng liền tốt đẹp tiếp nhận rồi, nếu trọng sinh đều có khả năng, như vậy cái này ở trong đầu bao lì xì hệ thống còn có cái gì cùng lắm thì. Nghĩ thông suốt lúc sau, nàng dứt khoát hướng phía sau một dựa, bắt đầu đưa vào chính mình vấn đề, tính toán toàn diện hiểu biết một chút. Bao lì xì chữ vật cách là chuyện như thế nào? Người máy tiểu thấp nhất, bao lì xì chữ vật cách, ký chủ chói định hệ thống lúc sau, chủ động đưa tặng 10 cái cơ sở chữ vật cách. Chữ vật cách kỹ càng tỉ mỉ sử dụng phương pháp như sau. Một tùy tích phân gia tăng, hệ thống đem không chừng khi khen thưởng chữ vật cách. 2G giúp bao lì xì nội đoạt tới các loại vật phẩm có thể đặt ở một cái chữ vật cách. 3 ngoại giới thu vào vật phẩm, bất đồng vật phẩm yêu cầu một cái chữ vật cách, tương đồng vật phẩm nhưng để vào một cái chữ vật cách nội, trồng lên vô thượng hạn. Nga, nguyên lai là như thế hồi sự A nói ngoại giới thu vào vật phẩm. Phạn Thiên Hạm tâm niệm vừa động, từ bên cạnh vớt một quyển sách tới, thu vào. Sau đó liền trơ mắt nhìn đồ vật từ trên tay biến mất không thấy, rồi sau đó, giao diện thượng chữ vật cách nội liền xuất hiện một chương sách vở hình ảnh, góc phải bên dưới viết thư ít một. Và, nàng hai mắt chính là sáng ngời, thật sự như thế thần kỳ A. Sớm tại trọng sinh trước mặt thế thời điểm, nàng liền gặp qua không ít không gian dị năng giả, nhưng thật ra cũng không nhiều lắm kỳ quái, chỉ là hơi chút mới mẻ tò mò một chút, liền bình tĩnh. Hắc bạch phân minh trong mắt lăn long lóc chính là vừa chuyển, tâm tư liền như thế cân nhắc hai, tiếp tục hỏi. Như thế nào kiếm tích phân? Tích phân có cái gì tác dụng? Người máy tiểu thấp nhất. Tích phân lúc đầu thăng cấp kỹ càng tỉ mỉ như sau. Một mỗi ngày đánh dấu tích một phần, tiến vào số trời, mãn 30 ngày nhưng nói chuyện. Hai phát bao lì xì xem vật phẩm giá trị từ hệ thống phán định tích phân, giải thích quyền về hệ thống sở hữu. Ba mãn 3.000 tích phân sau nhưng mở ra trò chuyện riêng, bạn tốt tăng thêm. Bốn mỗi mãn vạn tích phân tặng kèm đĩa quay rút thăm trúng thưởng. Tóm lại thăng cấp chỗ tốt nhiều hơn, khen thưởng nhiều hơn. Xem xong một đoạn này, Phạn Thiên Hạm khỏe miệng chịu chịu, hợp lại tất cả đều là hệ thống định đoạt ta. Bất quá có tổng so không có hảo, nàng ở trong lòng tự mình an ủi. Theo sau tiếp tục hỏi, kia hậu kỳ tích phân thăng cấp đâu? Người máy tiểu thấp nhất, xin lỗi, ký chủ, ngài hiện tại vô này quyền hạn tuần tra. Khỏe miệng chịu chịu, tiếp tục, vì cái gì trói định ta? Người máy tiểu thấp nhất, xin lỗi, ký chủ, ngài hiện tại vô này quyền hạn tuần tra. Người nơi nào tới? Người máy tiểu thấp nhất, xin lỗi, ký chủ, ngài hiện tại vô này quyền hạn tuần tra. Ta đây rốt cuộc nhưng tuần tra cái gì? Phạn Thiên Hạm táo bạo. Người máy tiểu thấp nhất, ký chủ đã chói định, cho dù đổi mới di động hoặc là không cần di động cũng có thể thao tác, bất quá tốt nhất kiến nghị ký chủ trang bị một đài di động, để ngừa bị coi như bệnh tâm thần. Hôm nay vấn đề đã đạt hạn mức cao nhất, như vậy ký chủ, tái kiến. Theo sau, bá một chút, vấn đề giao diện một quan, tiểu người máy cũng biến mất không thấy. Phạn Thiên Hạm không nhịn xuống khỏe mắt giật tăng tăng, này rốt cuộc là cái gì người máy? Nói chuyện như thế làm giận, lại cứ còn dùng cái loại này náo tản, có nề nếp máy móc âm, đây là hù ai đâu. Rồi rồi tay chỉ, phản hồi gờ giúp bao lì xì nói chuyện phiếm giao diện. Tử huy chân nhân, ai nha, đại gia chuẩn bị, thổ hào súng ống đạn dược thương muốn phát bao lì xì. Trong đàn như thế một xà hô, tức khắc Phạn Thiên Hạm hai mắt liền sáng, cả người dùng mình, tới tinh thần, một đôi đại mà có thần mắt liền gắt gao nhìn chằm chằm giao diện, vận sức chờ phát động chung. Tu thần, phát bao lì xì, hoan nghênh tân nhân. Di và gờ. Phạn Thiên Hạm tức khắc tay mắt lanh lẹ, phát huy thân là hacker 12 vạn phần tốc độ tay. Len keng, đạt được bao lì xì phi mỗi máy theo dõi một cái. Lạp lạp, a, không cấp được. Thu điểm, ta cũng không cấp được. Nghe đại thường, thân nhân tốc độ tay thật mau, ha ha ha. Về sau lại là một cái hữu lực người cạnh tranh. Dung tê, bĩu môi. ZVG chỉ cần về sau không cùng ta đoạt ăn ngon là được. Lạp lạp, đúng đúng đúng, mặt khác không sao cả, ăn ngon nhất định phải về ta. Tử huy chân nhân, ai nha, tiểu thu điểm tới, hôm nay lại có cái gì tân mỹ thực, phát đi lên chân nhân ta giúp ngươi nhấm nháp nhấm nháp. Lạp lạp, a, giảo hoạt chân nhân, ta cũng muốn, ta cũng muốn. Thu điểm, ta còn nằm ở trên giường đâu, hiện tại thần bếp vị diện là rạng sáng 5 giờ chung, xem thường. Di và gờ. Trong đàn lại bắt đầu náo nhiệt phiên thiên lâu vai, Phạm Thiên Hạm cũng là một trận xấu hổ. Dứt khoát không thấy, lúc này nàng chính nhìn nằm ở chữ vật cách tử cái kia phi mỗi máy theo dõi, trong lòng rất là tò mò, tên này vừa nghe chính là cái công nghệ cao ngoạn ý nhi a. Vì thế, điểm đánh, nháy mắt chữ vật cách đổ vật biến mất, nàng trước mắt lại xuất hiện một con muỗi. Xe hóng long kêu, rất nhỏ chỉ, cùng bình thường tiểu muỗi giống nhau lớn nhỏ cái loại này. Phạm Thiên Hạm chớp chớp mắt chữ, chính là một trận ngạc nhiên, theo sau nhìn di động thượng giao diện. Mặt trên có một cái hình ảnh giao diện cờ lật mở, di động thượng liền truyền phát tin ra nàng hơi mang tái nhợt nhu nhược gương mặt. Rõ ràng liền tóc ti đều xem rành mạch. Thứ tốt ta. Phạm Thiên Hạm nhìn trước mắt mũi chính là một tiếng cảm khái. Trong lòng vừa động, theo sau bắt đầu cân nhắc nổi lên ngoạn ý nhi này cách dùng, nếu có thể cự ly xa phi hành nói, không chuẩn còn có thể quay chụp kia ghê tởm một nhà ba người chứng cứ video đâu. Như vậy bối rối nàng vấn đề không phải giải quyết dễ dàng sao. Trong lòng hơi nhảy, mang theo vui sướng khoái ý. Chương 4 tiểu điểm điểm tài cao. Phạm Thiên Hạm cẩn thận tại đây hình ảnh bên cạnh giao diện xem xét. Gì, này phi mỗi máy theo dõi còn mang thêm bản thuyết minh. Nhanh chóng mở ra giao diện, nhưng cự ly xa phi hành, cao hứng quay chụp, thanh âm thu, hoàn toàn cũng không có vấn đề gì. Này không phải vừa định buồn ngủ liền có người đưa gối đầu sao. Phạm Thiên Hạm hai mắt chính là sáng ngời, khỏe môi gợi lên, nói làm liền làm, cấp cái này phi mỗi máy theo dõi thiết trí một chút, liền đem nó thả bay đi ra ngoài. Nhìn từ kẹt cửa chui ra đi muỗi, nàng lúc này nhưng xem như thở phào nhẹ nhõm, nghĩ thầm, chứng cứ lập tức liền phải tới tay, tức khắc, toàn bộ thể xác và tinh thần liền một trận thả lỏng lại. Lúc này mới cảm giác được một tia không khỏe, giơ tay sờ sờ cái chán, nàng. Đây là phát sốt. Chớp chớp mắt chử, ngay sau đó, lộc cộc, bụng cũng bắt đầu kêu. Ai, bất đắc dĩ xoa xoa bụng, đem đặt ở bên cạnh cũ nát áo đông mặc vào, liền mở ra cái này phòng nhỏ môn, hoàn toàn không chỗ nào cố kỵ đi ra ngoài. Tiết âm lịch trong lúc, trong nhà người hầu triệu mẹ cũng nghỉ về nhà, cái này tiểu biệt thự liền dư lại nàng một người. Phía trước nằm ở trên giường đúng là phát sốt hết sức, còn nhớ rõ trọng sinh trước khi đó, trận này sốt cao thiếu chút nữa không muốn nàng mạng nhỏ. Đây cũng là kéo dài nàng báo thủ sự cố chi nhất. Kia ba cái giả nhân giả nghĩa người một nhà biết rõ nàng sốt cao không lùi, lại vẫn là trang cái gì đều cũng không biết, bao lớn bao nhỏ đi thăm người thân, tùy ý nàng ở nhà tự sinh tự diệt, thậm chí ước gì nàng đã chết mới hảo. Suy, Trao Phúng cười nhạo một tiếng, lại sờ sờ còn có chút năng cái chán, dựa vào nàng ở mặt thế lăn lê bò lết ngoan cường nghị lực, điểm này sốt cao hoàn toàn không tính cái gì. Phạm Thiên Hạm như là không có việc gì người dường như, đi đến phòng bếp, ngao chén cháo trắng, mị tư tư hưởng dụng lúc sau lúc này mới cả người đều sống lại. Theo sau trực tiếp lên lầu đi đến Phạm Thanh Hàm phòng, ở ngăn tủ nhất góc chỗ tìm kiếm ra mấy bao thuốc hạ sốt. Trong mắt châm chọc hiện lên, hừ, liền Phạm Thanh Hàm kia ước gì nàng chết tư thế, còn sợ nàng sống sót, đem trong nhà thuốc hạ sốt toàn giấu ở nàng chính mình phòng. Đáng tiếc, chuyện này nàng đã biết. Ở đời trước bọn họ thăm người thân trở về thời điểm, kia từng câu ác độc nói nàng chính là nhớ rõ rành mạch. Phạm Thiên Hạm, ngươi như thế nào còn chưa có chết, xem ngươi kia sốt cao không lùi bộ dáng cư nhiên còn có thể sống sót, thật là tiểu cường mệnh, uổng phí ta đem trong nhà thuốc hạ sốt toàn giấu ở ta phòng, một cổ tử dược vị cũng thật khó nghe. Kia ghét bỏ ngữ khí, Trao Phúng ánh mắt, làm người hận không thể đảo nàng hai mắt. Phạm Thiên Hạm nguyên bản thanh triệt con ngươi một tia tàn bạo hiện lên, Phạm Thanh Hàm, lúc này đây, ta tuyệt đối sẽ không làm ngươi hảo quá. Khoe môi một câu, xách lên mấy bao thuốc hạ sốt nhét vào trong túi, lại xoay người tiêu sái hướng tới kia hai vợ chồng phòng ngủ đi đến. Kia nguyên bản là mụ mụ trụ phòng, đáng tiếc, hiện tại đã bị trang hoàng hoàn toàn thay đổi. Trong nháy mắt hồi ức lúc sau, liền mặt âm trầm khắp nơi tìm kiếm, lại là không có tìm được một tia mụ mụ lưu lại dấu vết. Nga không, ít nhất còn để lại mụ mụ phỉ thúy châm cài. Phạm Thanh Hàm nhìn kia mới vừa bị nàng mở ra tủ sắt, bên trong đại khái là Phạm Lâm cái kia bạch nhãn lang cất chứa đi. Trong lòng chính là một trận cười nhạo, cũng may nàng học chính là cái này hacker thủ đoạn, khai cái mật mã tủ sắt cái gì quả thực dễ như trở bàn tay. Bên trong phóng các loại ngọc khí cùng đáng giá đồ vật, trong đó liền có cái này phỉ thúy cây châm. Khi còn nhỏ nàng gặp qua, nhu nhược như cổ đại khuê các tiểu thư mâu thân nhất thường xuyên mang theo chính là cái này châm cài, đó là bà ngoại để lại cho nàng. Phòng trưng là bởi vì nó giá trị cho nên mới bị lưu lại đi. Hơi du mắt, giơ tay khẽ vuốt hai hạ, đáng tiếc, đã sớm không có khi còn nhỏ kia mạt độ ấm. Thu liễm khởi trong mắt cảm xúc, đem tóc một vãn, châm ở chính mình trên đầu. Theo sau trực tiếp tâm niệm vừa động, tủ sắt nội tiền mặt cùng ngọc khí tất cả đều bị thu vào bao lì xì chữ vật cách, vừa lúc chiếm ba cái vị trí. Theo sau lại xuống lầu đi tới chân chính tạp hóa gian, phá giải khai mật mã khóa, nơi này thậm chí so nàng phòng còn lớn một chút, sạch sẽ một chút. Chính trực Tết âm lịch xong, bên trong còn trồng chất rất nhiều hàng Tết. Các loại đồ ăn vặt ăn ngon nhìn qua rực rỡ muôn màu, đáng tiếc, năm rồi đều không có nàng phân, thậm chí liền meo meo hương vị cũng đã sớm đã quên. Tùy tay mở ra một bao, giòn giòn, hương vị hẳn là tính không tồi. Đáng tiếc sốt cao còn không có hoàn toàn lui nàng không có gì ăn uống, đem mở ra kia một bao đặt ở bên cạnh, liền đem tầm mắt đặt ở kia một bao bao quả hạch thượng. Nàng nhớ rõ đây là Phạn Thanh Hàm thích nhất ăn. A, trong mắt tà ý hiện lên, tùy tay cầm lấy mấy bao liền phóng tới di động thượng gửi đi bao lì xì giao diện, cờ lật gửi đi. Phạn Thiên Hạm, bao lì xì. Di và gờ. Lạp lạp, hoa, thân nhân phát bao lì xì, mau đoạt. Len Ken, lạp lạp cướp được hồ đảo tệ cản hai bao. Len Ken, Thử Huy chân nhân cướp được vui vẻ quả một bao. Len Ken, Khi Đức Tăng cướp được ha quả tam bao. Liên tiếp tiếng vang ở trong đầu vang lên, Phạn Thiên Hạm có thể minh xác biết bao lì xì hướng đi, vận khí tốt nhất chính là vị kia Hy Đức Tăng thú nhân, dùng một lần đoạt tam bao. Dung tê, a, ta không cướp được. Ta không cướp được, các ngươi khi dễ long không có tay ho, ho. Thử Huy chân nhân, ha ha ha. Tiểu cô nương đây là cái gì đồ vật à, hạt rẻ cười, này đóng gói rất xinh đẹp, hơn nữa hương vị cũng không tệ lắm. Lại giòn lại hương, bất quá nơi này bạch bạch một bọc nhỏ là cái gì đồ vật. Bên trong một cái, chân nhân ta nhìn kia giống như không thể ăn bộ dáng. Phạn Thiên Hạm, một cái tát che mặt, kia đương nhiên không thể ăn, đó là chất hút ẩm. Ăn sẽ chết người. Thiếu chút nữa quên mất này văn hóa sai biệt bất đồng, đáng tiếc nàng lại không thể đánh chữ. Bất quá, vị này chân nhân đều tu chân, hẳn là không đến mức bị ngoạn ý nhi này độc chết đi. Phạn Thiên Hạm thanh triệt con ngươi chợt lóe, trong lòng mang theo như vậy một tia chột dạ. Vì ẩn, ta nghiên cứu qua, nơi này đựng vôi sống, ở trong cơ thể ngộ thủy sinh thành hỷ dồ oxy hóa canxi, đối thân thể có ăn mòn tác dụng. Thu điểm. Ngu ngốc, kia không phải ăn, kia kêu chất hút ẩm, rất nhiều bánh kem đóng gói bên trong đều có thứ này. Lạp lạp, ha ha ha. Vẫn là tiểu điểm điểm thông minh nhất. Phạn Thiên Hạm cũng nhìn vừa lòng, cuối cùng là tới cái văn hóa trình độ không sai biệt lắm. Thu điểm, nếu tân nhân không thể nói chuyện, ta liền giúp các ngươi phổ cập khoa học một chút. Tân nhân phát này đó gọi là quả hạch, là sao thuộc chế tác tốt, chúng ta giống nhau cũng sẽ dùng ở một ít loại nhỏ điểm tâm thượng. Lạp lạp, tiểu điểm điểm tài cao. Bất quá ta còn không có ăn qua thêm quả hạch bánh kem đâu, tiểu điểm điểm cầu mang. Chương 5 thú nhân vị diện. Tử Huy chân nhân, tiểu thu điểm bánh kem, chân nhân ta cũng không thể bỏ lỡ. Mau mau đến đây đi. Thu điểm, Lan, ta còn muốn hấp thụ một chút ổ chăn nhiệt khí, lại nằm nằm. Tử Huy chân nhân, Di, ngủ nướng tiểu thu điểm cũng thực đáng yêu. Thu điểm, đáng khinh chân nhân, ngươi câm miệng cho ta. Bằng không về sau bao lì xì liền phát trừ chân nhân bên ngoài nhưng đoạn. Tử Huy chân nhân, hảo đi, ta câm miệng, lập tức liền bế. Tiểu thu điểm tiếp tục ngủ nướng đi. Thu điểm. Cái này chân nhân thật đúng là đáng khinh, bất quá bọn họ cảm tình nhìn qua cũng không tệ lắm. Yên lặng nhìn trộm Phạn Thiên Hạm làm ra này một đánh giá. Khi Đức Tang, cái này cùng ta phía trước ở trong rừng rậm nhìn thấy quá trái cây rất giống a. Bất quá ta nơi này cái đầu khá lớn, không nghĩ tới gia công một chút như thế ăn ngon, giống cái khẳng định tự thích, hắc hắc. Ân. Phạn Thiên Hạm hai mắt chính là sáng lên, trong lòng tâm tư vừa động, nguyên thủy vị diện, kia chẳng phải là nói có rất nhiều thịt cùng hiếm lạ trái cây sao. Nàng nhớ rõ mặt thế lúc sau, thịt chính là một loại khan hiếm vật chất. Tang thi động vật thịt không thể ăn, biến dị động vật thịt tuy rằng ăn ngon, nhưng là không dễ dàng săn bắt, hơn nữa sinh sản cũng là cái vấn đề, tới rồi mà thế 5 năm lúc sau, thịt liền thành hiếm lạ hóa. Nàng chính là có gần 10 năm cũng chưa ăn qua thịt, ngẫm lại đều là đầy miệng nước miếng. Còn có trái cây, trừ bỏ một hệ dị năng giả ngoại, bất luận cái gì cùng một dị năng giả đều phi thường thiếu. Như vậy, nếu là cùng hắn đánh hảo giao tế, kia không phải về sau muốn ăn thịt tan trái cây liền có nơi phát ra sao? Phạn Thiên Hạm trong lòng chính là một trận nhộn nhạo a. Hảo Sử đầu góc bay nhanh giật giật, nếu hắn nói bọn họ bên kia giống cái sẽ thích, kia nàng có thể dùng quả hạch chế tác phương pháp tới đổi a, còn có bên kia nguyên thủy vị diện còn có thể dùng tới các loại thực đơn. Đâu càng sử dụng càng linh quang, đến nỗi những cái đó thực đơn cái gì vẫn là muốn lưu trữ đạo loạn. Là một cái đỉnh cấp hacker nhân vật, điểm này hoàn toàn không làm khó được nàng. Hơn nữa máy tính trang bị cũng là tuyệt đối không thể thiếu, sân mấy ngày nay, mặt thế còn không có tới phía trước đến cho chính mình xứng điểm chữ hàng. Dung Tê, Di, tiểu thú nhân, ta là vĩ đại long tộc, nhanh lên đem ngươi đồ ăn tiến cống đi lên. Tử Huy chân nhân, thôi đi, tiểu Dung Tê, ngươi này tiểu long lại khi dễ người thành thật, khi đức tăng đừng nghe hán, phải cho cũng là cho chân nhân ta. Ta có thể dùng túi càn khôn cùng ngươi đổi Nga, có thể cất giữ rất nhiều đồ ăn Nga. Ba, a, túi càn khôn. Phạn Thiên Hạm lại ghét tới rồi một cái hữu dụng sự vật, nàng trừ bỏ điều kiện nhiều hơn bao lì xì chữ vật cách, thật đúng là không có gì phóng đồ vật địa phương, nếu là nàng có túi càn khôn. Hai mắt bù lỉnh sáng, lúc này nàng mới cảm thấy cái này gờ giúp bao lì xì thực sự có dung a. Vì thế, tiếp theo yên lặng nhìn trộm. Bất quá sau lại liền tất cả đều là một cái lao tiểu hài cùng một cái tiểu lòng chi gian đùa giỡn. Không thú vị rời đi tầm mắt, hướng chính mình tin tức lan nhìn một chút, đã phát như vậy quả hạch, tích phân mới 3 phần, hệ thống cũng đủ moi. Trận trắng mắt, liền thu dư lại những cái đó Phạn Thanh Hàm thích quả hạch, mặt khác không nhúc nhích. Theo sau liền xuống lầu phao ly thuốc hạ sốt, về tới nàng phòng nhỏ. Hiện tại vẫn là ban ngày, phi mỗi máy theo dõi bên kia đã tới rồi địa phương. Phạn Thiên Hạm mở ra di động giao diện, bên trong chính là kia một nhà ba người bên kia tình hình. Hình ảnh thực rõ ràng, trừ bỏ kia ba cái quen thuộc gương mặt, còn có một chương mang theo nếp nhăn lại cố tình không phục lao, nùng trang diễm mặt mặt. Nàng nhớ rõ, đây là kia Lưu Nhã Chi mẫu thân, nói cách khác bọn họ đang ở Lưu Nhã Chi trong nhà chúc Tết. Ánh mắt chợt lóe, Phạn Thiên Hạm ngón tay giật giật, là máy theo dõi đi theo kia lượng nữ nhân vào phòng. Chương 6 nhu nhược tiểu nữ hải. Hình ảnh chung, hai nữ nhân mặt đối mặt ngồi. Nhã Chi à, cái kia tiểu tiện nhân như thế nào à, ta ngoan ngoại tôn nữ chính là đối nàng chán ghét thực đâu. Nùng trang diễm mặt như cũ ngăn không được trên mặt điều điều khe ránh lao bà, một phen kéo lên một cái khác trang điểm giống như quý phụ nhân nữ nhân tay, cặp kia có chút ao hãm mắt phụt ra nhượng lại người chán ghét ánh mắt. Ai, mẹ, bất quá là cái vô dụng tiểu nha đầu thôi. Yếu đuối mong manh bị chúng ta sai xử như vậy nhiều năm cũng không gặp nàng phản kháng, chính là gương mặt kia lớn lên sắc thật đẹp thực, Thanh Hàm kia nha đầu phỏng chừng là ghen ghét. Nếu không như vậy đi, ta trở về làm nàng pha tướng, mạng nhỏ vẫn là lưu lại đi, rốt cuộc nhà của chúng ta còn cần cái miễn phí người hầu. Nữ nhân khỏe môi hơi câu, nói ác độc lời nói lại như cũ trang cao ngạo phu nhân bộ dáng, trong mắt ác ý làm nhân tâm kinh. Vậy là tốt rồi, ngươi xem làm đi. Chỉ cần làm con rể có thể cho ta tiền làm ta đi ra ngoài đánh cuộc hai thanh liền hảo. Lão bà như thế nói, đúng rồi, cái này con rể cũng không phải đèn cạn dầu, ngươi nhưng đến đem người nắm chặt, hắn chính là liền thân sinh nữ nhi đều có thể trở thành hạ nhân sai xử, cũng không phải cái gì thứ tốt. Đã biết mẹ, ta nếu là không điểm thủ đoạn như thế nào có thể đem người bắt được tay đâu. Còn có, ta cùng Lâm Diệu vì kia vô trí nữ nhân nhưng không giống nhau. Phạn Lâm chán ghét nhất chính là nàng nông thôn sinh ra, nàng cùng nàng sinh hạ nhi nữ đều là hắn chán ghét chấn đất, chúng ta Thanh Hàm liền không giống nhau, nàng là tiểu công chúa. Lưu Nhã Chi vẫn còn phong vận mắt đẹp lập lòe trí tại tất đắc. Ân, bất quá, Nhã Chi à, ngươi cùng mẹ nói, Thanh Hàm rốt cuộc có phải hay không Phạn Lâm thân sinh nữ nhi à, lúc ấy ngươi chính là cùng rất nhiều nam nhân. Mẹ, ta nói là chính là, Thanh Hàm hiện tại chính là Phạn Lâm nữ nhi. Lưu Nhã Chi sắc mặt khó coi đánh gây nàng lời nói. Hơn nữa ta nhưng không giống Lâm Diệu vì cái kia xuẩn nữ nhân, không có nam nhân liền sống không nổi, còn đem toàn bộ gia sản đều giao cho Phạn Lâm, kết quả là đã chết lúc sau kia nam nhân tiêu xài nàng tiền, ngược đãi nàng nữ nhi, hừ, chờ ta đem hắn. Không đợi nàng nói xong, bên ngoài liền vang lên một đạo tiếng đập cửa, mụ mụ, các ngươi ở bên trong làm cái gì đâu, ra tới ăn cơm. Tới tới. Hai nữ nhân lên tiếng. Mẹ, dù sao ngươi liền an tâm đi, người nữ nhi ta cũng sẽ không ở nam nhân trên người có hại. Thanh Hàm ở kêu, chúng ta đi ra ngoài đi. Hai mẹ con hiểm ác nói chuyện dừng ở đây, kế tiếp hình ảnh chính là người một nhà tương thân tương ái ăn cơm trường hợp. Theo dõi một khắc đầu, Phạm Thiên Hạm trong mắt hiện lên một tia trào phúng chi sắc, hừ, còn tưởng rằng kia người một nhà nhiều hài hòa đâu, ha ha. Âm u phòng nội, máy tính ánh huỳnh quang lập lòe, lách cách gõ bàn phím nữ hài xinh đẹp nhu nhược trên mặt lại làm giấy lên một mặt giống như ác ma giống nhau tươi cười. Hồi xe, gửi đi. Phạm Lâm, Lưu Nhã Chi, các ngươi một nhà liền tận tình hưởng thụ ta mang đến vận rủi đi. Xinh đẹp mắt đào hoa trung lập lòe toàn là tràn đầy trào phúng cùng ác ý. Internet dư luận, ở cái này khoa học kỹ thuật phát đạt hiện tại, này một con đường nghiễm nhiên đã thành nhân loại đệ nhị đại sinh hoạt khu vực. Cái kia video một khi thượng truyền, quảng đại vong hữu đều bị này lượng nữ nhân gương mặt thật ghê tởm tới rồi. Vì thế bắt đầu miệt mài theo đuổi thảo luận, cuối cùng đến thịt người tìm tòi. Phạm Lâm từ nhỏ có danh khí đại thiện nhân đến ai cũng có thể giết chết cha nam, gần dùng một ngày thời gian. Làm người không thể không cảm thán Internet tiện lợi tính A. Đương nhiên này trong đó cũng có Phạm Thiên Hạ mất tích, nếu cái này video xuất hiện ở bình thường sẽ bạ thượng chỉ sợ còn không đạt được cái này hiệu quả, rốt cuộc tương tự tại đây loại đạo đức luân tang sự kiện ở hiện nay xã hội cũng không hiếm thấy, phần lớn chính là nhìn một lần lúc sau liền vứt ở sau đầu. Là nàng đem cái này video tăng lớn thêm thô đặt ở nhất đương hồng sự thật hot sẽ ở thượng, hàng không đệ nhất danh, lúc này mới dẫn phát rồi này một quan chú độ. Phạm Lâm không phải thích dùng một chương hiền lành mặt trang đại thiện nhân sao, ha ha, hiện tại ảnh chụp đều bị phát lên rồi xem hắn còn như thế nào đương, Lưu Nhã Chi không phải tưởng bò lên trên thượng lưu giao tế vòng đường quý phụ nhân sao, hừ, này ra mặt bị xé xuống tới nhưng không dễ dàng dán trở về, còn có Phạm Thanh Hàm, nàng không phải vẫn luôn ham thích với chịu người hoan nghênh, vạn chúng chú mục sao, nhìn, nàng nhiều thiện lương, giúp nàng thực hiện đâu. Xa ở ngàn dặm ở ngoài Phạm Thiên Hạm nhìn trên mạng kia từng câu khó nghe ngôn luận, khóe môi gợi lên, trong lòng sung sướng cực kỳ. Chính là như vậy, nên như vậy, này toàn ra giả nhân giả nghĩa người nên gặp vạn người thoá mạng, mà không phải khoác ra người nơi nơi làm bộ làm tịch. Thanh triệt trong mắt nhiễm điên cuồng tàn bạo. Linh linh linh, một đạo tiếng chuông đánh gãy nàng sướng nhiên khoái ý. Thu một chút con ngươi, thu hồi trong đó cảm xúc, mặt vô biểu tình cắt đứt kia tiêu chí cha ba điện thoại. Theo sau chân nhấn ga, hưu một chút nhanh chóng chạy ở đường cái thượng. Ở nổi danh khoa học kỹ thuật bên trong thành tuyển mua không ít điện tử thiết bị, lúc này mới trở lại khách sạn nghỉ ngơi. Thoải mái tắm rửa xong lúc sau, lúc này mới vui vẻ thoải mái mở ra tân mua tới máy tính thiết bị. Phạm Thiên Hạm nhìn trên mạng sự lên men không sai biệt lắm, lúc này mới đem tư liệu chờ hết thẻ tư liệu gửi đi đến tòa án. 2050 hàng năm sơ, tân nhiệm thị trưởng lên đài. Xuống tay coi trọng nhất chính là nhân dân phẩm đức bồi dưỡng. Nàng nhớ rõ trọng sinh trước kia một lần, trên mạng cái kia ra bạo thê tử video đã bị bắt cái điển hình, hơn nữa nghiêm trị không tha, thủ đoạn sắc bén nhanh chóng, thật sự là tân quan tiền nhiệm đệ nhất đem hỏa, thiêu lại hảo lại vượng. An tiết nghỉ phép xong mới ngày thứ năm, đã đối chuyện này tiến hành rồi thẩm phán, như vậy lúc này đây, trên mạng tốt nhất điển hình chính là Phạm Lâm này một nhà Nga. Còn có nàng cung cấp đầy đủ chứng cứ. Tin tưởng lần này kết án hẳn là cũng phi thường mau đi. Quả nhiên, ở ngày thứ ba, Phạm Thiên Hạm cầm một trường kim tạp tùy ý tiêu xài mua xăm chính mình thích sữa chua thời điểm, liền thu được tòa án điện thoại. Phạm Thiên Hạm tiểu thư, ngài cung cấp tư liệu tòa án đã lấy được bằng chứng xong, chứng minh toàn bộ là thật, đem tại hạ ngọ tiến hành tuyên án, ngài có thể lựa chọn ra tòa hoặc là không gia đình. Đối diện người ngữ khí rất hòa thuận. Ta đây liền không gia đình đi, rốt cuộc đó là ta. Phụ thân, trong ánh mắt hiện lên một tia trào phúng, bất quá đối diện người tựa hồ cho rằng nàng là thương tâm, rốt cuộc tư liệu còn có điều tra hàng xóm chứng cứ đều biểu hiện nàng là cái nhu nhược tiểu nữ hài. Như thế gần nhất, điện thoại kia mặt người ngữ khí liền càng nhu hòa, hảo, tiểu cô nương ngươi yên tâm, loại người này không xứng làm ngươi phụ thân, chờ tòa án tuyên án xong, sẽ đem thuộc về ngươi tài sản còn cho ngươi. Ân, cảm ơn A-di. Bất quá mặt khác trước không nóng nảy, có thể đem nông thôn kia gian biệt thự trước trả lại cho ta sao? Rốt cuộc nơi đó có ta mẫu thân trân quý nhất hồi ức, đến nỗi những cái đó tiền tài liền không cần còn cho nàng, bởi vì đã tới rồi nàng trong tay. Phạm Thiên Hạm thưởng thức trong tay kim tạp, rũ xuống con ngươi hiện lên lương bạc. Nơi này tiền đều là từ ba người kia tài khoản tiết kiệm thượng chuyển qua tới, trong đó có ông ngoại lưu lại, còn có mấy năm nay Phạn Lâm kiếm, nàng tất cả đều không khách khí nhận lấy. Còn có Phạn Lâm ở nhà tủ sắt cũng đã bị nàng cậy, ha ha ha. Chương 7 bao lì xì tới một đợt. Bất quá đối diện người là không biết, như là nghe ra tiểu nữ hài trong giọng nói bất đắc dĩ, càng là ôn thanh tế ngự khuyên giải an ủi nói, tiểu cô nương yên tâm, pháp luật cũng là giảng nhân tình. Phía trước chúng ta tòa án đã hiểu biết một ít tình huống, ta có thể làm chủ, tại hạ ngọ quyết định xuống dưới lúc sau, kia sở vốn là thuộc về mẫu thân ngươi phòng ở sẽ cưỡng chế sửa đến ngươi danh nghĩa, đến nỗi mặt khác tài sản còn cần tiến thêm một bước đông lại, thanh tra, yêu cầu điểm thời gian, còn thỉnh ngươi kiên nhẫn chờ đợi. Tốt, không thành vấn đề. Ngạch, ta là nói vậy phiền toái ngươi a gì? Nhận thấy được chính mình trong nháy mắt kia đáp ứng ngự khí quá vui sướng một chút, không phù hợp nàng nhu nhược tiểu nữ hài hình tượng, vì thế chạy nhanh bổ cứu, nhu nhu nhược nhược kêu một tiếng A-di. Hơn nữa nghe đối phương kia ôn hòa thanh âm ít nhất đã 20-30 tuổi đi, nàng hiện tại 18, kêu A-di, không tật xấu. Hơn nữa cái này A-di giống như vẫn là có điểm quyền lực còn có điểm thiện tâm, loại người này là tốt nhất lừa dối. Hồng nhạt môi chậm rãi một câu, trong lòng vui sướng không ít. Tuy rằng kia sở phòng ở mặt thế lúc sau thuộc về ai hoàn toàn dâu dịa, nhưng là dù sao cũng là thuộc về nàng mẫu thân đồ vật, vẫn là viết thượng tên nàng tương đối hảo. Cắt đứt điện thoại lúc sau, nàng lại tiếp tục càn quét siêu thị nội xưa chua đi. Bao lì xì chữ vật cách chỉ có 10 cái, nói cách khác nàng chỉ có thể phóng 10 dạng tương đồng đồ vật, phía trước chính là bị nàng bắt được lỗ hổng, đem sở hữu máy tính phụ tùng thay thế toàn bộ đặt tên điện tử thiết bị chiếm một cái ô vông. Kế tiếp chính là nàng thích sữa chua, đây chính là ở mạ thế sau hoàn toàn không thấy được đồ vật, tự nhiên đến nhiều tồn điểm, dù sao một cái ô vuông tương đồng vật phẩm vô thượng hạn, càng nhiều càng tốt sao. Nàng sau lại càng là trực tiếp hướng xưởng đặt hàng, hơn phân nửa bộ phận từ cha ba nơi đó xoắn tới tiền tất cả đều đổi thành sữa chua, cũng không biết kia nam nhân biết sau có thể hay không bị tức chết, ngẫm lại đều cảm thấy rất có ý tứ. Dư lại 8 chữ vật cách phải hảo hảo kế hoạch, ít nhất đến lưu lại một làm đoạt bao lì xì được đến đồ vật gửi. Còn có cái kia trong phòng gạo thóc, ông ngoại ra lấy làm ruộng mua mễ lập nghiệp, trong đó lợi nhuận vẫn là rất đại. Cho nên cha ba tiếp nhận ông ngoại sản nghiệp lúc sau tuy rằng vẫn là chán ghét nông thôn, nhưng như cũ thao tác đại bộ phận chĩa xuống đất gieo trồng không buông tay, phía trước thu đi lên gạo thóc tất cả đều trồng chất ở kho hàng, còn không có bán đi, vừa lúc tiện nghi nàng. Ai làm kia cha ba cho rằng mật mã khóa an toàn nhất đâu, ha ha. Như thế tính xuống dưới, giống như còn thừa 6 cái ô vông, nên mua chút cái gì hảo đâu. Nàng nhưng thật ra tưởng mua chút súng ống cái gì, rốt cuộc ở trọng sinh phía trước nàng chính là nguyên vẹn cảm nhận được quang nao tử hảo xử là không đủ, còn phải thực lực cường A, đây mới là ở mặt thế tiêu giao vương đạo. Bất quá liền tính là nàng biết những cái đó ngầm công nghiệp quân sự xưởng hạ đơn con đường cũng hạ không được đơn. Đó là bên trong nhân viên mới được, hơn nữa quan trọng nhất chính là không có thời gian chờ a. Từ cái kia trong nhà ra tới đã 5-6 thiên, tính thời gian cách này cái mà thế cũng chỉ dư lại 5-6 thiên. Ai, nếu là nàng hiện tại có không gian thì tốt rồi, tưởng mua đồ vật vẫn là có rất nhiều, nhưng là mỗi loại đối nàng tới nói lại không phải chuẩn bị. Mặt thế tiến đến lúc sau nàng vẫn là có thể dựa đầu góc làm ra những cái đó muốn đồ vật, cho nên vẫn là chọn chút chính mình thích đi. Tấm tắc. Thật là phiền thoái, tùy tay hướng mua sắm bên trong xe bắt mấy thứ dù cùng mối cái gì, không riêng về sau nấu cơm hữu dụng, còn có thể cùng thú nhân vị diện đổi vài thứ, ngẫm lại vẫn là rất không tồi. Tả hữu nhìn, đại giữa trưa siêu thị nội cũng không có gì đặc biệt nhiều người, giờ phút này càng không ai chú ý tới nàng. Lôi kéo mang mũ, bóng ma hạ lưu lại xinh đẹp cánh môi chậm rãi một câu. Sau đó lấy ra di động, lặng lẽ đen cái này siêu thị theo dõi hệ thống, liền ngồi xổm xuống ở dầu muối tương dâm kia một loạt bắt đầu phát bao lì xì. Luận không trả tiền liền lấy đồ vật phát bao lì xì thiếu đạo đức trình độ. Ở mặt thế sinh tồn quá Phạn Thiên Hạm nói cho ngươi, đó là phi thường bình thường một sự kiện. Dù sao khi đó cũng là cho người khác lấy không, chi bằng hiện tại tiện nghi nàng, trước tiên lấy không. Trong lòng Mỹ tư tư, điểm đánh, gửi đi. Phạm Thiên Hạm, bao lì xì. GVG. Dung T, A, mau đoạn. Lúc này đầy đủ phát huy tốc độ tiểu hắc long Dung T nhanh chóng ấn xuống móng vuốt, sau đó một đạo thanh âm truyền đến. Len keng, Dung T cướp được mối hai bao. Len keng, Hy Đức Tăng cướp được du tam thùng. Len keng, Thu Điểm cướp được đường tam bao. Liên tiếp thanh âm xuống dưới, thực mau, bao lì xì bị chia cắt không còn. Dung T, A phi phi phi. Đây là cái gì đồ vật, mối. Hàm đến phát khổ. Thử huy chân nhân, ha ha ha. Ai làm ngươi cái gì đều không xem liền bỏ vào trong miệng ăn. Dung T. Hử. Thu Điểm, A, cướp được đường, vừa vặn làm bánh kem yêu cầu, cảm ơn tiểu cô nương. Tiểu cô nương vị diện kẻo nhiên không giống nhau, ta linh cảm tới, chạy nhanh làm bánh kem, làm bánh kem. Thử huy chân nhân, nhớ rõ thành phẩm cho ta lưu một phần A. Dung Tê, ta cũng muốn, ta cũng muốn. Lạp lạp, A, tiểu điểm điểm, bánh kem cũng không thể đã quên mỹ lệ đáng yêu tiểu tinh linh A. Dung Tê, Di, ngươi là từ đâu nhi vụt ra tới, vừa rồi không phải không ở sao. Lạp lạp, hừ hừ. Bánh kem mỹ vị không người có thể kháng cự, ngươi như vậy lòng là sẽ không minh bạch. Dung Tê. Không biết ngươi đang nói cái gì. Hy Đức Tăng, ta chính là Du à, bất quá so sánh vẫn là mối càng cần nữa một chút, hy vọng tiểu cô nương về sau có thể cùng ta nhiều giao dịch một chút mối, chúng ta trong bộ lạc nhất thiếu chính là cái này. Ta có thể lấy nhất tươi ngon trái cây cùng thịt còn có nấm tới đổi. Di, như thế mau liền thượng bộ. Ha ha ha. Quả nhiên nàng chính là thông minh, xem ra nàng về sau thịt cùng trái cây có thể bảo đảm. Phạm Thiên Hạm vui vẻ lại đã phát một đợt bao lì xì, tỏ vẻ đối Hy Đức Tăng đề nghị tán đồng. Phạm Thiên Hạm, bao lì xì. GVG. Len keng, Hy Đức Tăng cướp được mối hai bao. Len keng, Vi Vi ẩn cướp được mối hai bao. Len keng, Thử Huy chân nhân cướp được mối hai bao. Thử Huy chân nhân, ha ha ha. Không hổ là người trẻ tuổi. Tiểu cô nương như thế mau liền lĩnh hội bao lì xì hệ thống sử dụng phương pháp. Hy Đức Tăng, ha ha ha. Ta đây liền chờ tiểu cô nương có thể trò chuyện riêng sau giao dịch. Phạm Thiên Hạm trong lòng Mỹ tư tư, ân, xem ra gỡ giúp bao lì xì đều không phải bản nhân, đáng giá nói chuyện với nhau. Nếu tím huy chân nhân lại đến một đợt túi càn khôn bao lì xì vậy càng tốt. Chương 8 đối đãi người chết luôn là muốn khoan dung điểm. Cảm thấy Mỹ mãn thu hồi di động. Theo sau tùy ý bắt mấy bao gia vị liêu liền đẩy mua sắm xe rời đi. Mà dư lại một tảng lớn chỗ trống kệ để hàng. Di, như thế nào không có mới. Như thế đại siêu thị cư nhiên đoạn hóa, đáng giận. Mặt sau ẩn ẩn truyền đến một đạo tức giận thanh, bất quá nàng hoàn toàn coi như không nghe được. Mới vừa làm xong một sự kiện, Phạm Thiên Hạm trong lòng cao hứng đâu. À, nàng nghĩ tới. Còn dư lại 6 cái chữ vật cách còn có thể trang cái chân giò hun khói á dù sao không cần suy xét quá thời hạn vấn đề. Đây là thịt, ngày thường đã có thể đương đồ ăn lại có thể đương ăn vặt nghiến răng, ân, liền như thế làm. Vì thế kế sữa chua lúc sau, các đại siêu thị chân giò hun khói cũng bị nàng cấp càn quét không còn. Một trận vui sướng mua sắm lúc sau, Phạm Thiên Hạm lúc này mới xách theo các màu mỹ thực về tới khách sạn nội. Đinh linh linh, cha ba tới điện thoại. Cha ba tới điện thoại. Ân. Nghe thấy cái này nàng cố ý thiết trí tiếng chuông. Phạm Thiên Hạ nguyên bản cắn bỏ bít tết môi anh đào một câu. Rốt cuộc gấp không chờ nổi tới điện thoại sao. Bất quá tính tính thời gian. Buổi chiều tòa án tuyên án hẳn là cũng đã kết thúc. Nàng cũng là gấp không chờ nổi muốn xem bọn hắn kia tức muốn hộp máu bộ dáng đâu. Một tay giá máy tính điểm đánh tới mới nhất tin tức. Một tay chuyển được điện thoại. Uy. Phạm Thiên Hạ ngươi cái nha đầu chết tiệt kia. Có phải hay không ngươi làm đến quỷ? Một chuyện được, liền nghe được cha bà kia khí thô xuyễn thanh âm. Ân, như thế nào như thế nói? Nhìn trên máy tính kia bá ra tòa án thẩm vấn video, Phạm Thiên Hạm hơi hơi gợi lên khỏe môi, có chút không chút để ý trả lời. Hai mắt lại là dừng ở video chung, kia ba người giận tím mặt đến suy sụp biểu tình, tấm tắc. Này phó gương mặt thật thật đúng là khó coi đâu. Ngươi, ngươi cái đáng chết nha đầu. Không phải ngươi vẫn là ai có thể bắt được như thế nhiều chứng cứ. Lao tử sinh ngươi giữa ngươi, cho ngươi ăn cho ngươi mặc, ngươi liền như thế đối đãi ngươi lão tử sao? Chạy nhanh cấp ta lăn trở về tới, cùng tòa án xin rút đơn kiện, bằng không lão tử đánh gãy chân của ngươi bở lạ một đoạn ác thanh ác khí lời nói từ điện thoại kia đầu chuyển tới. Nguyên bản ngày thường trang kia phó ôn văn nho nhã đại thiện nhân hình tượng hoàn toàn bị xé mở, lộ ra gương mặt thật tới, điện thoại nội các loại thô tục thẳng, chói tai lại khó nghe. Bất quá, cố tình Phạn Thiên Hạm cảm thấy này tê tâm liệt phế mắng chửi người thanh dễ nghe cực kỳ, giống như trọng sinh trước biển lửa chung kia từng trận mắng, mắng chửi đi, mang đến càng tàn nhẫn càng chứng minh ngươi thống khổ, này thật sự là làm nhân tâm thoải mái a. Quả nhiên dẫm đạp ở bọn họ một nhà ba người thống khổ phía trên mới càng vì sung sướng không phải sao. Cuối cùng màng thai bị chấn có chút đau, Phạn Thiên Hạm lúc này mới có chút đáng tiếc đưa điện thoại di động dịch xa một chút. Một bên lại không chút để ý ăn xong rồi bò bít tết, ân, này lạnh đã có thể không thể ăn. Phạn Thiên Hạm, ngươi cái nha đầu chết tiệt kia, ta làm ngươi lăn trở về tới ngươi có nghe hay không hô hô truyền đến một đạo thô xuyên thanh, còn có mặt khác lưỡng đạo nhỏ vụn mắng thanh. Tấm tắc, ngươi nói xong không có. Chậm gì gì nuốt xuống cuối cùng một ngụm bò bít tết lúc này mới không nhanh không chậm mở miệng. Ngươi, nếu nói xong, kêu ba ba, chúc ngươi vận may đi. Tốt nhất ở mạt thế tiến đến sau cũng hảo hảo tồn tại, cho các ngươi cũng nếm thử vì một ngụm màn thầu một ngụm cơm thiêu, bị buộc quỳ xuống khẩn cầu kia một ngày. Trong mắt mũi nhọn hiện lên. Ha ha ha. Hiện tại này đó thống khổ còn không tính cái gì, mất đi Phạn Lâm yêu nhất tài phú này không phải còn có hắn chân quý nhất mệnh ở sao, bất quá nàng sẽ không như vậy dễ như trở bàn tay lấy đi, sống không bằng chết đây mới là nàng muốn nhìn đến. Lúc này đây, nàng đảo muốn nhìn. Này một nhà ba người ở mặt thế sau còn có hay không như vậy tốt vật khí. Khoe môi lương bạc gợi lên, theo sau trực tiếp cắt đứt điện thoại. Ngược lại lại bắt thông một cái khác điện thoại, thanh âm đột nhiên biến đổi. Sợ hãi chung mang theo sợ hãi, a gì, giúp giúp ta, ta sợ, ta ba ba muốn tới cái này phòng ở đánh ta. Không có việc gì không có việc gì, tiểu cô nương ngươi đừng sợ, ngươi đi trước bên ngoài trốn một trốn, a gì đã xin cưỡng chế tịch thu quyền tài sản. Ta sẽ thông chi cục cảnh sát bên kia giúp ngươi đem người đuổi đi. Kia đầu thanh âm nhu nhu, mang theo chân ăn nói. Hảo, A-di cảm ơn ngươi, ta lập tức rời đi nơi này. Nói hai người cáo biệt, nàng lại vội vàng cắt đứt điện thoại. Trong nhà, đột nhiên liền yên lặng xuống dưới. Qua vài giây lúc sau. Giải, tới nếm thử trà phẩm điểm tâm ngọt đi, lại quá mấy ngày đã có thể không đến ăn. Vì thế, mấy ngày kế tiếp Phạn Thiên Hạm liền vẫn luôn ở nội thành phố buôn bán chuyển, mua không ít quần áo, còn có các loại đồ ngọt bánh kem, ăn vặt đồ ăn vặt, phát phát bao lì xì, kiếm kiếm hảo cảm độ cùng tích phân, ý đồ ở mặt thế tiến đến phía trước ăn được ngủ ngon chơi hảo, mị mị chờ đợi kia một ngày đã đến. Đúng rồi, đáng giá nhắc tới chính là, nàng nguyên bản muốn đem quần áo bỏ vào chữ vật cách. Chính là không nghĩ tới, cư nhiên quần áo cùng quần muốn tách ra chiếm dụng một cách. Nội y quần lót cũng không phải cùng giống loài, tốt, này thật sự là quá hố người, này hệ thống rốt cuộc là dựa theo cái gì tới phân loại. Vì thế, nàng nguyên vẹn phát huy bảy tức không lạn miệng lưỡi, cùng kia tiểu người máy máy móc gầm tranh thảo đã lâu lúc này mới đem nội y phân loại đến trên quần áo, quần lót phân loại ở trên quần, váy cũng miễn cưỡng tính ở trên quần áo. Ai, cứ như vậy lại chiếm hai cái chữ vật cách. Đối này phân giới nghiêm khắc người máy tiểu thập nhất nàng cũng là vô lực phun tảo. Không hề trầm mặc chung bùng nổ liền ở trầm mặc chung diệt vong, vì thế nàng liền phấn khởi, ở phố mua sắm thượng còn mua quần áo, không đem ô vương bên trong bỏ thêm vào nhiều một chút, tổng cảm thấy quá tiện nghi tiểu thập nhất. Lại qua mấy ngày, Phạn Thiên Hạm ở bên ngoài nếm đủ rồi mỹ thực, kim tạp thượng tiền tiêu một phân không dư thừa lúc sau, lúc này mới về tới cái kia tiểu nông thôn. Thôn này vốn chính là phát triển gieo trồng nghiệp, gieo trồng diện tích nhiều, nhưng là ở nơi này người lại không nhiều lắm. Cũng thuộc về hoang vắng kia một loại. Đương nhiên tuyệt đại bộ phận gieo trồng mà còn đều là Phạn Thiên Hạm ông ngoại, bần phú chênh lệch kéo ra, sinh hoạt không bình đẳng, nơi này người tố chất giáo dục cũng còn không có đạt tới, tự nhiên còn sinh ra nhân loại cơ bản nhất cảm xúc, ghen ghét, tham lam. Nàng mở ra tiểu phá xe trở về đã bị nhận ra tới. Bất quá này không ngoài ý muốn, đều là một cái thôn tự nhiên đều nhận thức. Thường lui tới bọn họ là một đám thấy nàng hận không thể có bao xa trốn rất xa, lúc này hảo, nàng mới vừa đem xe ngừng ở nhà mình cửa, người chung quanh liền đem nàng vì làm thành một vòng, không biết còn tưởng rằng nàng có bao nhiêu được hoan nghênh đâu. Từ trên xe xuống dưới, Phạm Thiên Hạm hơi du hạ con người, thu liễm nổi lên trong mắt cảm xúc, lúc này mới có chút nhược nhược mở miệng, ngươi, các ngươi muốn làm cái gì? Lời này vừa ra, người chung quanh nháy mắt mắt sáng ngời, mở ra máy hát. Một cao lớn vạm vỡ bác gái đẩy ra người chung quanh, một phen liền đến nàng phía trước, ai ra, Thiên Hạm à, không nghĩ tới nhà ngươi cái kia bà cùng mẹ kế như vậy không phải đồ vật à, ngươi chịu khổ. Nói cái mặt già kia còn ngạnh sinh sinh bài trừ hai giọt nước mắt cá sấu tới, xem người mắt đau. Đặc miêu, loại này kỹ thuật diễn ở nàng trước mặt biểu diễn kia không phải quan công trước mặt chơi đại đao sao. Bất quá nàng vẫn là thực hảo tâm không có trực tiếp vạch trần nàng, dù sao các nàng cũng không mấy ngày hảo sống, đối đãi người chết luôn là muốn khoan dung điểm không phải. Chương 9 cướp được tẩy tùy đan. Rũ rũ mắt tử, vẫn là làm bộ cùng trước kia như vậy yếu đuối bộ dáng. Đúng vậy, tiểu phạn, ba người kia đã bị chúng ta cấp đuổi ra đi, về sau có cái gì ủy khuất cứ việc cùng chúng ta nói. Một cái khác bác gái cũng thấu đi lên an ủi nói, bất quá cặp kia ô trọc trong mắt lại lập lòe toàn là tham lam quan mang. Phạn Thiên Hạm cười lạnh một tiếng, bọn họ đuổi ra đi. Ha ha, nàng quả thực muốn cười đến rụng răng, này nhất bang tường đầu thảo, bắt nạt kẻ yếu người sẽ đem bọn họ đuổi ra đi. Chê cười. Trước kia Phạn Lâm một nhà ba người ở thời điểm, bọn họ kia chính là tất cung tất kính thực A. Hơn nữa nàng bị khi dễ thời điểm này đó trong thôn người cũng không phải mắt mù, nàng ở chỗ này sinh sống mười mấy năm, dựa theo Phạn Thanh Hàm tác phong những người này cũng không có khả năng hoàn toàn không biết tình, luôn có như vậy một hai lần bị thấy. Chính là cố tình bọn họ giả câm vờ điếc mười mấy năm, đối nàng làm như không thấy mười mấy năm, lần này như thế nhiệt liệt hoan nghênh nàng. Hư Hàn hỏi đoạn sợ là có cái gì sự đi. Quả nhiên, liền có người nhịn không được. Ai, không nghĩ tới Phạn Lâm kia nam nhân như thế ngon độc, hổ độc còn không thực từ đâu. Trước kia là chúng ta không biết nhìn người A mụ mụ ngươi ở thời điểm thì tốt rồi, nàng như vậy ôn nhu một người. Đúng vậy, Diệu Vi cô nương này thiện lương nhất, năm đó chúng ta thu hoạch thiếu chính là nàng còn mở rộng ra kho lúa tiếp tế chúng ta đâu, như thế tốt một cô nương. Như thế nào liền mệnh như thế khổ đâu. Nói còn lau mấy cái nước mắt. Bất quá không biết nơi này tình ý có vài phần thật vài phần giả. Phạn Thiên Hạ bên môi gợi lên một tia lương bạc chi sắc, nàng mụ mụ tự nhiên là trên đời tốt nhất người, đáng tiếc người tốt không trường mệnh, người thiện bị người khinh, cứu Phạn Lâm cái kia bạch nhãn lang còn không tính, trong thôn người cũng là một đám không lương tâm bạch nhãn lang, vài thứ kia uy cẩu đều so lấy tới cấp bọn họ cường, ít nhất cẩu là trung thành. Dưỡng chín lúc sau còn có thể đối với ngươi lắc lắc cái đuôi. Ánh mắt chợt lóe, những cái đó dối trá lời nói còn ở tiếp tục. Ai, chúng ta năm nay thu hoạch lại không tốt, không biết này một năm nhưng như thế nào quá nha. Đúng vậy, đáng thương ta tôn tử cháo bột đều phải tỉnh điểm ăn đâu. Ta tức phụ nằm viện cũng đến bổ bổ A. Nguyên bản hoan nên quan tâm hoàn toàn biến thành tố khổ đại hội, Phạn Thiên Hạm có chút đau đầu, này đó lao nương nhóm nhắc mãi công lực thật đúng là cường. Quả thực so tang thi gạo giống còn đáng sợ. Thu liễm một chút trong lòng không kiên nhẫn, lại bắt đầu phát huy nàng tình vi kỹ thuật diễn, miệng một nhấp chính là một bộ tiểu đáng thương hình dáng. Các vị thúc thúc thẩm thẩm đã có khó khăn nói, nhà ta còn có rất nhiều lương thực có thể cho các ngươi, chính là ta ba ba không có nói cho ta mật mã, có thể chờ mấy ngày ta đã biết lại cho các ngươi được không? Ai, tiểu Phạn A, khó được ngươi có tâm, thẩm thẩm cảm ơn ngươi. Đúng vậy. Thúc thúc cũng cảm ơn ngươi, tiểu Phạn cùng mẹ ngươi giống nhau đều là cái hảo cô nương. Một vòng người vây ở một chỗ chính là một trận khen. Bất quá người tốt, vậy quên đi đi. Trong mắt lương bạc càng sâu, nàng mụ mụ chính là người tốt, lại không ai nhớ rõ nàng hảo. Phạn Lâm chán ghét nàng, thậm chí liền tự mình nhi nữ cũng bởi vì lây dính nàng dân quê máu mà bị coi làm hạ đẳng người tồn tại. Này đó người trong thôn đâu. Bất quá là đem nàng làm như có thể lợi dụng đối tượng thôi, ngay cả nàng chết cũng vì ích lợi bị dùng để làm văn. Cho nên, nàng sẽ không làm người tốt, càng sẽ không làm người lương thiện, mặt thế mười mấy năm gian nan sinh tồn nói cho nàng, nếu là người tốt nói tuyệt đối không có kết cục tốt. Nàng phải làm cường đạo, cường giả vi tôn mặt thế chỉ có biến cường mới có thể sống sót. Trong lòng suy nghĩ ở động, trước mặt vây quanh một vòng người cũng cuối cùng là ngừng nghỉ. Mục đích đạt tới bọn họ cũng không ở lâu, lại nhảy làm nàng chạy nhanh bắt được mật mã liền từng người rời đi. Nhìn những cái đó đi xa bóng dáng, Phạn Thiên Hạm nguyên bản rũ xuống đầu nâng lên, ngược lại mang lên khinh miệt trào phúng chi sắc. Tưởng lấy nàng đồ vật, cũng đến chờ bọn họ có mệnh sống đến khi đó mới được. Nàng chính là nhớ rõ, trọng sinh phía trước, mặt thế bắt đầu hết sức, thôn này nhưng không một người tồn tại, tất cả đều biến thành tăng thi. Lúc ấy nàng còn cảm khái đâu, ông trời sắc thật vẫn là có vài phần nhãn lực kính, này đàn hắc tâm chàng nên trở nên cùng tăng thi giống nhau xấu xí. Bất quá đáng tiếc, Phạn Lâm ba người kia tâm hắc lại không biến thành tăng thi, thật là đáng tiếc. Xoay người lên xe, đem kia chiếc trang đồ vật tiểu xe vận tải hồng hộp khai vào trong biệt thự. Hôm nay là 2 Nguyệt 27, ly mạt thế còn có 2 ngày, vừa lúc có thể ở chỗ này nghỉ ngơi một chút. Trong lòng nghĩ, một bên tiêu sái vứt chìa khóa xe, một bên dẫn theo phía trước mua trở về mỹ thực đi vào gia môn. Cửa còn hỗn độn phiên tới rồi dày giá, xem ra là kia một nhà ba người trở về qua, bất quá hẳn là thực mau lại bị đuổi ra đi đi. Sơ sơ then cửa, đem mở khóa mật mã thay đổi một cái, theo sau vòng qua những cái đó hỗn độn dày, đi vào phòng trong. Bên trong đồ vật trừ bỏ Phạn Lâm phòng ngủ chính cùng Phạn Thanh Hàm phòng dơ rối loạn một chút ở ngoài, mặt khác đồ vật nhưng thật ra không nhúc nhích, nhà kho nơi đó bị nàng thay đổi mật mã vậy càng khai không được, sợ là Phạn Lâm ba người kia mấy ngày nay nôn nóng đi. Két sắt đồ vật không có, tiền trong cạt cũng không có, liền tương đương với hơn phân nửa đời tích tụ toàn không có, mà nàng cũng giật giật tay chân đem ngân hàng chuyển đi ký lục liền tới rồi Lưu Nhã Chi nơi đó. Hiện tại bọn họ sợ là ở nơi đó xảo túi bùi lâu. Tấm tắc. Ngày thường không phải trang tương thân tương ái sao, xem bọn họ lúc này còn như thế nào tương thân tương ái. Môi anh đào chậm rãi gợi lên, ngẫm lại liền cảm thấy đại khoái nhân tâm. Quả nhiên, vẫn là ở mạt thế trước khi bọn họ chết khiếp tương đối thú vị a. Lại ăn chút gì, hoa trở về chính mình trên cái giường nhỏ bắt đầu nghiên cứu cái kia gờ giúp bao lì xì đi. Mặt trên biểu hiện nàng tiềm lực là lôi hệ cùng thủy hệ, đáng tiếc đời trước nàng chỉ thức tỉnh thủy hệ, cái này lực công kích cũng không cường dị năng, cứ việc sau lại có đầu góc bổ túc, nhưng là so với những cái đó thức tỉnh rồi lực sát thương cường đại dị năng giả vẫn là kém rất nhiều. Nếu là có lôi hệ nói, kia nàng sẽ tăng cường. Hai mắt nhíu lại, xem ra đến ngẫm lại như thế nào đem này hai dạng tiềm lực khai phá. Ngón tay vừa động, lại tiến vào nói chuyện phiếm giao diện. Nếu không như thế nào nói đến sớm không bằng tới xảo, vừa mở ra giao diện liền nhìn đến trong đàn có người đang nói chuyện gửi đi bao. Lạp lạp, ha ha ha. Keo kiệt chân nhân muốn bắt đầu phát bao lì xì, đánh ra chuẩn bị tốt khai đoạt ta. Tử huy chân nhân, ý ý, ngươi cái tiểu tinh linh, bổn chân nhân chỗ nào keo kiệt, không nói rõ ràng ta liền không đã phát. Lạp lạp, hừ hừ, không phát chính là keo kiệt, hơn nữa gờ giúp bao lì xì quy định mỗi tháng một phát. Bằng không ngươi liền phải bị đá ra đi. Tử huy chân nhân. Bổn chân nhân không cùng ngươi cái tiểu thí hải tinh linh so đo. Tử huy chân nhân, bao lì xì. Di và gờ. Phạn Thiên Hạm lại là một cái tay mắt lanh lẹ. Len keng, Phạn Thiên Hạm cướp được tẩy tủy đan một viên. Len keng, Lạp Lạp cướp được linh khí đan một viên. Len keng, Vi Vi ẩn cướp được đại hoàn đan một viên. Chương 10 trọng sinh sau phúc lợi. Nhìn kia chữ vật cách nhiều ra tới kia hắc hắc một cái tẩy tùy đan, Phạn Thiên Hạm quả thực không thể tin được chính mình mắt, thật là tưởng cái gì tới cái gì à, nàng vận khí cư nhiên như vậy hảo. Nàng đều kinh ngạc ngây người hảo sao. Rõ ràng trọng sinh trước nàng làm gì gì xui xẻo nha. Tỷ như, cực cực khổ khổ mười mấy năm, làm trâu làm ngựa thu thập hảo chứng cứ tính toán đem kia một nhà ba người đưa đi chịu pháp luật chế tài, nhưng là cố tình đuổi kịp mặt thế. Vì thế sắp thành lại bại, còn có lúc trước Phạn Thanh Hàm kia tiện nhân động thủ hoa hoa nàng mặt thời điểm, cố tình lại đuổi kịp nàng phát sốt không được lúc nhích, bằng không nàng cái này tuy rằng nhìn gầy yếu, nhưng là nhiều năm làm việc người thế nào cũng không bị thua cấp cái kia tiểu kiểu nữ a, còn tỉ như rõ. Giang xếp hàng phát cứu tế lương, cố tình đến phiên nàng thời điểm phát xong rồi. Từng đống sự phát triển xuống dưới, quả thực khánh trúc nan thư, nàng còn tưởng rằng nàng là cái xui xẻo thể chất đâu. Chính là không nghĩ tới trọng sinh lúc sau cư nhiên vận khí tốt đến bạo. Phía trước đưa chứng cứ thời điểm gặp gỡ tòa án hảo tâm A-di, vì thế sự tình so nàng tưởng tượng còn muốn hoàn mỹ thu phục, xếp hàng mua đứng đầu đầu ngọt nàng mua xong lúc sau mới không, hiện tại đoạt bao lì xì còn cướp được cái vừa vặn yêu cầu. Này chẳng lẽ là trọng sinh lúc sau phúc lợi? Phúc lợi này hảo A. Phạn Thiên Hạm vui dạo dược xem xét này cái tẩy tủy đan sử dụng phương pháp, dùng trước chuẩn bị tốt nước ấm, dùng sau sẽ phát sinh kịch liệt đau đớn, đem trong cơ thể ứ độc bài xuất bên ngoài cơ thể, thỉnh cắn răng nhẫn mại 1 giờ. 1 giờ chờ sau ngài thân thể tố chất sẽ đề cao đến tốt nhất trạng thái, hơn nữa kích phát trong cơ thể tiềm lực, chuẩn xác suất 95%, thân, thỉnh không cần đại ý sử dụng đi. Phạn Thiên Hạm xoa xoa trên đầu hắc tuyến, này thật đúng là có thể nói a, xác định không phải ở đánh cái gì tập thể hình quảng cáo. Bất quá, có ngọn ý nhìn này xác thật hảo a, chỉ là đem thân thể tố chất đề cao tốt nhất trạng thái liền đáng giá thử một lần. Nghĩ thầm này tẩy tủy đan có thể chờ lát nữa dùng, ngón tay giật giật lại quay trở về bao lì xì giao diện, không chuẩn chờ lát nữa còn có thể cướp được cái gì thứ tốt đâu. Cảm giác được chính mình vận khí tốt lúc sau, Phạn Thiên Hạm tỏ vẻ chính mình không sợ gì cả. Dung tê, ai nha, ta cũng vừa lúc có bao lì xì muốn phát, hắc hắc, đại thúc, tiếp hảo đi. Dung tê, bao lì xì. Di và gờ. Len keng, khi Đức Tăng cướp được sủng vật chứng 1 cái. Len keng, Phạn Thiên Hạm cướp được sủng vật chứng 1 cái. Len keng, Tử Huy chân nhân cướp được sủng vật chứng 1 cái. Tử Huy chân nhân, Di, sủng vật chứng, Tiểu Long Long ngươi lại phát cái gì hiếm lạ cổ quái đồ vật tới. Dung tê, cái gì kêu hiếm lạ cổ quái, đây chính là phía dưới những cái đó chủng tộc tiến cống đi lên cho ta chơi, tuy rằng đều là một ít huyết mạch không ổn định, không thể biến thân động vật. Nhưng là đến khác vị diện chính là so với kia chút bình thường động vật có linh tính nhiều. Bất quá này đó chúng ta đều chơi chán rồi, cho nên liền lấy tới phát bao lì xì. Các ngươi nhìn làm đi, thừa dịp hiện tại mới vừa sinh hạ tới không lâu, còn không có tiến hóa sinh ra mệnh tới, các ngươi có thể cầm đi ăn cũng có thể dưỡng lên đương bạn chơi cùng. Thử Huy chân nhân, ngươi này đầu Tiểu Long Long thật đúng là tùy tiện thực a. Bất quá nghe đi lên vẫn là rất thú vị. Sùng vật chứng. Phạn Thiên Hạm nhìn thứ đồ kia một đầu hát tuyến, không biết sẽ ấp ra cái gì tới. Bất quá ngoạn ý nhìn này nếu ăn không nhiều lắm nói đảo vẫn là có thể dưỡng một dưỡng, rốt cuộc mặt thế lúc sau liền cái người nói chuyện đều không có, trên đường có chỉ sùng vật làm bạn cũng không tồi. Hơn nữa Long vị diện liền tính là sùng vật hẳn là cũng sẽ không kém đi nơi nào đi. Trong lòng nghĩ, nhìn gờ giúp bao lì xì nội không có lại phát bao lì xì dấu hiệu lúc sau. Nàng liền đem kia cái chứng tử chữa vật cách lấy ra. Nha a, còn rất đại a. Phạn Thiên Hạm trừng mắt chử nhìn kia một quả cùng nàng đầu không sai biệt lắm đại chứng, tức khắc một trận xấu hổ. Chiếu tiểu thập nhất đặc biệt chi kỷ chú thích, hướng chứng thượng tích một giọt huyết, nhìn nó hấp thu lúc sau, lúc này mới đem kia cái chứng nhét vào trong ổ chăn. Chính mình tắc rời giường đi phòng 8, lực lượng vẫn là càng sớm nắm giữ càng tốt, nàng đến đi thử thử tẩy tủy đan hiệu dụng. Phóng hào nước ấm, cởi quần áo, liền cả người ngồi vào trong nước. Hơi nước mờ mịt, đem Phạn Thiên Hạm cả người đều bốc hơi có chút không giống chân nhân. Ẩn ẩn còn có thể thấy, kia cụ trắng non thân thể thượng còn có chút vết sẹo vết thương cũ, hoặc thanh hoặc tím, khó coi thực. Bất quá Phạn Thiên Hạm không có để ý, trực tiếp ngửa đầu đem kia cái tẩy tủy đan ăn xong. Nô, đáng chết, hiệu quả như thế mau a. Một trận sóng nhiệt dũng quá. Liền cảm giác toàn thân trên dưới tê tê mật mật đau đớn bắt đầu rồi, từ vụn vặt giống như con kiến cắn giường như đến sau lại như là cả người bị trọng vật nghiền áp. Nàng hiện tại trong đầu chỉ có thể cảm giác được một chữ, đau. Tỷ trọng sinh thời bị Phạn Thanh Hàm kia hủy dung một đau còn đau, so lửa lớn đốt cháy toàn thân còn đau. Cả người như là bị hủy đi trọng tổ dường như, trải qua một vòng lại một vòng dày vò, 1 giờ như là đủ rồi nửa cái thế kỷ. Nhưng là nàng vẫn là cắn răng kiên trì, vì biến cường, nàng cái gì đều có thể chịu đựng, chỉ có biến cường, ở mặt thế lúc sau nàng mới sẽ không giống trọng sinh trước quá như vậy bất ức. Chỉ có biến cường, nàng mới có thể tận mắt nhìn thấy kia một nhà 3 người nhận hết tra tấn, nếm hết đau khổ. Trong mắt một tia tàn nhẫn hiện lên, theo sau lại chìm vào vô tận đau đớn bên trong. Nô vụn vặt rên rỉ từ bị cắn máu tươi tràn ra môi trung truyền đến. Bồn tắm trung tràn đầy thủy cũng ở nàng không tự chủ động tác hạ hào hào ra bên ngoài chảy, cặp kia phảng phất giống như sao trời con ngươi giờ phút này cũng vô lực nửa híp, còn mang theo thống khổ mê mang. Thẳng đến 1 giờ lúc sau, nay trong cơ thể thống khổ mới dần dần thư hoan xuống dưới. Chương 11 từ trong trứng ấp ra tới chân chó miêu. Đáp ở trắng nón bồn tắm ngón tay hơi hơi giật giật, trắng non bóng loáng, khẩn trí co giãn. Ngay cả trước kia làm việc nặng lưu lại vết chai mỏng cũng tất cả đều biến mất, doanh doanh ngón tay ngọc, như là nhiễm nguyệt hoa quang huy. Nô, nằm ở bồn tắm kia trương còn mang chút nhu nhược trắng non khuôn mặt nhỏ, trong mày, không điểm mà chu môi anh đảo vụn vặt truyền ra vài đạo tiếng rên rỉ. Theo sau, kia thoáng như cánh ve mắt đống nhiên mở, lộ ra một đôi sáng như sao trời con ngươi tới, hắc sáng trong, tàn nhẫn nhiếp nhân tâm phách. Bất quá thực mau, lông mi run lên, này tàn nhẫn hung thần chi khí đều bị liễm đi. Chỉ chưa một đôi tự mang phong lưu, nhu nhược rồi lại quật cường đào hoa mắt. Đen nhánh con ngươi vừa động, Phạn Thiên Hạm tinh tế cảm thụ được trên người cảm giác, so với dị vãng càng thêm thoải mái vài phần, cảm giác như là thay đổi cái tân tâm can tỳ phổi thận dường như, lại như thân ở với thiên nhiên như vậy thấm vào ruột gan hoàn cảnh chung, hít sâu một hơi, làm người không tự chủ được thoải mái rên rỉ một tiếng. Đây là, nhận thấy được trên người nhiều cổ lực lượng suối nguồn, Phạn Thiên Hạm trong lòng vừa động, có trọng sinh trước kinh nghiệm, rất là quen thuộc liền đem chúng nó lôi kéo tới tay thượng. Một đoàn tinh tế dòng nước ở chỉ gian chảy xuôi, lại biến đổi động, ngược lại lại là một đạo tiểu điện lưu ở trong tay len lỏi. Nàng hai mắt sáng lên, quả nhiên tẩy tủy đan là cái thứ tốt ta. Bất quá này vừa xuất hiện dị năng quả nhiên vẫn là quá yếu, tấm tắc. Điểm này tiểu điện lưu vừa vặn có thể cho nàng di động nạp nạp điện trình độ. Bất quá nàng cũng không chê, về sau sẽ biến cường đại là được. Đối với này hai hạng tiềm lực kích phát thành công, Phạn Thiên Hạm cũng rất cao tâm là được, trực tiếp ở trong đầu mở ra bao lì xì hệ thống xem xét nhân vật tin tức, quả nhiên các hạng chỉ tiêu cũng đi theo dâng lên. Ký chủ, Phạn Thiên Hạm, trọng sinh 18 tuổi. Thể năng giá trị, 97. Lực lượng giá trị, 95. Mỹ mạo giá trị, 98. Chỉ số thông minh giá trị, 97. Tổng hợp tiềm lực giá trị, 95%. Thuộc tính, lôi hệ, nhất giai, thủy hệ, nhất giai. Đoạt được bao lì xì, 3. Bao lì xì chữ vật cách, 10 cái. Tích phân, 103. Bao lì xì chữ vật cách, 1 sữa chua, 2 điện tử thiết bị 3. Gạo thóc 4. Bao lì xì 5. Chân giò hun khói 6. Quần áo 7. Quần. Nhìn kia mỗi dạng đều có bay lên đánh giá giá trị. Phạn Thiên Hạm cũng cảm thấy rất vừa lòng. Bất quá, mấy ngày nay nàng lại phát ăn ngon, lại phát hảo ngoạn, tích phân mới đến 103, này đã có thể không tốt lắm đi, cái gì thời điểm nàng mới có thể đột phá 3000 cùng người khác trò chuyện riêng giao bằng hữu A. Thỉnh ký chủ kiên nhẫn chờ đợi, nhiều phát bao lì xì. Trong đầu đột nhiên một đạo máy móc gầm truyền đến. Bất quá, mấy ngày này Phạn Thiên Hạm đã thói quen, nàng đánh giá đây là một con ngụy trang người máy tiểu thấp nhất. Bằng không nó có thể chủ động nói chuyện A. Lại còn có chết môi cùng nàng tham thảo chữ vật cách áo trong phục cùng quần thuộc không thuộc về tương đồng vật phẩm. Phạn Thiên Hạm, ta nói, tiểu thập nhất ta, ngươi có thể hay không mỗi lần ra tiếng đều như thế không hề dự triệu A, hơn nữa ngươi đây là ở nhìn trộm ta tư tưởng sao. Phạn Thiên Hạm hai mắt nhíu lại, ẩn ẩn buộc phát ra một tia nguy hiểm quan mang, làm một cái lao động trí óc giả. Bị người khác nhìn trộm tư tưởng chính là nhất không thể tha thứ đâu. Thỉnh ký chủ yên tâm, ta chỉ biết nghe được ngươi về đối hệ thống tương quan tư tưởng, mặt khác một mực không hay biết. Phạn Thiên Hạm trong mắt ba quang lưu chuyển, thân thể thả lỏng xuống dưới, vung xuống phía trước cảnh giác, liêu liêu bị mồ hôi dán ở trên mặt tóc dài, có chút không chút để ý, nga, vậy là tốt rồi, bằng không cũng đừng trách ta làm ra cái gì sự tới. Nghe trong đầu không có gì động tĩnh, Phạn Thiên Hạm lúc này mới mở mắt ra, nhìn một chút chung quanh những cái đó đen như mực mang theo tanh tưởi thủy, mày hung hăng vừa nhíu, này bài xuất ra độc tố thật đúng là nhiều a. Nhanh chóng lưu loát đem thủy phóng sạch sẽ, theo sau lại tắm rửa một cái, lúc này mới từ phòng tắm nội đi ra ngoài. Bất quá, ai có thể nói cho nàng phòng đã xảy ra cái gì? Vốn là có chút chen chúc hỗn độn phòng nhỏ hiện tại càng rối loạn, bị đá ngã lăn nơi nơi đều đúng vậy thư tịch. Rách nát ly nước, còn có nàng chân ái đồ cổ máy tính cũng bị phiên ngã xuống bàn hạ. Trên trán tức khắc gân xanh nảy dựng, một đột, Phạn Thiên Hạm mặt tâm trầm, hai mắt ở trong phòng khắp nơi tìm kiếm đầu sỏ gây tội. Tìm được rồi. Môi răng khẽ mở, liền hướng tới trong một góc kia một đống hoàng mao đi đến. Miêu ô, bị bắt lấy sau cổ miêu thảm thiết một tiếng kêu khởi, bốn con móng vuốt liều mạng ở giữa không trung loạn bắt lấy. Phạn Thiên Hạm khỏe miệng chịu chịu. Nàng còn không có đem nó như thế nào đâu. Một đầu hắc tuyến đem này một đống so hai cái nắm tay đại điểm miêu nhắc tới chính mình trước mắt tới, mặt đối mặt, màu đen đào hoa mắt đối thượng một đôi xanh biếc trong suốt mắt mèo. nguyên bản thê lương thét chói thai miêu nháy mắt tan phận, một đôi xanh biếc đồng bộc phát ra ánh sáng, thậm chí còn kiểu kiểu mềm mại miêu ô một tiếng. Phạn Thiên Hạm khỏe miệng lại chịu, uổng nàng chỉ số thông minh như vậy cao, vẫn là có chút làm không rõ ràng lắm này chỉ mèo con kịch bản. Nga, không đúng, nhà ai mèo con trên trán còn viết một cái vương tự A. Chính là, nó rõ ràng là miêu miêu kêu A. Trắng non ngón tay hướng tiểu gia hỏa kia chán thượng một chọc, trong ánh mắt mang theo nghi hoặc, ngươi này tiểu miêu mẹ rốt cuộc chuyện như thế nào a? Miêu ô, miêu ô, tiểu gia hỏa này đầu giật giật, nửa treo ở không trung còn đối với tay nàng chỉ chính là một trận cọ cọ, cặp kia xanh biếc trong mắt thậm chí còn mang theo một tia lấy lòng cùng thèm nhỏ dại ý vị, hai chỉ vẫy vẫy, liền phải đối với nàng mặt phát lại đây. Chẳng lẽ là nàng hoa mắt, cư nhiên cảm thấy đây là một con sắc miêu? Nó là nhìn đến nàng mặt lúc sau mới trở nên thuận theo, thoạt nhìn cũng rất có nhân tính. Dẫn theo này chỉ miêu hướng phía sau xê dịch, lại đảo mắt nhìn về phía trên giường. Quả nhiên, thấy được rách nát vỏ trứng. Từ trong trứng ấp ra tới miêu sao. Hơn nữa là mặt khác vị diện. Phạn Thiên Hạm trước mắt, cảm thấy chính mình có điều hiểu rõ. Nếu là thần long vị diện tới, kia có điểm linh tính, không miêu không hổ nhưng thật ra không kỳ quái. Tùy ý giơ tay đem nó hướng trên giường một ném, lấy ra kiện áo khoác liền tính toán đi ra cửa tìm gọi món ăn tới. Thầy Tùy đang ăn xong lúc sau, nàng hiện tại chỉ có một loại ý tưởng, đói a, cảm giác có thể nuốt trôi một con trâu. Miêu miêu, nãi màu vàng một đống miêu ở trên giường theo bị tung ra đi lực đạo, ở trên giường quay cuồng một vòng lúc sau, lại lộ ra một đôi màu xanh biếc miêu đồng tới, nhìn kia mở cửa liền phải ra ngoài xinh đẹp tiểu tỷ tỷ. Một chút cũng không sinh khí nàng thô lô đối đãi. Run run trên người mau, miêu ôm một tiếng nhảy xuống tiểu giường, liền bước miêu bộ hân hoan vui sướng theo đi lên. Phạn Thiên Hạm thấy thế, cũng không cố ý xua đuổi, tùy nó đi theo đi, từ trong trứng ấp ra tới miêu hẳn là sẽ không như vậy dễ dàng chết, nhìn, tiểu gia hỏa này hiện tại còn thực cường tráng bộ dáng. Nhìn đến Phạn Thiên Hạm xem nó, mèo con chạy nhanh lại hướng bên người nàng thấu thấu, vây quanh nàng kêu chính là một đốn cọ cọ. Sau đó lại lấy lòng nâng lên đầu nhỏ, kiều kiều mềm mại miêu ô, miêu ô kêu. Này chỉ chân chó miêu. Phạn Thiên Hạm cười một tiếng. Đem kia nho nhỏ một đoàn hướng bên cạnh đá đá, theo sau đi nhanh ra bên ngoài vượt đi, đi rồi. Miêu miêu, chân chó miêu chạy nhanh phe phẩy cái đuôi nhỏ đuổi kịp. Chương 12 đã kêu nữ vương đi. Ân, bên ngoài không khí thật tốt. Đứng ở cửa Phạn Thiên Hạm đối với ánh mặt trời, khiếp hai mắt, duỗi người. Thật là đã lâu đều không có như thế nhẹ nhàng thích dí lúc, mặt thế lúc sau, cũng đã lâu không gặp như thế tưởng hòa thiên nhiên. Hơn nữa nàng cảm giác toàn bộ tầm mắt đều rõ ràng lên, kia khô vàng ruộng lúa, thưa thớt trên mặt đất cỏ dại, mỗi một cây đều như vậy rõ ràng. Nguyên bản hàng năm đối với máy tính, có điểm cận thị hai mắt, giờ phút này lại đem hết thảy đều xem càng thêm rõ ràng có thể thấy được, quả thực so bình thường thị lực người xem còn rõ ràng. Thầy Tùy Đan A. Thật là cái thứ tốt. Phạn Thiên Hạm dương đạm cười, lại một lần cảm khái nói. Kia lưu lại dư vị còn không có biến mất, giờ phút này cho dù đứng ở âm một lần bên ngoài đều không có cảm giác được một tia rét lạnh. Miêu miêu, chân chó miêu không chịu cô đơn ở nàng bên chân cọ cọ, mãi màu vàng đầu nhỏ bên trái cọ cọ, bên phải cọ cọ, cầu hổ sở, cầu ôm một cái, cầu bao dưỡng. Tấm tắc, không hổ là thần long giới miêu a. Phạn Thiên Hạm túi đầu nhìn nó liếc mắt một cái, như cũ sinh long hoặc hổ, cho dù là một con mới vừa sinh hạ tới tiểu nãi miêu, nhưng là lại một chút không sợ hẳn. Thấy thế, nàng liền càng không lo lắng đi ra ngoài. Dọc theo đường đi, cho dù là mùa đông, nhưng vẫn là có vài phần sinh cơ bừng bừng ý vị, ngoan cường tiểu thảo lộ ra đầu, lớn lên ở trong đất đồ ăn cũng bị bảo hộ hoàn hảo. So mặt thế khi đó thuận mắt nhiều. Nha, tiểu Phạn A. Người ra tới đi bộ, liền thấy phụ cận một chàng trong phòng, đi ra một cái ôm tiểu hài tử bác gái tới. Ân. Phạn Thiên Hạm biểu tình biến đổi, ẩn ở dưới tóc mái như mày, quả nhiên này trong thôn người chính là phiền thoái. Như thế nào, người ba nói cho ngươi kho lúa mật mã sao, nhà ta tiểu bảo nhưng chờ ăn một đốn tốt đâu. Bác gái một chút không khách khí trực tiếp mở miệng, ngữ khí đông cứng còn mang theo cường thế. Một bộ ngươi như thế nào còn không cho đồ vật thật sự là quá đáng giận bộ dáng. Đúng lý hợp tình Phạn Thiên Hạm hảo muốn đánh người. Không. Không có. Cắn răng nhẫn nhịn, vẫn là tiếp tục trang đi, vì mấy ngày nay thanh tĩnh. Còn không có A, bác gái một trận thất vọng, bất quá nhưng thật ra không có hoài nghi. Rốt cuộc Phạn Thiên Hạ bất ức không hiểu phản kháng hình tượng đã thâm nhập nhân tâm. Vậy ngươi đây là ra tới làm cái gì đâu? Nha, còn mang theo một con tiểu nãi miêu đâu, vật nhỏ này nhưng không hảo dưỡng, chính ngươi đều không đủ ăn, dưỡng nó tốn nhiều lương thực a. Bác gái nhìn trên mặt đất tiểu nãi miêu, trên mặt tràn đầy ghét bỏ. Miêu miêu, vừa nghe đã có người ta nói nó nói bậy, chân chó miêu cũng không rảnh lo si hán, nâng lên đầu nhỏ tới, liền đối với bác gái một trận lạnh giọng thét chói tai, cả người mau tạc khởi, như là muốn nhào lên đi cào nàng một đốn dường như. Nha, còn rất lợi hại a. Bác gái nhìn, một chút không sợ hãi, ở nông thôn cái gì miêu chưa thấy qua a. Nãi nãi, ta muốn chơi, ta muốn cùng tiểu miêu chơi. Liền khắp nơi nàng trong lòng ngực tiểu hài tử giật giật, nhìn mới 5-6 tuổi bộ dáng, giờ phút này chính đầy mặt hưng phấn nhìn trên mặt đất tiểu nãi miêu. Vừa nghe ngoan tôn tử nói chuyện, nguyên bản lãnh ngạnh bác gái lập tức nhăn lại trường cúc hoa mặt nở nụ cười. Ai, chơi, chơi, tùy tiện chơi, bất quá tiểu bảo a, ngươi phải cẩn thận này tiểu miêu nhi cào ngươi. Đem tiểu hài tử thả xuống dưới, nàng còn có chút lo lắng dặn dò. Hoàn toàn không để ý bên cạnh kia tiểu miêu chủ nhân Phạn Thiên Hạm. Tấm tắc. Phạn Thiên Hạm không thú vị nhìn nàng một cái liền rời đi tầm mắt, chỉ cần không tìm nàng phiền toái là được. Dù sao lại ồn ào cũng sống không được 2 ngày. Một đôi xinh đẹp đào hoa mắt khắp nơi nhìn quét, liếc mắt một cái liền thấy được bác gái trước môn ngoài ruộng loại rất nhiều thủy linh linh lều lớn rau xanh, còn có đồng ruộng nuôi thả gà vịt. Phạn Thiên Hạm tức khắc hai mắt lộ ra một chút thèm nhỏ dai chi sắc. Nàng có điểm muốn ăn. Giờ phút này tiểu nãi miêu nhìn kia nguyên lai đối nó có ý kiến xấu nữ nhân đối diện nó cười đâu, lại khôi phục bình tĩnh. Ngạo kiều nâng lên đầu nhỏ ngồi xổm dưới đất thượng, duỗi hồng nhạt đầu lưỡi nhỏ liếm liếm móng vuốt. Hừ, này hai cái ngu xuẩn phàm nhân, muốn cùng buồn miêu chơi, tưởng mỹ, cũng không nhìn xem các ngươi kia xấu hình dáng, một chút cũng không phù hợp miêu thẩm mỹ. Ha ha, cho ngươi ăn đường, ngươi làm ta ôm một cái. Tiểu hài tử hai mắt sáng lấp lánh nhìn nó, một tay lấy ra trong miệng hàm chứa kẹo que liền hướng tới nó đưa qua. Miêu, xanh biếc miêu đồng liền đối với phía trước tiểu hài tử hung hăng trừng, dám để cho bổn miêu ăn ngươi nước miếng, thật sự quá lớn mật, người tới, đem hắn kéo xa một chút. Bất quá, đáng tiếc, nó nội tâm hoạt động phong phú, lại không ai có thể nghe được. Tiểu hài tử như cũ cầm kia căn mang theo nước miếng kẹo que hướng nó bên miệng đệ. Cặp kia giơ tay còn ý đồ muốn tới sờ nó. Hừ, thật là như thế mà còn nhịn được thì còn có gì không nhịn được nữa. Miêu, một chút đứng lên, dương đầu nhỏ, bước miêu bộ, vẻ mặt cao ngạo liền hướng tới đã muốn chạy tới bờ ruộng chỗ xinh đẹp tiểu tỷ tỷ đi đến. À, chạy mất, nãi nãi, nó không cùng ta chơi, tập chết nó thét chói tai, một viên tròn vo hòn đá nhỏ liền ném qua đi. Phạn Thiên Hạm ánh mắt lạnh lùng. Đem kia sắp tạp đến tiểu nãi miêu trên đầu đá đá văng ra, ngồi xổm xuống sờ sờ kia một chút không kinh hoàng, còn ở nàng bên chân cọ tiểu nãi miêu. Nhìn nhìn bên kia khóc nháo không ngừng tiểu hài tử, lại nhìn xem kia một trương miêu trên mặt toàn là sắt tiểu nãi miêu, bên môi liền mang theo một trận ý cười. Ngươi à, làm bộ làm tịch lên vẫn là rất cao quý, nếu không, đã kêu ngươi nữ vương đi. Tiếp tục duy trì ngươi kia cao lãnh phạm. Miêu ô, miêu ô. Nữ vương miêu đối với kia Phạn Thiên Hạm rối lại đây trắng non ngón tay lại là một đốn cỏ, tựa hồ là thực vừa lòng tên này. Cỏ hai hạ lúc sau, Phạn Thiên Hạm liền thẳng đứng lên, hảo, nên trở về ăn một chút gì. Cảm thụ được đã thầm thì kêu bụng, nàng chuẩn bị kết thúc trận này trò khơi hài. Cái gì đều so ra kém lấp đầy bụng quan trọng. Thầm, đi rồi vài bước, đến kia mới vừa hống hảo tiểu hài tử bác gái bên người. Cái gì sự? Bác gái hung tợn liền trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, làm nàng bảo bối tiểu tôn tử khóc nàng có thể cho sắc mặt tốt. Phạn Thiên Hạm xả môi cười, cũng không thèm để ý, ta tưởng cùng ngài đổi điểm rau xanh cùng gà, chờ ta khai kho lúa lúc sau, nhiều cho ngài tam túi gạo ngài xem được không. Nguyên bản sắc mặt khó coi bác gái nháy mắt thay đổi cái biểu tình, vẫn đục hai mắt mang lên tham lam, trong mắt vừa chuyển, trang khó xử nói, không được, này đồ ăn chính là ta tỉ mỉ bồi dưỡng. Tam túi quá ít, thế nào cũng đến 6 túi. Hảo. Phạn Thiên Hạm không có do dự liền đáp ứng rồi, trong mắt mang lên trào phúng, rốt cuộc ai chiếm tiện nghi còn không nhất định đâu, dù sao nàng cũng chỉ bất quá là nói xuống không phải. Hành, tiểu phạn A ta liền biết người cô nương này nhất sảng khoái. Kia đồ ăn chính ngươi cắt, gà cũng chính mình chảo đi, ta này tiểu tôn tử ôm cũng đằng không ra tay. Ân, không có việc gì, ta chính mình tới. Liền biết là như thế này, Phạn Thiên Hạm cũng không nhiều lời. Trực tiếp hạ điền, lưu loát cắt đồ ăn, bắt hai chỉ gà, mang theo tiểu nãi miêu về nhà. Chương 13 sẽ biến đại biến tiểu nhân miêu. Bác gái sắc mặt khó coi thực, ôm tôn tử liền ở phía sau toái toái niệm, nhìn Phạn Thiên Hạm trong tay kia hai chỉ gà lòng tràn đầy thịt đau, sớm biết rằng nàng liền không cho kia nha đầu chính mình đi bắt. Bất quá rốt cuộc cũng không đem người kêu trở về, nàng còn nhớ thương kia năm túi gạo đâu, đầu năm nay, mẹ có thể so gà đắt hơn. Mà đã đi xa Phạn Thiên Hạm lại là gợi lên khỏe môi, liền kêu bác gái lớn giọng, nàng ăn xong tẩy tủy đan lúc sau, nghe nhưng rõ ràng. Ngươi liền mắng chửi đi, thừa dịp hiện tại còn có thể nói chuyện thời điểm. Đối với thôn này người, Phạn Thiên Hạm đã sớm hết hy vọng. Bọn họ cùng Phạn Lâm kia cha ba tương tự cực kỳ, đều là ích kỷ tới rồi cực điểm, một chút cũng không đáng đồng tình, nàng chính là còn chờ mạt thế lúc sau, đem nhà bọn họ gạo thóc cũng cướp đoạt một lần đâu. Hãy chờ xem, những người đó tuy rằng ngoài miệng nói chính mình như thế nào nghèo, như thế nào không có tiền, trong nhà tồn lương nhất định không phải ít. Cái này thôn nhỏ từng nhà cũng đều xem như gieo trồng nhà giàu. Hảo tâm tình nàng nhìn thoáng qua đi theo bên cạnh miêu, nó nâng đầu, phi thường có nữ vương phạm, tức khắc cảm thấy này nho nhỏ một đống màu vàng cũng thuận mắt nhiều. Ngồi xổm xuống thân đi, hái được một đóa ven đường khó được nhìn thấy không biết tên màu đỏ tiểu hoa dại, liền mang ở thai mèo thượng. Ân, thật xinh đẹp. Bên môi mang theo phát ra từ nội tâm ý cười, vốn là nhu nhược xinh đẹp trên mặt càng nhiều vài phần thanh linh, đẹp cực kỳ. Miêu miêu, một đôi xanh biếc miêu đồng thiếu chút nữa xem thẳng mắt. Hảo, không cần làm chân chó miêu, ta cho ngươi lấy tên, về sau muốn kêu nữ vương miêu. Phạn Thiên Hạm vươn ra ngón tay hướng kia đầu nhỏ thượng một chút, cười khẽ nói. Miêu, miêu, nâng lên một móng vuốt liền nện ở bên miệng xoa xoa. Lại kiều kiều mềm mại cọ tay nàng chỉ miêu ô hai tiếng, lúc này mới nâng đầu nhỏ, đỉnh đỏ thâm hoa, bước tiểu miêu bước, tràn đầy cao ngạo quay người lại, về phía trước đi tới. Đi rồi vài bước lúc sau, lại không yên tâm hồi quá đầu nhỏ tới, bích sắc con ngươi lượng gâu gâu, miêu ô kề. Tựa hồ muốn nói, bổn miêu biểu hiện như thế nào, có đủ hay không nữ vương, tiểu tỷ tỷ có thích hay không, thích nói xem ở đỏ thấm hoa phân thượng có thể cho ngươi ôm một cái Nga. Ha ha a, đi thôi. Nhìn nó kia nhỏ xinh manh manh đắt một đống, Phạn Thiên Hạ bật cười. Có một con có linh tính tiểu đồng bọn làm bạn cảm giác còn không kém, nàng chính là mười mấy năm cũng chưa như thế không phòng bị giao lưu qua đâu. Bất quá, Phạn Thiên Hạm rốt cuộc vẫn là Phạn Thiên Hạm, nhu nhược tiểu bạch hoa diện mạo lại là một viên nữ vương đạm nhiên lại tuyệt đối cường thế tâm. Đi thôi, nhanh hơn bước chân, lướt qua nó liền hướng tới đằng trước đi tới. Chỉ có trên tay nàng dẫn theo hai chỉ gà ở Hoàng A, khanh khách đắt đều. Miêu miêu. Bị để lại nữ vương miêu đối với kia hai chỉ gà chính là một trận nhe răng trợn mắt, chỗ nào còn có phía trước trang ngoan ngoan ngốc manh hình dáng A. Miêu ô, miêu, rác rưởi, chờ bổn miêu tới ăn các ngươi đi. Cọ cọ cọ cũng bất chấp cái gì nữ vương miêu hình tượng, bước tứ chi chân ngắn nhỏ, một bước một tá lăn liền vội vàng đuổi theo đi. Về tới ra, Phạn Thiên Hạm trực tiếp bắt đầu động thủ. Dài đến mười mấy năm nô lệ, thủ công nghiệp cái gì nàng đã làm đặc biệt trôi chảy. Lúc này đang ở nấu nước lui mau đầu. Miêu miêu, nữ vương miêu một trận sắt ở bên cạnh chuyển động. Kia nóng hôi hổi trong buồn, hai chỉ bị lao cổ, lúc này còn bị rút mau gà mái, bộ dáng thê thảm vô cùng. Nó một chút không mang sợ, ngược lại hứng thú bừng bừng nhìn, một đôi xanh biếc đồng chung đôi đầy ác ý, hừ hừ, kêu các ngươi dám cùng ta đoạt tiểu tỷ tỷ, hiện tại hảo, đã chết đi, phải bị ăn đi, ha ha ha. Quả nhiên buồn miêu mới là nhất đến tiểu tỷ tỷ niềm vui. Vì thế, đối với bên cạnh mắt cá chân, chính là một trận chân chó lấy lòng cọ cọ, miêu, miêu. Chẳng được bao lâu, thiêu gà đã hoàn thành, trưng một nồi to cơm, còn xào rau xanh còn có phía trước mua trở về mấy thứ, liền như thế thượng bàn khai ăn. Bị bế lên bàn làm bạn nữ vương miêu cũng tràn đầy hưng phấn, miêu miêu phe phẩy cái đuôi, vùi đầu ở trong chén bẹp bẹp hưng phấn ăn. Phạn Thiên Hạm phát hiện, nay chỉ mới sinh ra tiểu nãi miêu cư nhiên hàm răng còn rất nhanh nhẹn, có thể ăn được cơm, gặm bò bít tết, đương nhiên ăn nhiều nhất vẫn là đùi gà. cơ hồ ba con đùi gà tất cả đều là nó ăn. Đầu uy cao hứng Phạn Thiên Hạm cũng không cùng này chỉ tiểu nãi miêu so đo, không đủ lại móc ra phía trước mua tới chữ hàng, nhiệt nhiệt tiếp tục ăn. Một đốn phàm ăn lúc sau, một người một miêu giải quyết một nồi to cơm, hai chỉ thiêu gà, một đại bàn rau xanh, còn có 5 khối bò bít tết cùng các loại ăn vặt. Không thể không nói, này sức chiến đấu quá cường điểm đi. Phạn Thiên Hạm có chút không dám tin tưởng, nàng ăn nhiều một chút, cái này không tật xấu, rốt cuộc phía trước tất cả đều bài xuất bên ngoài cơ thể sao. Chính là này chỉ tiểu nãi miêu rốt cuộc là chuyện như thế nào a? Rồi tay liền chảo quá kia lười biếng mơ màng sắp ngủ tiểu nãi miêu. Cặp kia xanh biếc miêu đồng khẽ nâng, thấy kia trương thịnh thế mỹ nhan lúc sau cũng không phản kháng, hừ hừ liền trở mình, làm tiểu tỷ tỷ cấp sờ cái tiểu cái bụng. Phạn Thiên Hạm cũng thuận thế sờ sờ, cảm giác không có gì xông ra địa phương, kia những cái đó ăn xong đi đổ vật rốt cuộc đi đâu vậy. Vấn đề này ở chỉ số thông minh siêu cao Phạn Thiên Hạm trong lòng để lại cái trì hoãn. Bất quá, buổi chiều thời điểm nàng liền không kỳ quái. Bởi vì kia chỉ tiểu nãi miêu cư nhiên trưởng thành. Không sai, liền ở vừa rồi 15 phút thời gian nội trưởng thành. Nguyên bản chỉ có hai cái nắm tay lớn nhỏ tiểu nãi miêu, nháy mắt biến đại, cùng thôn trang tùy ý có thể thấy được đại hoàng miêu không sai biệt lắm lớn. Duy nhất có điểm khác nhau chính là này chỉ miêu da lông đặc biệt trơn trượt. Hơn nữa một đôi xanh biếc miêu đồng như là có thể nói. Đến nỗi nó trên đầu vương tự ngược lại là nhất không đặc biệt, bởi vì nào đó bán sủng vật miêu, vì làm miêu càng không giống người thường điểm, liền sẽ ở chúng nó chán thượng làm ra tới cái vương tự. Tiểu nãi miêu, nga không, nữ vương miêu cái này vương tự nhìn qua càng thêm tự nhiên một chút thôi. Miêu miêu, bổn miêu trưởng thành, vì cái gì cái này tiểu tỷ tỷ biểu tình là một lời khó nói hết bộ dáng. Ngạch Phạn Thiên Hạm cùng cặp kia mắt mèo nhìn nhau trong chốc lát, cuối cùng quyết định vẫn là ăn ngay nói thật, ngươi trưởng thành bộ dáng có điểm xấu. Miêu, nữ vương miêu nghe được thiếu chút nữa tặc bao, biến xấu, tiểu tỷ tỷ không thích chính mình, này không thể được, nó không thể biến đại. Vì thế, ở Phạn Thiên Hạm nhìn chăm chú hạ, kia nguyên bản đại hoàng miêu nháy mắt lại biến trở về tiểu nãi miêu. Miêu miêu, tiểu tỷ tỷ, cầu ôm một cái, cầu hổ sờ, cầu nâng lên cao. Ngạch Phạn Thiên Hạm sửng sốt một chút, không nghĩ tới còn có như thế thao tác à, này tiểu nãi miêu cũng coi như là nghịch thiên. Bất quá chỉ trong nháy mắt nghi hoặc lúc sau liền hiểu rõ, thần long vị diện miêu sao, khẳng định cùng trên địa cầu bình thường miêu không giống nhau. Chờ về sau mặt thế, động vật biến dị, không chuẩn cũng sẽ có bực này kỹ năng. Vì thế, đối với tiểu nãi miêu lại là một đốn hổ sở, xem như thỏa mãn nó cầu hổ sở tiểu tâm nguyện. Chương 14 mặt thế buông xuống. 2050 năm, hai nguyệt cuối cùng một ngày buổi tối. Nguyệt hắc phong cao, khắp nơi lại không có nửa phần tiếng vang, yên tĩnh đáng sợ. Ngay thương quyền vệ, mèo kêu thanh hoàn toàn biến mất không thấy, còn chưa trầm miên mọi người hai mắt kinh hoàng nhìn ngoài cửa sổ. Đen nhánh không thấy nửa điểm ánh sáng tấm màn đen, giống như tử thần lưỡi hái đang từ từ buông xuống. Phạn Thiên Hạm ôm nữ vương miêu ngồi ở bên cửa sổ, vẻ mặt lười biếng. Tay một chút vuốt ve kia mềm mại lông tơ. Mặt thế tới, thỉnh hảo hảo hưởng thụ cái này mặt thế thế giới đi. À, xinh đẹp môi anh đào lại câu ra một mặt giống như tội ác thiên sứ tà ác ý cười, trong mắt mỏng lạnh hiện lên. À, một đạo bén nhọn tiếng kêu hoàn toàn đánh nát này trầm trọng tấm màn đen, tận thế nanh vuốt đã dần dần mở ra. Miêu miêu, tiểu nãi miêu không biết sầu tư vị, ở Phạn Thiên Hạm trên đùi liền đánh cái tiểu nhào lộn ra tiểu cái bụng tới. Xanh biếc miêu lượng gâu gâu liền tới cầu vớt ve. Ha ha a Phạn Thiên Hạm điểm điểm nó đầu nhỏ, làm lơ nó bán manh, trực tiếp đem vật nhỏ này hướng cách đó không xa mềm mại thảm lông thượng ném đi. Theo sau lưu loát đứng dậy, kéo lên bức màn, liền xoay người chiều trên giường đi đến. Nếu đã chứng kiến này tận thế tiến đến một khắc, nàng vẫn là trở về trước hảo hảo ngủ một giấc đi, ngày mai buổi sáng đã có thể muốn bắt đầu khẩn trương đi lên đâu. Miêu miêu. Ở thảm lông thượng đánh cái tiểu lăn, nữ vương miêu liền ngoan cường nâng lên đầu nhỏ, đỉnh một đầu tạp mau lại đứng lên. Như cũng là kiều kiều tiểu tiểu một con, bất quá lại so với ngày hôm qua bước chân hữu lực nhiều. Một đôi xanh biếc miêu đồng hiện lên một tia nhân tính hóa ảo não, hừ hừ, đánh là thân mắng là ái, tiểu tỷ tỷ nhất định thực cái nó. Vì thế, nó lại sắt nâng lên cằm, bước nữ vương miêu bộ, hướng tới chính mình tiểu hoa đi đến. Ngày hôm sau sáng sớm, thiên chậm rãi giống thường lui tới giống nhau sáng rồi. bất quá lại so với bình thường nhiều một chút khác kỳ lạ thanh âm, thấp xuyên giống như sói đói giống nhau gào giống thanh, ở cái này yên tĩnh sáng sớm phá lệ doa người. Bất quá lại một chút không có ảnh hưởng đến Phạn Thiên Hạm, nàng trước tiên ở trong ổ chăn nhìn một chút đàn liêu, phát hiện không có gì bao lì xì nhưng đoạn, lúc này mới chậm gì gì đứng dậy, mặc quần áo. Đương nhiên, xuyên chỉ là một kiện hơi mỏng áo sơ mi quần jean. Bởi vì mặt thế tiến đến lúc sau, tuy là 3 tháng thiên, lại là thay đổi bất thường, lập tức liền biến nóng bức lên. Lúc này, liền tính là tưởng bỏ qua cũng bỏ qua không được. Đi thôi, chúng ta ra cửa. Đá đá sáng sớm thượng lên liền si hán chân chó miêu, Phạn Thiên Hạm thanh lanh con ngươi hiện lên một tia bất đắc dĩ. Cũng không biết nó có thể hay không ở cái này mặt thế sống sót, nàng nhưng không nghĩ mất đi một con có thể chọc cười miêu. Miêu miêu, chân chó miêu lấy lòng dùng đầu nhỏ cọ cọ, theo sau thực thức thời sau này lui một bước. Sau đó lại một lần hoàn thành đại biến sống miêu động tác, đại hoàng miêu đối với Phạn Thiên Hạm chính là kêu một tiếng, theo sau cọ một chút liền ra bên ngoài chạy trốn. Xem ra này thích ứng năng lực tương đương không tồi, hẳn là có thể sống sót đi. Phạn Thiên Hạm cười cười, theo sau một tay cầm lấy đã gác ở cạnh cửa hồi lâu đại khảm đao, ấn chính mình tốc độ đi nhanh bắn ra. Vừa ra khỏi cửa, nháy mắt một cổ tử hương vị truyền đến. Nô, Phạn Thiên Hạm có chút không khỏe che lại cái mũi, nhưng thật ra đã quên, mặt thế lúc sau không khí cũng đi theo thay đổi. Khẽ to mày, cả người cơ năng biến hảo lúc sau, cũng có một chút không tốt. Khíu giác quá hảo, nghe thực rõ ràng, cho dù trọng sinh trước ở mặt thế ngây người 10 năm, nhưng là này cổ mang theo tanh tưởi hương vị vẫn là cho nàng mang đến đánh sâu vào. Quên mua khẩu trang, thật đáng chết. Kia chỉ số thông minh siêu cao đầu óc khó được để sót một sự kiện, quên hiện tại cái mũi cùng trước kia cái mũi nhưng không giống nhau. Đáy mắt hiện lên một tia ảo não, bất quá thực mau đã bị che lấp đi xuống. Sắc mặt hơi trầm xuống dẫn theo đại khảm đao liền ở nông thôn trên đường nhỏ đi tới. Mỹ nữ, hung hãn khảm đao, này ở điện ảnh trung tương đương với cưa điện kinh hồn một màn, ở ngay lúc này lại không ai chú ý tới. Bởi vì toàn biến thành tang thi. Miêu, một tiếng bén nhọn chói tai mèo kêu tiếng vang lên. Phạn Thiên Hạm hai mắt chính là một ngừng, bước nhanh tiến lên, một chân đá vang ra ở bên cạnh đại hoàng miêu, né tránh. Theo sau thân thể nhanh nhẹn liền đi phía trước một càng, cánh tay đi theo căng thẳng, cả người điều chỉnh đến tốt nhất trạng thái, đối với phía trước kia bộ mặt giữ tợn thối giữa, chính hướng tới nàng phát lại đây tang thi chính là một chém. Phút một tiếng, giơ tay chém xuống, cả người thối giữa một con tang thi liền ầm ầm ngã xuống đất, bắn khởi vài giọt thối giữa ghê tởm chất lỏng. Tấm tắc, Phạn Thiên Hạm ngại chán ghét hướng bên cạnh đi đi. Lúc này mới nhìn về phía trên tay khảm đao. Hai mắt nổi lên một tia hứng thú, xem ra tẩy tủy đan hiệu dụng cũng không tệ lắm a, sức lực biến đại không ít, bằng không này tuy rằng là linh giai tăng thi, nhưng là xương cốt như cũ cứng rắn. Dựa theo nàng nguyên lai sức lực, thế nào cũng đến chém cái hai hạ mới được. Phủi tay vẫy vây đao, đem mặt trên tàn lưu ghê tởm vật thể huy hạ, thuận tiện thích đứng một chút xúc cảm. Trong đầu công thức nhanh chóng vận chuyển, cuối cùng đến ra kết luận, lại điều chỉnh một chút vị trí. Phòng trừng còn có thể chém lại thuận tay một chút. Ân, vừa lòng gật gật đầu. Miêu miêu, chạy về tới chân chó miêu một trương miêu mặt tràn đầy kinh hồn chưa định. Ai nha má ơi, cái này xỉu bắt quái là cái gì đồ vật? Lại còn có như vậy xú, quả thực hơn chết miêu. Vẫn là theo sát nàng xinh đẹp tiểu tỷ tỷ mới được. Vì thế, cọ cọ cọ lại chạy về Phạn Thiên Hạm bên người. Bất quá lúc này đến còn không có giống phía trước như vậy qua đi cầu cọ cọ. Hừ, nó mới sẽ không nói là bởi vì cầm đao tiểu tỷ tỷ có điểm đáng sợ đâu. Phạn Thiên Hạm đạm mạc liếc nó liếc mắt một cái, cũng không lại quản nó, dù sao hiện tại đều là linh giai tăng thi, động tác lại chậm lại cứng đờ, trừ bỏ khó coi điểm, ở trong mắt nàng quả thực nửa điểm lực sát thương đều không có. Hơn nữa chúng nó cũng sẽ không cong lưng đi thương tổn này chỉ chú lùn miêu. Giống giống, từ xa đến gần truyền đến đạo đạo gào giống thanh. Đồng ruộng đuổi theo gà vịt các tang thi như là bị nàng bên này động tác hấp dẫn, từng con toàn hướng tới bên này xuống lại đây. Giống giống, lộ ra ghê tởm làm người sợ hãi răng nanh, chúng nó cả người cứng đờ, trên người quần áo cũ nát hỗn độn, kia hốc mắt trong mắt càng là hư hư dính vào nơi đó như là tùy thời có khả năng rơi xuống dường như. Miêu ô, nữ vương miêu lại một lần tạc mau. Thử này nha, giống trung phát ra gầm nhẹ, một con mèo cả người thấp phục. Cái đuôi đều không riêu, lập tức liền triển khai chiến đấu tư thế. Phạn Thiên Hạm vừa thấy, nhưng thật ra tới hứng thú. Hai mắt sáng quắc liền nhìn trên mặt đất kia chỉ miêu, có lẽ nó còn có thể mở ra chiến đấu hình thức cũng có chút khả năng, rốt cuộc đây là đến từ thần long vị diện miêu sao. Vì thế, ở mỗ miêu hồn nhiên không biết dưới tình huống, nó tiểu tỷ tỷ đã chuẩn bị đem nó hướng chiến đấu phương hướng bồi dưỡng. Mắt thấy những cái đó gạo giống tang thi càng ngày càng gần, Phạn Thiên Hạm lại vẫn như cũ không dao động. Rất có nhậm các ngươi gây sóng gió, nàng vẫn là cái an tĩnh mỹ nữ tử tư thế. Chương 15 chiến đấu miêu bồi dưỡng kế hoạch. Miêu miêu, nữ vương miêu nôn nóng ma lợi chảo, đối với phía trước những cái đó tà ác sinh vật chính là một trận gầm nhẹ. Lại hồi quá đầu, mở to xanh biếc miêu đồng nhìn về phía Phạn Thiên Hạm, tiểu tỷ tỷ, ngươi sao còn chưa động thủ đâu? Mau à, đừng làm cho này đó xấu xí tà ác vật thể tới gần a, nếu là phá hủy tiểu tỷ tỷ xinh đẹp khuôn mặt làm sao bây giờ? Xem đã hiểu miêu đồng trung ý tứ Phạn Thiên Hạm. Khoe miệng chiều chiều, nay chỉ miêu thật đúng là ở nàng trước mặt đem chính mình đương nữ vương. Hơi trọn mắt đảo hoa chính là nhíu lại, thực hảo, không thu thập không được, xem ra xác thật đến đem nó bồi dưỡng thành một con chiến đấu miêu. Phạn Thiên Hạ vươn một bàn tay, mau thực chuẩn liền dẫn theo miêu sau cổ, theo sau liền đi phía trước ném đi. Miêu, ngươi như thế nào có thể vứt bỏ ta đâu? Một trận không dám tin tưởng bén nhọn tiếng kêu truyền đến, phi ở giữa không trung miêu. Cặp kia xanh biếc miêu đồng ánh chính là đối diện kia trương giữ tợn xấu xí gương mặt. Không kịp muốn vì cái gì tiểu tỷ tỷ sẽ ném nó nữ vương miêu, một đôi miêu đồng liền hiện lên một tia quyết tuyệt, đáng chết tà ác sinh vật, hôm nay có bổn miêu liền không có ngươi. Nguyên bản liền rối ở bên ngoài móng vuốt, lợi quang chợt lóe, xoát xoát xoát đối với phía trước đầu chính là hung hăng chảo, cào, chụp. Phụt, một đạo thanh thúy xương cốt vỡ vụn thanh âm. Liền thấy kia miêu chảo tử trực tiếp chụp bay một viên đầu. Bùng rơi trên cách đó không xa, tập khởi thối giữa chất lỏng vô số, lại lộc cộc xoay vài vòng. Sau đó một con đại hoàng miêu ở giữa không trung một cái xinh đẹp quay cuồng, 360 độ vô địch xoáy rơi xuống đất. Làm được không tồi. Phạn Thiên Hạm vỗ tay, vẻ mặt tán thưởng gật gật đầu, không nghĩ tới này chỉ miêu sắc thật có chiến đấu thiên phú A liền vừa rồi kia chụp phi đầu lực lượng có thể so nàng còn đại đâu. Vì thế, trong lòng xoát xoát xoát liền bày ra một loạt chiến đấu miêu bồi dưỡng kế hoạch. Mà đối này chút nào không hay biết nữ vương miêu giải quyết xong rồi một con lúc sau, lại ủy ủy khuất khuất chạy về tới, một đôi xanh biếc miêu đồng tràn đầy lên án, tiểu tỷ tỷ, ngươi như thế nào có thể ném ta đâu. Phạn Thiên Hạng cười, mắt không mang theo chấp một chút lừa dối, cái này kêu người tài giỏi thường nhiều việc, về sau này đó tang thi chính là đầy đất đều là, ngươi nếu là không lợi hại điểm. Tùy thời có khả năng bị chúng nó cấp làm thịt, đến lúc đó liền biến thành ăn sống miêu thịt. Miêu ô, không cần a. Một móng vuốt che mặt, ngẫm lại đều cảm thấy toàn bộ miêu đều thịt đau. Cho nên, ngươi cảm thấy có phải hay không nên đi chụp phi chúng nó. Phạn Thiên Hạm hướng dẫn từng bước. Miêu miêu, đánh không lại có thể trốn a, bổn miêu chạy nhưng nhanh. Nữ vương miêu nâng nâng miêu chảo tử, một trương miêu trên mặt tràn đầy ta chạy trốn rất lợi hại tư thế. Gì, không nghĩ tới này chỉ miêu xác thật rất thông minh a. Bất quá, so nó càng thông minh vẫn là Phạn Thiên Hạm, hai mắt nhíu lại, chính là một trường cao ngạo mặt, chạy trốn đã có thể không đổ vật ăn, ta đã dạy ngươi cái gì, chạy trốn là cha tể mới có thể làm sự. Hơn nữa làm nhiều, có trả giá mới có hồi báo, làm thịt chúng nó ngươi mới có đùi gà ăn. Miêu miêu, gì, còn có cái này logic a, bổn miêu đã biết. Rũ đầu. Một trương miêu mặt liền hậm hực, nếu là những cái đó tà ác sinh vật lớn lên xinh đẹp chút, nó hạ móng vuốt cũng nhanh nhẹn điểm a nhưng chúng nó lớn lên cay sao khó coi, còn như vậy xú, chụp phim một con nó liền phải ghê tởm mở dây. Bất quá vì đùi gà, bổn miêu vẫn là nhịn. Ân, ngoan, Phạn Thiên Hạm biểu tình chưa biến, cho cái cổ vũ ngữ khí. Nâng lên ngón tay một chút không mang do dự chỉ vào kia tang thi phương hướng, hảo, bên kia lại tới nữa. Đi làm việc đi. Miêu miêu, hạ xuống kêu hai tiếng, nó liền bước tiểu miêu bước, có chút cọ sát đi qua. Bất quá vừa đến phụ cận, lập tức liền mở ra chiến đấu miêu hình thức. Miêu miêu, các ngươi này đó tà ác xấu xí sinh vật, xem bổn miêu đại biểu tiểu tỷ tỷ tiêu diệt các ngươi. Vì thế, liền thấy một con đại hoàng miêu một cái không trung nhảy lên, lợi chảo đinh, một cái loe sáng. Đối với kia hư thối giữ tợn đầu chính là một phách. Trước lạ sau quen. lúc này đây thực dễ dàng liền chụp bay. Ân, xem ra tiềm lực phi thường không tồi a, còn cần tăng lớn lực độ bồi dưỡng. Phạn Thiên Hạm vuốt ve cằm, liền ở chiến đấu miêu bồi dưỡng kế hoạch lại bỏ thêm mấy cái huấn luyện kế hoạch. Đáng thương miêu Nga, còn ở anh Dũng Huy móng vuốt nhỏ đâu. Chút nào không biết nó đang bị vô lương tiểu tỷ tỷ tính kế, tương lai một đoạn thời gian muốn lâm vào nước sôi lửa bỏng bên trong đi. Bên kia Phạn Thiên Hạm cũng thấy không sai biệt lắm, những cái đó lại ồn ào lại xú tăng thi nàng thật sự có chút chịu không nổi. Nhíu nhíu mày, xoay người một cái hoành phách, dựng phách. Lưu loát giải quyết. Miêu miêu, tiểu tỷ tỷ tài cao. Làm lơ kia chân chó miêu lấy lòng ánh mắt, Phạn Thiên Hạm trực tiếp ngưng ra một đoàn thủy tới, liền đối với kia mau đều ô hế đại hoàng miêu chính là một ném. Phút một chút, vừa tiếp xúc với kia lạnh băng thủy, tức khác toàn bộ miêu đều không tốt. Miêu miêu, cái đuôi nổ tung, tiếng kêu thê lương đến cực điểm. Ai nha, nàng giống như quên mất miêu sợ thủy. Phạn Thiên Hạm mắt chớp chớp, bất quá lại một chút không có áy náy chi tình, ngược lại hai mắt nhíu lại, ngựa khí nghiêm khắc nói, không rửa sạch sẽ liền không thể ăn cái gì. Hơn nữa, ngươi thân là một con nữ vương miêu như thế nào có thể có sợ thủy như thế hạng nhất thực túng khuyết điểm đâu, cần thiết đến khắc phục. Miêu miêu, đã biết, tiểu tỷ tỷ. Nâng lên lông xù xù móng vuốt sờ sờ đầu, bị thuần liền đầu đều nâng không đứng dậy. Yên lặng cảm thấy tiểu tỷ tỷ nói rất có đạo lý a. Làm một con nữ vương miêu, nó như thế nào có thể sợ thủy đâu, này tuyệt đối có ngại với nó nữ vương khí chất. Miêu miêu, hoàng đầu, cả người run run, tự động ném làm. Phạn Thiên Hạm thấy thế, vẫn là không rửa sạch sẽ, lại đến. Miêu miêu, cắn răng cũng muốn nhịn xuống, kiên quyết không thể làm tiểu tỷ tỷ xem thường. Vì thế này một đi một về chi gian, Phạn Thiên Hạm chơi thoải mái. Nữ vương miêu cũng bước đầu khắc phục sợ thủy chủng tộc thiên tính. Ân, như thế nghe tới thật đúng là một cái bi thương chuyện xưa a. Hảo, không sai biệt lắm sạch sẽ, chúng ta đi rồi, đi thu điểm đồ ăn trở về, buổi sáng không ăn cơm thật đúng là rất đói. Phạn Thiên Hạm nhìn thoáng qua kia ướt rầm rề, cũng đã sạch sẽ màu lông, chưa đã thèm thu hồi tay, hướng tới bên cạnh kia hộ nhân ra đi đến. Miêu miêu, đại hoàng miêu chạy nhanh ném làm trên người mau, chân chó bước nhanh đuổi kịp. Chương 16 luận mở cửa kỹ thuật nhà ai cường. Mặt thế lúc sau trong thôn so thường lui tới thiếu vài phần nhân khí, nhiều rất nhiều gào giống thanh, âm trầm khủng bố, bất quá, một người một miêu lại đi phi thường vững chắc. Phạn Thiên Hạm nhắm ngay kia hộ nhân ra, như là thổ phỉ vào thôn dường như, một chân đá văng bên ngoài hờ khép cửa gỗ, theo sau khắp nơi nhìn lướt qua, coi như thành chính mình ra dường như đạm nhiên đi vào. Phía sau nữ vương miêu đã khôi phục nó kia nữ vương tư thái, ngẩng đầu nhỏ, miêu miêu vài tiếng. Như là tuần tra lãnh địa dường như. Cứu mạng. À, người tới à, cái này ma quỷ điên rồi một đạo lớn giọng từ bên trong truyền đến, tương đương thô khoáng hữu lực. Gì? Còn có người không chết tuyệt sao? Phạn Thiên Hạm nháy song xinh đẹp con ngươi kinh ngạc một chút, không phải hẳn là không ai sao. Nàng nhớ rõ trọng sinh trước kia một lần mà thế, trong thôn người chính là toàn biến tăng thi. Như thế nào hiện tại, cư nhiên còn có người ngoan cường kiên quyết đâu. Quái thay, vẫn là nói nàng tới quá sớm, cho nên người này còn không có bị gặm. Ân, nếu là nàng gây trở ngại kia bác gái bị ma quỷ gặm, vậy tội lỗi. Nháy xong vô tội con người, Phạn Thiên Hạm ban đầu bán ra đi bước chân liền hướng trái ngược hướng lui một bước. Nàng vẫn là đi trước nhà khác cướp đoạt đi, nơi này liền chờ kia bác gái bị gặm xong rồi lại nói. Trong lòng như thế nghĩ, vừa định xoay người đi ra ngoài, chính là không nghĩ tới liền nghe đương một thanh âm vang lên. Kia phòng ở đại môn bị mở ra. Liền thấy bác gái chật vật tạp qua đi, bối để ở trên cửa, phía trước đúng là kia bộ mặt dữ tợn tăng thi, nàng trong tay cầm đem rượu chém vào kia đã hủ bại xấu xí tăng thi trên vai, nhưng là không chém chết, mà là tạp ở nơi đó. Chân to đá kia chỉ tăng thi, lúc này mới không làm nào kia trương xú nói thẳng tiếp nhào lên tới găm nàng. Bất quá, nàng vị trí này như cũ nguy hiểm, chỉ cần nàng thoát lực, phía trước kia dương nhanh múa bước. Thời khắc chuẩn bị gặm nàng tang thi tuyệt đối sẽ không bỏ qua nàng. Phạn Thiên Hạm đoán, kia chỉ tang thi chính là này bác gái ma quỷ. Vì thế, nàng như thế nghiền ngẫm xem diễn một do dự, đã bị kia cùng đường bí lối lao bà cấp phát hiện. Tiểu Phạn cặp kia vẫn đục mắt nháy mắt buộc phát ra một trận ánh sáng, gấp không chờ nổi liền chiều nàng cầu cứu. Tiểu Phạn, mau, mau tới giúp giúp thầm thầm, đem hắn kéo ra, ngươi thúc thúc mất đi lý trí. ta hiện tại chế không được hắn. Phạn Thiên Hạm vừa nghe, nháy mắt bên môi bứt lên một mạt ác ý ý cười, nàng nhìn thật sự giống như thế ngu xuẩn. Nhưng thật ra cũng không đi, ngược lại đem bên ngoài môn đóng lại, là khóa. Theo sau vững vàng hướng phía trước mặt đi rồi vài bước, mở to mắt to, như là tò mò nhìn thoáng qua, thật là mất đi lý trí sao. Kia đại thẩm ngươi đây là làm cái gì, lấy dịu phách. Con hảo thúc thúc còn có thể động, bằng không ngươi đã có thể phạm vào tội giết người. Bác gái mặt già vừa kéo, kia sắp xếp trước liền khó coi thô ráp trên mặt lập tức đi xuống lôi kéo, ngươi không cần cưỡng từ đoạt lý, nhà ta ma quỷ chính là sinh bệnh. Tiểu Phạn A, đại thẩm ngày thường đối đãi ngươi như thế hảo, ngươi cũng không nên vong ân phụ nghĩa, liền phụ một chút kéo ngươi thúc thúc một phen cũng không chịu. Ha ha, A Phạn Thiên Hạm quả thực phải bị vị này bác gái ra mặt dày cấp khí cười. Ngươi cười cái gì? Bị nàng này một phản thường sửng sốt một chút, tiến thoái lưỡng nan lão bà sắc mặt càng là khó coi vài phần. Ha ha ha ha. Ta cười A Phạn Thiên Hạm trong mắt mang theo ác ý trào phúng, trên mặt ý cười hơi thu. Ta cười ngươi vẫn là như thế không biết xấu hổ. Lúc trước nhìn ta bị bọn họ người một nhà khi dễ ngươi lại xa xa chế rêu là đãi ta hảo. Vẫn là thường thường ở Phạn Thanh Hàm trước mặt nói ta nói bậy, làm nàng càng thêm làm nhục ta là đãi ta hảo. Vẫn là ta mới vừa bắt được tài sản, ngươi liền gấp không chờ nổi tới khi dễ ta cái này bé gái mồ côi, làm ta đào gạo thóc tặng cho các ngươi là đãi ta hảo. Ân, còn có, hiện tại nói dối làm ta kéo một phen này ăn người ngoạn ý nhi, làm cho ngươi thoát thân là đãi ta hảo. Ân, hai mắt cười như không cười nhìn nàng một cái. Nhìn thấy cái mặt già kia hoảng sợ nói không ra lời, Phạn Thiên Hạm lúc này mới vừa lòng vài phần. Hảo, ta cũng liền không ở nơi này quấy rầy các ngươi hai vợ chồng già tương thân tương ái, đi trước. Nói, vớt lên bên cạnh miêu, lập tức dẫm lên bên cạnh thạch đài liền mượn lực lật qua kia cao cao đầu tường, nhảy tường mà đi. Giây tiếp theo, thê lương tiếng thét chói tai vang vọng toàn bộ thôn. A, ngươi này đáng chết tiểu tiện nhân. Lệnh người sờn tóc gáy nhấm nuốt thanh truyền vào trong thai. Hừ, hảo hảo hưởng thụ như thế mỹ rượu một khắc đi. Phạn Thiên Hạm bên môi gợi lên lạnh lẽo, vỗ vỗ trên tay vôi, cũng không uổng công nàng động thủ giúp nàng một hồi. Phanh, một tiếng, nhảy xuống tường đi, dưới chân không có dự kiến chung mềm dâm dạ, nhưng mà như là nhảy lên cái gì cục sát. Phạn Thiên Hạm đứng ở nơi đó kinh ngạc một chút, bang bang, dùng chân giẫm hai hạ, cảm thụ một chút chân cảm. Thật đúng là, này dưới chân đồ vật có điểm giống xe đỉnh. Nàng hai mắt tức khắc sáng lên, lập tức liền nhảy đi xuống, thượng thủ lay khai cái ở mặt trên rơm dạ. Quả nhiên, thấy được màu đen sắt lá, lưu sướng xe hình. Đây là việt dã. Trên thị trường tân đưa ra thị trường cái loại này. Đôi tay nhịn không được ở trên xe sờ sờ, mặt lộ vẻ thèm nhỏ dại chi sắc. Nàng tuy rằng yêu thích máy tính, nhưng là đối với này đó thực khốc xe cũng thực thích, rốt cuộc ở mặt thế. Loại này xe mới là trên đường bá vương A. Tang thi chặn đường, không quan hệ, nghiền áp qua đi liền hảo, có người chặn lại, không có việc gì, vẫn là nghiền áp qua đi liền hảo. Này xe Việt dã ở mạt thế hậu kỳ, nghiễm nhiên đã trở thành thân phận quyền thế tượng trưng. Không nghĩ tới A, cư nhiên tại đây sao hẻo lánh thôn nhỏ gặp được, bất quá cái này tảng xe địa phương là bác gái ra sau tường, mặt bên đối với rộng lớn đồng ruộng, mặt trên còn cái không ít dâm dạ. Không bị phát hiện cũng là hẳn là. Như thế nói đến, thật đúng là gặp may mắn, quả nhiên trọng sinh sau vận khí thực hảo a. Phạn Thiên Hạm vui sướng hài lòng, hai mắt cười giống trăng rằm nha giống nhau, thiếu chút nữa phùng cũng chưa. Nếu nàng phát hiện, đó chính là nàng xe, đến nỗi tảng xe chủ nhân phỏng trừng đã biến tang thi. Phạn Thiên Hạm thực không lương tâm thầm nghĩ. Hư hư một tiếng, giơ tay liền ở trên đầu rút ra một cây kẹp tóc, ở cửa xe thượng mân mê một chút. Luôn mở cửa kỹ thuật nhà ai cường, đương nhiên còn thuộc về nàng Phạn Thiên Hạm. Mặc kệ là mật mã khóa vẫn là loại này khóa, nàng nhưng đều là chuyên môn luyện qua như thế nào khai. Ha ha ha. Trong lòng cười to hai tiếng, đem bên cạnh đi theo miêu hướng trên ghế phụ ném đi, liền một chân giẫm hạ chân ga, vanh một chút khai đi ra ngoài. Hô hô hô đâm bay đống cỏ khô vô số, khoai ý rong ruổi, quả nhiên là bá đạo việt dã. Phạn Thiên Hạm hai mắt dùng mình. Một cái cấp tốc chuyển biến, nhanh chóng chuyển hướng, trôi chảy liền đem xe khai ra ruộng lúa, thượng thôn gỗ ghề lồi lõm tiểu đạo. Chương 17 thiếu chút nữa chết giả biến chết thật. Mở ra việt dã, sướng cười nhỏ, liền hướng thu thập nghiệp lớn xuất phát. Nữ vương miêu đặc biệt tò mò vịn cửa sổ, tham lông xù xù miêu đầu, trừng mắt song xanh biếc miêu đồng. Chỉnh trương miêu mặt đều sợ ngây người, quả nhiên đi theo tiểu tỷ tỷ chính là sảng, nhìn, bên ngoài phòng ở chạy thật là nhanh. Bất thời giờ xem xét nó liếc mắt một cái, không để ý tới phạm xuẩn vô chi miêu. Phạm thiên hạm chân nhấn ga, một đường đâm bay vài chỉ ghê tởm tang thi sau, trực tiếp liền chạy đến thôn đầu, sau đó liền bắt đầu từng nhà cướp đoạt hành động. Giữ cửa một đá, trực tiếp đi vào, động tác lưu loát như là diễn tập vô số biến dường như. Bất quá, thật đúng là đừng nói, cùng trong tưởng tượng giống nhau, bọn họ này đó người trong thôn chính là dối trá, ngoài miệng nói không lương, trong nhà lương thực lại đôi láo cao. Liên tính quá xong này một chỉnh năm cũng tuyệt đối còn có thể có dư lại. Lập tức, Phạn Thiên Hạm cũng không khách khí, loát vén tay áo, vui tươi hớn hở khai thu. Không riêng thu được không ít lương thực, còn thu hoạch rất nhiều thổ đặc sản, tỉ như nói trứng gà ta, lạp xưởng, đồ ăn làm. Lương thực thu vào chữ vật cách, dễ toái trứng gà cũng chiếm một cái ô vông, đến nỗi mặt khác, đều bị nàng nhét vào trong xe, thẳng đến đem mỗi nhà mỗi hộ toàn bộ đào rỗng lúc này mới dừng tay. Vì thế nguyên bản cao cấp đại khí thượng cấp bậc xe Việt dã nháy mắt biến thành nhà mình tái xe vận tải, cấp bậc hàng không ngừng một chút. Bất quá Phạn Thiên Hạm không để ý, liều mạng hướng trong trang, chờ đem nữ vương miêu ghế phụ đều cấp chiếm lĩnh, lại còn dư lại mấy hộ nhà không cướp đoạt xong. Vốt ve một chút cằm, tấm tắc, quả nhiên này đó thôn dân chính là xem nàng dễ khi dễ, phía trước mới ở nàng trước mặt trang đáng thương. Ai? Thở dài một chút. Nhìn kia còn không có cướp đoạt mấy hộ nhà, cũng chỉ có thể trước tiếp nối đi trở về. Quanh một tiếng, chân ga nhất dẫm, trở về trên đường, lại đâm chết mấy chỉ tăng thi. Thôn này nguyên bản liền không thế nào nhiều người, nga không, hiện tại đã là tăng thi, lúc này cũng đã chết thất thất bát bát. Dư lại còn có chút bị nhốt ở trong nhà không thả ra, vì thế, cái này vốn là trống trải thôn liền càng thêm trống trải. Không có nhân khí thôn âm trầm trầm. Vẫn là có một loại đặc biệt quỷ dị cảm giác. Mà khoảng cách thôn cách đó không xa, đang có vài người vội vàng mà đến. Đáng chết, những cái đó rốt cuộc là cái gì quỷ đồ vật? Một cái cường tráng nam tử đạp lầy lội một thân chật vật, nguyên bản xoay khi khuôn mặt tuấn tú cũng dính vào cho bụi, giờ phút này chính nhe răng trợn mắt mắng, một bên cho chính mình tay băng bó. Đúng vậy, này rốt cuộc chuyện như thế nào à, những người đó rõ ràng đều đã bị chúng ta giết. Như thế nào còn cùng quái dị không chết được a? Lại còn có sức lực trở nên như vậy đại. Thiếu niên cũng có chút thô xuyên nói, bĩu môi, một đôi ngập nước mắt to còn tràn đầy ủy khuất. So người khác đoạn một chút chân còn ở nhanh trong bước. Hơn nữa mấy thứ này còn có điểm thần trí không rõ, mặt đều lạn cư nhiên còn cắn người, đặc nãi nãi, nếu không phải ta chạy nhanh, không chuẩn thật đúng là sẽ bị cắn một ngụm. Hung hăng mà ám phỉ nổ. Được rồi các ngươi hai cái. Nguyên Đồng, các ngươi mau cùng đi lên, mặt sau những cái đó quái vật mau đuổi theo lên đây. Đi ở phía trước người, diện mạo văn nhã tuấn tú, một bộ mắt kính che lấp hắn trước mắt tinh quang, cau mày nhìn bọn họ liếc mắt một cái, tốc độ lại một chút không gặp giảm bớt. Nga, tới tới. Vài người lại vội vàng đi phía trước chạy vội, tuy rằng một đám trên người dơ loạn còn mang theo loang lổ vết máu, nhưng là không thể phủ nhận chính là, cái này đều là lớn lên đặc biệt tốt cái loại này. Nếu là dựa theo Phạn Thiên Hạm nói tới nói, chính là cái loại này vừa thấy chính là có thể tiến đỉnh cấp như lang đoàn nam nhân. Phía trước có cái thôn, phỏng chừng chính là chúng ta tàng xe nơi đó, đi mau. Ngoa tào, mặt sau những cái đó quái vật đuổi theo, Nguyên Khôi, mau đỡ hảo lão đại, chúng ta nhanh hơn tốc độ. Đúng vậy, Hàm Hậu Thành thật thanh âm vang lên. Nháy mắt, vài người tốc độ càng thêm nhanh chóng, cơ hồ lấy ra ăn mãi kính nhi đi phía trước chạy như điên. Phía sau một đám bộ mặt xấu xí tang thi đại quân giống chúng phát ra hiển hách thanh âm, như là lang thấy thịt dường như, đối với bọn họ chính là theo đuổi không bỏ. Dọc theo đường đi nguyên bản đuổi theo mấy chục chỉ, hiện tại lại gia tăng rồi không ít, dựa theo này quy mô, đánh giá thế nào cũng có trăm tới chỉ. Mau, phía trước căn nhà kia thoạt nhìn rất bền chắc, chúng ta đi vào trốn trốn. Văn nhã nam tử đứng ở phía trước, nắm chắc toàn cục, phía sau mấy người bước nhanh đuổi kịp. Mau mau, tiến vào, đóng cửa. Phanh, một tiếng, tiểu viện môn bị thô bạo đóng lại, mấy cái đại nam nhân thô xuyến khí lại chuyển đến không ít trọng vật che ở cửa. Nghe ngoài cửa kia phanh phanh phanh tiếng đánh cùng hiển hách gào giống thanh, lại không có đột phá dấu hiệu, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. dáng người cường tráng nam tử không màng hình tượng liền hướng trên mặt đất một quán, xoáy khí trên mặt toàn là giải thoát chi sắc. Ai nha má ơi, này rốt cuộc là cái gì địa phương a? Này đàn quái vật lại từ nơi nào vụt ra tới? Nón xanh, còn không phải ngươi tìm địa phương. Nói cái gì núi sâu rừng già vừa lúc dẫn bọn họ lại đây hảo thực thi chết giả kế hoạch a? Hử, hiện tại biến thành thiếu chút nữa chết thật. Nam tử ngó hắn liếc mắt một cái, tuy rằng cả người chật vật, nhưng là như cũ đĩnh bạt như tùng đứng, một tay chống mắt kính, trong mắt lóe quỷ xúc lạnh lẽo. Cái gì, đại điểu, đều theo như ngươi nói đặc sao đừng gọi ta nón xanh, lão tử còn không có tức phụ nhi đâu đã bị kêu nón xanh, ta hoan không hoan à. Còn có, cái này kế hoạch cũng là trải qua ngươi cùng lão đại đồng ý, cái này nổi ta nhưng không bối. Hai chỉ chân dài một phóng, trở mình hắn liền nằm trên mặt đất không đứng dậy. Gọng kính hạ con ngươi tinh quang chợt lóe, hử, không cùng tiểu tử này chấp nhận. Đạm mạc liếc mắt nhìn hắn, hai mắt chuyển hướng bên kia, Nguyên Đồng, Nguyên Khôi, các ngươi trước đem lão đại đỡ đi vào, ta đi tìm xem ăn. Nga. Bên kia hai người lên tiếng, đỡ trên tay cái kia phát sốt không nhẹ lão đại liền vào phòng. Văn Nhã nam tử hai tròng mắt khắp nơi quét một vòng, cũng đi theo vào nhà đi tìm thực vật, thuận tiện còn có thuốc hạ sốt. Suốt đêm chiến đấu hăng hái như vậy lâu rồi, bọn họ mấy cái trong bụng đã sớm sướng nổi lên không thành kế. Chính là, hắn một vòng tìm xuống dưới, lăng là một chút đồ vật cũng chưa tìm được, rõ ràng ở phòng bếp còn có thể nhìn đến chút gạo, chính là toàn bộ sân cùng phòng ở lại nửa điểm ăn cũng chưa phát hiện. Hơn nữa, dựa theo kia dấu vết xem ra, hiển nhiên là vừa bị dọn đi a. Còn có chính là gia nhân này giống như cũng không thấy, trống không, còn có cửa bàn ghế càng là bị đâm rơi rất tan tác, phòng cũng bị phiên lung tung rối loạn, đây là tao cường đạo. Chương 18 thịt gà thịt vịt đều là thịt loại. Đang xem cái gì đâu? Nằm trên mặt đất nam tử nhìn hắn một cái, chạm căn cây gậy trúc dường như, dựng ở nơi đó cũng không biết ở làm cái gì. Cây gậy trúc nhìn hắn một cái, gọng kính phía dưới lượng mang chợt lóe, nón xanh. Nên ngươi biểu hiện thời điểm tới rồi. Nón xanh. Đáng chết, ta liền nói ngươi đừng gọi ta nón xanh, đại điểu. Có chút táo bạo gãi gãi tóc, lập tức liền từ trên mặt đất ngồi dậy. Ngươi kêu ta đại điểu, chúng ta cũng thế. Khoe môi quỷ xúc một câu. Ngược lại, ho nhẹ hai tiếng biểu tình nghiêm túc lên. Hảo, nói chính sự, lao đại sốt cao cũng không biết cái gì thời điểm lui, phía trước tín hiệu lại chặt đứt. Chúng ta liên hệ không thượng bên ngoài, cũng không biết đã xảy ra cái gì tình huống. Hơn nữa, hai mắt híp lại, biến thâm thúy vài phần, hiện tại loại tình huống này hiển nhiên không đúng. Thôn này, không, có lẽ toàn bộ thế giới đều đã xảy ra cái gì biến hóa. Chúng ta bị nhốt ở chỗ này không thể hiểu hết, cho nên, hiện tại việc cấp bách là tìm được ăn cùng thuốc hạ sốt. Chờ lão đại tỉnh lại lúc sau chúng ta phải nhanh một chút chạy về tổng bộ. Đám kia người chính là một vị chúng ta đã chết. Sợ là không an phận. Hảo đi, ngươi nói có đạo lý, chờ vây quanh ở bên ngoài đám kia ghê tởm loạn ý nhi tan lúc sau ta liền đi ra ngoài. Nguyên bản cợt nhà giờ phút này cũng đứng đắn lên, kia trương mạch sắc làn da càng là xoáy khí bắt mắt vài phần. Ân. Mà bên kia, Phạn Thiên Hạm còn không biết cái này nàng cho rằng trống vắng trong thôn tới mấy cái khách không mời mà đến, cùng một đám tang thi đâu. Giờ phút này, nàng đang cùng một con miêu bài bài ngồi xổm nơi đó. Hai mắt tỏa ánh sáng đối với nuôi thả ở đồng ruộng gà vịt ngỗng nhóm chảy nước miếng đâu. Vừa rồi thắng lợi trở về lúc sau, nàng liền tiện đường ở ngoài ruộng bắt một con gà xào lên ăn, chính là trăm triệu không nghĩ tới, giống nhau trình tự làm việc, giống nhau đều là gà, kia tư vị có thể so trước hai ngày ăn đều mỹ rượu nhiều a, hương vị tốt quả thực khó có thể hình dung. Tỷ trọng sinh thời mạt thế thời điểm ăn qua biến dị thú thịt còn muốn ăn ngon nhiều. Này đàn người trong thôn nói nuôi thả gà nhất thuần thiên nhiên tốt nhất ăn, quả nhiên không giả, nhìn, này một biến dị, hương vị càng dai. Cho nên, như thế ăn ngon thịt nàng như thế nào có thể buông tha. Bằng không, nàng liền không phải Phạn Thiên Hạm. Hiện tại nàng đang ở trong đầu cùng tiểu thập nhất có kẻ mặc cả đâu. Phạn Thiên Hạm, gà cùng vịt như thế nào liền không thể đặt ở cùng nhau. Người máy tiểu thập nhất, bởi vì chúng nó là bất đồng giống loài. Không phù hợp cùng chữ vật cách đặt yêu cầu. Phạn Thiên Hạm ngứa răng. Tiểu thấp nhất, ngươi nha lại thiếu tấu. Chúng nó không phải cách gọi không giống nhau sao, nhiều chiếm một cái ô vương quả thực lãng phí tài nguyên, lãng phí sinh mệnh, ngươi nói, như thế cái mặt thế, ta một nữ hải tử cực cực khổ khổ dễ dàng sao. người máy tiểu thấp nhất, ký chủ thỉnh không cần tranh thủ đồng tình, ngươi trên thế giới này đã đứng ở chuỗi đồ ăn đỉnh, chàng đáng thương vô dụng. Phạn Thiên Hạm quả thực muốn bóp chết nó, nàng liền nói cái này tiểu thập nhất nhất định có đầu óc, bằng không như thế nào sẽ như thế linh hoạt, còn biết trào phúng nàng. Vậy ngươi nói, rốt cuộc như thế nào đem chúng nó trang một khối mang đi? Người máy tiểu thập nhất, đinh, theo hệ thống kiểm tra đo lường tốt nhất kết quả, đem chúng nó toàn bộ làm thịt lui mau, biến thành thịt là được. Thịt gà, thịt vịt, thịt ngỗng, thuộc về thịt loại. Phạn Thiên Hạm khoe miệng chiều chiều, nhìn đám kia mênh mông quần quận gà vịt đàn, quả thực trong lòng buồn bực, này đặc sao muốn cởi mau cởi đến cái gì thời điểm a? Người máy tiểu thấp nhất, hôm nay vấn đề đã đạt online, thỉnh ký chủ tự hành thăm dò. Máy móc gầm rơi xuống, mặc cho Phạn Thiên Hạm như thế nào kêu, tiểu thập nhất chính là không ra. Ma ma sau răng cấm, kia chỉ ngụy người máy lại ở lừa gạt nàng. Ừ, hôm nay vấn đề rõ ràng còn không có vượt qua 5 cái, cùng phía trước mấy ngày số lượng giá trị hoàn toàn không hợp hảo sao. Nàng đều lười đến phun tạo, chính là ai kêu nó là hệ thống, nó là lao đại đâu. Có bao lì xì này tiện lợi ngoạn ý nhi, nàng chỉ có thể bóp mũi nhận. Khí hung hăng hừ một tiếng, một cái đứng dậy, đá đá bên cạnh nữ vương miêu, lên làm việc. Ngươi đi bắt gà lấy máu, ta tới cởi bao. Miêu miêu, kia trương miêu mặt cứng đờ, nhìn nhìn chính mình móng đuốt, nó chính là cao quý nữ vương miêu ai, như thế nào có thể làm phá hư hình tượng sự đâu. Vì thế, một đôi xanh biếc miêu đồng chớp chớp, miêu miêu, ngươi đang nói cái gì, bổn miêu chỉ là một con mèo, nghe không hiểu. Phạn Thiên Hạm khỏe miệng vừa kéo, liền chỉ miêu đều học không khéo, ha ha. Rất tốt, vừa mới sinh ra mấy ngày đâu, miêu mao đều còn không có trưởng tề đâu dám cùng nàng trang vô chi, này nhất chiêu nàng sớm chơi dư lại. Hai mắt nhíu lại, nguyên bản mang cười trên mặt nháy mắt nghiêm túc, ân, như thế nào, ta sai xử bất động ngươi, ngươi nhìn xem ngươi hiện tại ăn toàn thân đều là thịt, béo liền lộ đều đi không đặng, đây là vì ngươi hảo, làm ngươi vận động vận động, hơn nữa, làm thịt này đó gà vịt ngươi về sau mới có thể có đùi gà ăn, bằng không. Miêu miêu, toàn bộ miêu dọa một cái run run, chạy nhanh lấy lòng kêu hai tiếng, bổn miêu đã biết, vì mỗi ngày đều có thể ăn thượng đùi gà, bổn miêu nhất định sẽ nỗ lực. Cuối cùng, trực tiếp thân thể biến đại, chạy nhanh hướng tới đồng ruộng gà vịt chạy tới. Không cười tiểu tỷ tỷ quả thực thật là đáng sợ. Biến dị gà vịt toàn bộ thân mình đều trở nên cường tráng vài phần, lại còn có mang lên lực công kích, so sánh với tới, cho dù biến đại, cùng bình thường đại hoàng miêu giống nhau lớn nhỏ nữ vương miêu liền có vẻ có điểm nhỏ. Vừa thấy đến nó chạy như bay lại đây, nguyên bản ở bên cạnh thành thơi lắc lư hai chỉ gà liền dùng mỏ nhọn liều mạng chắc nó. Miêu miêu, nữ vương miêu tự nhiên không cam lòng yếu thế, cầm móng vuốt liền đối với nó chụp tới, thường xuyên qua lại, nữ vương miêu ỉ vào tốc độ linh hoạt, thành công chụp hôn mê một con. Chạy nhanh ngậm lên trở về chạy, miêu miêu, nó thành công, về sau liền có đùi gà ăn. Một đôi xanh biếc miêu đồng lập lòe hưng phấn ý cười. Phạn Thiên Hạm nhìn cũng rất vừa lòng, xoay người hồi biệt thự liền cầm một con mộc chế đại buồn trở về. Một tay thuần thục vận dụng dị năng, hướng bên trong trang thủy, nhìn không sai biệt lắm, lại là một đạo lôi điện đi xuống, toàn bộ trong nước liền sôi trào, cùng dùng lửa đốt giống nhau, còn tiết kiệm sức lực và thời gian. Miêu miêu. Chờ nữ vương miêu đem gà ngậm trở về, Phạn Thiên Hạm nhưng thật ra không nhất định phải nó lấy máu. Chính mình lưu loát đối với cổ gà chính là một đao, phóng xong huyết lúc sau liền hướng nước gấm ném đi, loát vén tay háo ở bắt đầu rút mao. Bên kia còn không quên cổ vũ một chút, ân, làm được không tồi, tiếp tục nỗ lực. Miêu miêu, nữ vương miêu lập tức cái đuôi nhếch lên, riêu a lông xù xù đầu nâng lên, hừ, đó là, nó chính là cao quý nữ vương miêu, điểm này sự như thế nào có thể làm khó nó. Vì thế, xoay người lại chạy như bay đi ra ngoài, hướng tới ngoài ruộng đầy đất vui vẻ. Nó phải hảo hảo biểu hiện, tiểu tỷ tỷ cười rộ lên tốt nhất nhìn. Chương 19 nhất giai tàng thi lui tới. Bốn cái đại nam nhân ngồi ở trong viện, nghiêng lỗ hai trận địa sẵn sàng đón quân địch. Không trong chốc lát, bên ngoài động tĩnh càng ngày càng nhỏ. Gì, bên ngoài đám quái vật kia giống như đi rồi. Cái kia hẳn là kêu tàng thi. Đi. Một tiếng hồn hậu thanh âm mang theo suy đoán. Di, Nguyên Khôi, ngươi biết ngoạn ý như này. Ba người, tam hai mắt chủ động tác nhất trí nhìn qua. Tráng hán liệt miệng cười, ngốc cục lốc gãi gãi đầu. A, phía trước có xem qua tiểu thuyết, cùng mặt trên miêu tả thực tương tự. Ngươi còn xem tiểu thuyết, chúng ta trước kia như thế nào không biết ngươi sẽ xem tiểu thuyết thứ đồ kia. Tam hai mắt chử mang lên hồ nghi chi sắc, nhìn xem Nguyên Khôi kia to con chắc nịch thể trạng, cao lớn 1m9 thân cao, trói lọi chính là một tráng hán, như thế nào tích cũng cùng tiểu thuyết kia tràn ngập thiếu nữ tâm ngoạn ý nhi nghiêm trọng không hợp hảo sao. Tuy rằng cảm thấy bọn họ những người này ánh mắt rất kỳ quái, Nguyên Khôi vẫn là tiếp tục ngây ngô cười trả lời, ân, cùng lao đại cùng nhau thời điểm xem qua mấy quyển. Ba người, bọn họ hảo muốn biết cái gì khó lường đại sự. Tại sao huyễn khốc cuồng bá túm lao đại sẽ xem tiểu thuyết? Bất quá, nghĩ lại ngẫu nhiên có đôi khi che giấu ở huyễn khốc bề ngoài hạ động kinh hành động, đảo cũng không cảm thấy quá giật mình, ngược lại có loại thì ra là thế cảm giác. Nguyên Đồng nuốt nước miếng một cái, đầu thăm lại đây, kia ca ca đều xem qua cái gì tiểu thuyết? Nhìn thân cận nhất thân đệ đệ, Nguyên Khôi đương nhiên biết gì nói hết, hắc hắc cười ngây ngô một tiếng, ta cùng Tang Thi Vương có cái hẹn hò, ngốc manh Tang Thi ngự tỷ thê. Tang Thi độc sủng cuồng bá thê, mị nữ biến Tang Thi. Ba người lại một lần trợn mắt há hốc mồm, nguyên lai lão đại hảo này một ngụm A. Như vậy hàng năm đi theo lão đại bên người Nguyên Khôi xem cái một hai mắt cũng không tật xấu. Vì thế, liền ở một hỏi một đáp chung, bọn họ nhưng thật ra hiểu biết bên ngoài những cái đó quái vật đã kêu Tang Thi, đến nỗi mặt khác tập tính cái gì có phải hay không cùng thư thượng viết giống nhau, vậy không được biết rồi. Đến nỗi chờ mỗ vị lão đại tỉnh lại sau, bọn họ ba cái nhìn về phía hắn là cỡ nào quỷ dị ánh mắt, này liền tạm thời không biểu. Khu! Nếu chúng nó tan đi, chúng ta đây phân công nhau lại đi tìm xem ăn, trước đem ấm no giải quyết. Nguyên Đồng, ngươi lưu lại nơi này chiếu cố lão đại, Nguyên Khôi cùng nón xanh cùng ta cùng nhau đi ra ngoài. Nam nhân đẩy đẩy gọng kính nói. Ân, cái này đề nghị không ai phản đối, theo sau dựa theo kế hoạch. Ba người ở phía sau cửa quan sát trong chốc lát, quả nhiên những cái đó ở ngoài cửa Tang Thi đã tăng ra, rất xa còn có thể nhìn đến chúng nó kia dị thường cứng còn bóng dáng. Đi, ra lệnh một tiếng, ba người nhanh chóng ra cửa, đóng cửa, sau đó lẻn vào cách vách phòng ở, tuy rằng mỗi người đều bị điểm thương, nhưng là như cũ động tác nước chảy mây trôi, dáng người mạnh mẽ. Đáng tiếc, động tác lại như thế nào nhanh nhẹn, như cũ không hề thu hoạch. Thảo! Rốt cuộc chuyện như thế nào a? Đây là đều bị đảo rỗng không thành. Rõ ràng thôn này phòng ở đều là sạch sẽ có người trụ, như thế nào cư nhiên không ăn. Cha tìm 5 cái phòng ở, như cũ cái gì đều không có tìm được, này đặc sao liền kỳ quái. Ta còn cũng không tin toàn bộ thôn cái gì đồ vật đều không có, đi, tiếp tục tìm. Mẫn Luật Phong loát vén tay áo, sắc mặt khó coi thực. Bất quá không đợi bọn họ ra cửa đâu. Đột nhiên cách đó không xa sấm dậy đất bằng vang lên, còn cùng với đạo đạo gào giống thanh. Cái gì? Xét đánh. Ba người kinh nghi bất định cho nhau nhìn thoáng qua. Là cái kia lớn nhất phòng ở, Nguyên Khôi nhìn cờ, nhưng là trực giác nhạy bén. Lớn nhất phòng ở, những cái đó Tang Thi liền hướng tới bên kia đi, chẳng lẽ cái này không trong thôn còn có người? Gì, kia Tang Thi hình như là chúng ta đưa tới. Nguyên Khôi gãi gãi đầu. Hàm hậu trên mặt lại không có gì ngượng ngùng biểu tình. Mẫn Luật Phong nhún vai, càng thêm không sao cả, tính, cũng là những người đó vận khí không tốt, này nhưng không trách chúng ta. Chúng ta vẫn là tiếp tục tìm đi, lão đại bên kia còn chờ chúng ta trở về đâu. Như thế tàn nhẫn vô tình nói, mặt khác hai người cũng không nhiều lắm ý kiến, hoàn toàn đạm mạc tiếp tục lo chính mình tìm đồ vật, dù sao nhâm mệnh loại đồ vật này bọn họ cũng thân thủ kết thúc quá không ít. Mà bọn họ nhắc tới người sống, kia cũng chỉ có bên kia còn ở cởi mao phạn thiên hạm. Ngoa tào, đáng chết, này đó Tang Thi rốt cuộc là từ đâu nhi toát ra tới. Phạn thiên hạm nhu nhược trên mặt đột nhiên tuôn ra này một câu thô tục tới. Nàng cởi mao cởi tới tay đều toan, nguyên bản còn tưởng rằng còn muốn tiếp tục động tác như vậy đến thiên hoang địa lao, nhưng thật ra không nghĩ tới, trước bị này một đoàn lai lịch không rõ Tang Thi cấp làm rối. Rửa tay. Vương khởi giống nhau gà, liền đứng dậy. Kia trương nhu nhược trên mặt giờ phút này toàn là bực bội chi ý, bất quá lại thấy được kia mênh mông quần quận Tang Thi quần chúng cư nhiên xen kẽ mấy chỉ động tác hơi chút linh hoạt một chút Tang Thi. Nay còn không phải là nhất giai Tang Thi sao, tức khắc nàng liền cao hứng. Lúc này mới mà thế ngày đầu tiên, cư nhiên liền có tiến hóa thành nhất giai Tang Thi. Lợi hại, bất quá, nàng nhất chú ý vẫn là có nhất giai lúc sau. như vậy không phải đại biểu có náo hạch sao? Hai mắt tức khắc sáng lên, tăng cường dị năng biện pháp tốt nhất chính là hấp thu cùng thuộc tính náo hạch, hy vọng nơi này có lôi hệ cùng thủy hệ đi. Đưa tới cửa tới đồ vật nàng cũng sẽ không buông tha, hơn nữa cởi mau trên đường tới điểm lạc thú, thuận tiện luyện luyện quyền cước, cái này thả lỏng phương thức phi thường không tồi. Nữ vương, đã trở lại, nhiều chụp chết mấy chỉ tang thi ta cho người chân ăn. Lớn tiếng kêu một tiếng. Miêu miêu, vừa nghe đến đuổi gà, nữ vương miêu chạy nhanh vui sướng bung ra móng vuốt hạ bị đùa bớt gà, vèo vèo liền chạy về tới. Miêu miêu, đùi gà ở đâu, đùi gà ở đâu? Nữ vương miêu vây quanh Phạn Thiên Hạm chính là một trận hưng phấn đảo quanh. Nông, bên kia, chúng đã chết nhóm người này, ta khiến cho ngươi đuổi gà ăn cái đủ. Phạn Thiên Hạm chỉ vào phía trước đám kia co chăm tới chỉ tăng thi, liền nói. Miêu, nữ vương miêu tuân lệnh, này lá gan cũng bị luyện lên đây, nghe được có đuổi gà khen thưởng, lập tức không màng là mấy vẫn còn là mấy trăm chỉ tăng thi, hùng dũng ngoài vệ, khí phách hiên ngang liền vươn móng vuốt hướng tới bên kia tiến lên. Phạn Thiên Hạm nhìn vừa lòng gật gật đầu, quả nhiên không hổ là nàng bồi dưỡng miêu, sức chiến đấu cũng thật không tồi. Vừa rồi ở truy gà trong quá trình đã đem tốc độ cấp luyện lên đây, nhìn, này không thôi kinh xuyên qua ở tàng thi đàn chúng sao. Nàng cũng không lạc hậu, trực tiếp cầm trong tay lôi điện, liền hướng tới kia mấy chỉ nhất giai tàng thi mà đi. Nhất giai cùng linh giai so sánh với, trừ bỏ tốc độ hơi chút không cứng đờ điểm, xương cốt ngạnh điểm, lực lượng lớn điểm. Kỳ thật cũng không như vậy đáng sợ. Kia mấy cái đại nam nhân không dám chính diện giao phong, hoàn toàn là bọn họ còn không có được đến đánh tang thi kỹ xảo, còn có, bọn họ vốn dĩ liền bị thương. Mà dựa theo Phạn Thiên Hạm trải qua tẩy tinh phạt tủy qua thân thể, đối phó lên đó là hoàn toàn không thành vấn đề. Chương 20 danh nhân lục bút ký. Thân thủ nhanh nhẹn, thủ đoạn sắc bén, nhanh chóng lưu loát, một phen dao sẻ dưa hấu thượng phúc len lỏi màu tím con rắn nhỏ, mạnh mẽ một phách. Lăn long lóc liền lăn xuống xuống dưới một cái cá nhân đầu, bắn nổi lên đầy đất dơ bẩn vật. Mà kia nói màu trắng mảnh khảnh thân ảnh xuyên qua trong đó, lại một chút không thấy hoảng loạn chi sắc, ngược lại thành thạo du tẩu ở bên trong, thần sắc lạnh lẽo, nhìn qua chỉ là hơi chút giật giật, những cái đó nhìn làm người nghe tiếng sợ vỡ mật các tang thi đã bị chạm với đau hạ. Gió nhẹ nhẹ phẩy, thổi bay sợi tóc, lộ ra kia trương tuyệt sắc thanh lệ khuôn mặt tới. Chán ve mày ngài. Thu thủy người kia, nhìn thấy mà thương. Chính là, này lạnh lẽo biểu tình rồi lại là một khắc mặt tư thái, cường thế, bá đạo, ngoan tuyệt, cặp kia xinh đẹp mắt thoáng nhìn, thâm nhập nhân tâm. Tìm nửa ngày không tìm được đồ ăn ba người trộm sờ đến nơi này, giờ phút này chính bái góc tường nhìn lén đâu. Từ vừa rồi đến bây giờ, bọn họ suốt nhìn 10 phút, mỗi một giây đồng hồ đều tại hoài nghi nhân sinh, chính là xoa xoa mắt. Như thế chấn động một màn như cũ còn ở trước mắt bày ra. Nuốt nước miếng một cái, rốt cuộc nhịn không được thầm mắng nương. Thảo, nữ nhân này rốt cuộc là người hay quỷ a, lại còn có lớn lên như vậy xinh đẹp. Có thể là sơn gian tinh linh. Nguyên Khôi vuốt đầu, trong mắt che giấu không được kính nể. Là nhân loại xác suất lớn hơn nữa. Lâm Hạc Hiên thanh âm vững vàng mang theo tìm tòi nghiên cứu. Uy uy, đại điểu. Ngươi cái này suy đoán thực vi phạm nhân loại sinh trưởng gen. Nào có nhân loại như thế cường à, nhìn một cái, cầm dao xẻ dưa hấu, thật đem những cái đó tang thi đầu đường dưa hấu chém, ai ra huy, chất lỏng đều bắn ra tới. Mẫn Luật Phong cổ rụt rụt, thuận tiện tà hắn liếc mắt một cái, tỏ vẻ cầm phiếu trống. Còn có kia chỉ miêu, nhà ai miêu có thể nhảy như vậy cao, lại còn có một móng nuốt sợ phi một cái đầu. Dầm lại nuốt nước miếng một cái. Mama. Có ngoại tinh nhân cùng ngoại tinh miêu tới, này vẫn là hắn sinh hoạt cái kia địa cầu sao. Chờ lát nữa sẽ biết. Lâm Hạc Hiên đẩy đẩy mắt kính, mắt không từ Phạn Thiên Hạm trên người rời đi. Mà chiến đấu Phạn Thiên Hạm cũng là lỗ tai hơi hơi vừa động, suy đoán tới rồi người tới. Lại hoặc là nói đã sớm suy đoán tới rồi thôn này người tới. Này đàn tang thi tổ chức thành đoàn thể tới suốt thượng chăm chỉ, rõ ràng là bị người mang tiến vào. Thủ đoạn vừa động. Nhanh chóng đem cuối cùng một con chém rớt, theo sau bất động thần sắc cầm hai căn chiếc đua ở nhất giai tang thi trong óc rào á rào, đem não hạch đào ra, rửa sạch sẽ lúc sau nhanh chóng thu vào chữ vật cách. Đương nhiên này hết thể tất cả đều là dựa lưng vào bọn họ phương hướng làm, cho nên ở Mẫn Luật Phong bọn họ xem ra, chỉ là cái này thiếu nữ không biết vì cái gì ngồi xổm xuống, sau đó lại đi lên. Không dám, Giây tiếp theo nàng liền dẫn theo dao xẻ dưa hấu, làm lơ bên cạnh kia chỉ tới lấy lòng chân chó miêu, liền hướng tới kia góc tường phương hướng đi tới. Hai mắt lạnh lẽo thị huyết, vừa rồi chém giết tang thi lúc sau trên người giết chóc hơi thở còn bảo tồn. Giờ phút này Mẫn Luật Phong ba người càng là lông tơ thẳng dựng, trong lòng gõ nổi lên chuông cảnh báo, đang đang đang, nữ nhân này rất nguy hiểm. Sao? Làm sao bây giờ? Ba cái đại nam nhân, giờ phút này trong lòng cũng có chút phát mao, nên không phải là muốn giống tang thi giống nhau đem bọn họ cung cấp chém đi. Xuất hiện đi. Một đạo kiều mềm lại lãnh đạm thanh âm vang lên. Ba người cứng đờ như gà. Phạn Thiên Hạm từng bước một đến gần, đương chỉ còn lại có mấy mét khoảng cách sau, liền rõ ràng thấy kia hoa ở trong góc ba cái đại nam nhân. Khoe miệng chịu chịu, kia tiểu biểu tình có điểm khôi hài. Hai mắt ở kia tam khuôn mặt thượng lại tuần tra một phen, nhưng thật ra có chút kinh ngạc, không nghĩ tới là bọn họ a. Trên người hơi thở cũng đi theo vừa thu lại, đôi lông mày hơi trọn, có chút hài hước nhìn bọn họ, như thế nào còn muốn trốn sao. Tới rồi địa bàn của ta thượng lại trốn đã có thể không thú vị. Khu khu, xác thật không thú vị. Ta kêu Lâm Hạc Hiên, không biết vị cô nương này như thế nào xưng hô. Lâm Hạc Hiên trong mắt tinh quang chợt lóe, đẩy ra bên cạnh hai cái túng hóa, chính mình đứng dậy, vô vô trên người quần áo, một bộ ưu nhã công tử bộ dáng. Phạn Thiên Hạm. Phạn Thiên Hạm cũng không buồn xỉn báo thượng tên của mình. Nguyên bản nàng là muốn đem kia mấy cái tiến vào thôn tiểu lão thử giết. Nhưng là không nghĩ tới, tiến vào không phải lão thử mà là dã lang A. Lâm Hạc Hiên, trọng sinh trước phương Bắc căn cứ số 2 nhân vật, trường tụ thiện vũ, mưu lược quỷ quyệt, nhân xưng quỷ tài quân sư, là phương Bắc căn cứ người cầm quyền lâu viêm tiêu đắc lực thủ hạ. Rồi sau đó mặt, cái kia thoạt nhìn túng túng cục lốc to con, nguyên khôi, hàm hậu trung dũng, dị năng lực lượng cường đại, cũng coi như thượng là toàn bộ mạt thế bên trong cao thủ số 1 số 2. Đồng dạng lệ thuộc lâu viêm, tiêu thủ hạ. Đến nỗi kia người thứ ba. Phạn Thiên Hạm đem tầm mắt chuyển qua trên người hắn, diện mạo xoáy khí, mạch sắc làn da, nhìn qua là chiến đấu hảo thủ, bất quá, nàng thật đúng là gặp qua. Bất quá, có thể cùng bọn họ hai người ở bên nhau, cũng không nên là người thường mới đúng. Duy nhất giải thích là người này ở phương Bắc căn cứ quật khởi trước cũng đã ngã xuống. Ánh mắt hơi rũ. Này hai cái nhưng đều là nàng trọng sinh trước danh nhân lục bút ký thượng nhân vật, bởi vì viện nghiên cứu khoa học yêu cầu, nàng lại giỏi về máy tính thao tác, cho nên một ít trọng nhân vật tư liệu sửa sang lại, số liệu phân tích cũng đều giao cho nàng. Nàng vị trí không cao, nhưng là trong tay nắm giữ tin tức lại so với tất cả mọi người muốn nhiều. Đây cũng là nàng có thể ở trọng sinh sau muốn áp đảo mọi người phía trên tư bản trí nhất. A. Ta kêu Nguyên Khôi, ngươi hảo ngươi hảo. Nguyên Khôi gãi đầu, đối với nàng cười ngây ngô một tiếng, theo sau đứng lên, toàn bộ thân hình tức khắc cao lớn rất nhiều. Ha ha ha. Ta kêu Mẫn Luật Phòng, vị cô nương này ngươi hảo a. Nhìn cô nương này còn có thể bình thường giao lưu, tức khắc cả người liền thả lỏng không ít, ít nhất không đi lên liền kêu đánh kêu giết, kia hẳn là không có cái gì nguy hiểm. Vì thế, một ngụm lóe sáng trắng tinh hàm răng một lộ, hướng nàng lộ ra cái xoáy khí ý cười. Phạn Thiên Hạm. Ha ha, trong truyền thuyết súng ống đạn dược thương người so nàng tưởng tượng trung hiền lành nhiều. Vì thế, hiện trường lâm vào một hồi quỷ dị lặng im bên trong. Lâm Hạc Hiên đầy mắt kính, đã bất động thanh sắc bắt đầu tính toán nổi lên hiện tại tình thế. Bọn họ tính toán nổ chết, ở núi sâu rừng già ngây người ba ngày, ra tới lúc sau lại phát hiện thế giới này thay đổi. Hắn có hai cái hoài nghi, nếu không phải bọn họ đi nhầm lộ xuyên qua. Nếu không chính là cái này địa cầu đã xảy ra bọn họ không biết biến gì. Đến nỗi đến tột cùng là nào một loại, hiển nhiên trước mắt cái này thiếu nữ không thể nghi ngờ là một cái tốt nhất điểm đột phá. Hơn nữa, liền vừa rồi kia một màn tới xem, cái này thiếu nữ thực lực sâu không lường được, thế nào đều không phải hẳn là đắc tội đối tượng. Như vậy hiện tại ứng đối biện pháp chỉ có mượn sức. Bên kia, Phạn Thiên Hạm đồng dạng cũng ở trong đầu nhanh chóng tính kế. Mấy người này là phương Bắc căn cứ quật khởi lĩnh quân nhân vật, hiện tại đã có hai cái đứng ở chỗ này, như vậy vị kia người cầm quyền phòng trừng cũng ở phụ cận. Tuy rằng bọn họ hiện tại còn không có trưởng thành lên, nhưng là về sau thực lực không thể đo lường. Hiện tại có hai lựa chọn, hoặc đem bọn họ giết xong hết mọi chuyện, hoặc liền giao hảo. Nói vậy kia mấy cái đại nam nhân cũng sẽ không dễ dàng khó xử nàng một cái tiểu nữ tử, đương nhiên nàng cũng sẽ không tùy ý bọn họ khi dễ là được. Cho nên, Kết luận ra tới, những người này hẳn là làm giao hảo đối tượng, cũng tránh cho về sau nàng ở cái này mà thế một bàn tay vô không vang. Đây cũng là nàng trọng sinh trước tiên đối, không có bằng hữu, không có thân nhân, chỉ có kẻ thù, bất quá, nói như vậy, nhân sinh liền quá tịch mịch, có một cái ích lợi tương quan giả cũng là hảo a. Chương 21 ta tuy rằng là cái tiểu thôn cô. Phạn Thiên Hạm trong lòng vừa động, trên mặt ý cười càng thêm thân thiết, các ngươi đây là muốn lưu lại giúp ta sát gà sao? Phủi đi trên tay dao xẻ dưa hấu, chỉ hướng đồng ruộng nơi xa một đám gà. Ba người sửng sốt, cũng theo kia phương hướng nhìn lại, trong lòng thế giới quan lại một lần điên đảo. Mẹ nó, này thật là gà sao? Như thế nào so tiểu cẩu còn phải cường tráng? Còn có những cái đó lớn lên giống vịt giống ngỗng, thứ bọn họ mắt vụ về, này thật không phải cái gì gen biến dị đại điểu. Thật sự không phải bọn họ đến nhầm phim trường. Cổ họng ngạnh một chút, tầm mắt không tự giác mà liền chú ý tới bên kia một đại than vết máu cùng lông gà. Nguyên lai này đó tang thi bị dẫn tới nơi này tới cũng không phải không có đạo lý. Phía trước tưởng bọn họ nổi hiện tại có thể vương một nửa. Ha ha ha. Cái này gà lớn lên có điểm trắng A. Nguyên Khôi vuốt đầu, ngốc cục lốc cười gượng. Mẫn Luật Phong cũng ở bên cạnh tán đồng gật gật đầu. Này đó gia súc lớn lên hắn đều mau không quen biết. Nếu không phải trước mắt cô nương này còn ở, hắn còn tưởng rằng bọn họ vào cái gì người khổng lồ quốc đâu. Đúng vậy, tráng mới hảo, hương vị cũng ăn rất ngon. Phạn Thiên Hạm gật gật đầu, ý vị thâm trường nhìn bọn họ liếc mắt một cái, nửa điểm chưa cho bọn họ giải thích nghi hoặc ý tứ. Xoay người liền hướng tới bên kia đi rồi, nàng còn tính toán lại đi sát mấy chỉ đâu. Từ từ, vị cô nương này chấm đã. Lâm Hạc Hiên nhịn không được kêu một tiếng. Ân. Phạn Thiên Hạm dừng một chút bước chân. Ba người nhìn nhau liếc mắt một cái, tránh đi trên mặt đất những cái đó nằm đầy đất tang thi, đi đến Phạn Thiên Hạm trước mặt. Không biết cô nương nơi này có hay không ăn. Chúng ta có thể trả tiền mua. Lâm Hạc Hiên nói, bọn họ tìm khắp toàn bộ thôn, không nghĩ tới nơi này so quỷ tử vào thôn còn thảm, tiền nhưng thật ra lưu lại không ít, ăn đổ vật lại một chút không thừa. Trong lòng thở dài, nếu không phải thật sự không có biện pháp, hắn sẽ không hướng vị này quỷ dị cô nương xin giúp đỡ. Tuy rằng nàng nhìn như là đột nhiên thay đổi chủ ý không giết bọn họ, nhưng là đối với hàng năm thân ở mưa bom báo đạn người tới nói, xu lợi tị hại là bọn họ bản năng. Người này không dễ chọc. Nga, Phạn Thiên Hạo nghiền ngẫm nhìn hắn một cái, vậy các ngươi cảm thấy hiện tại này tiền còn hữu dụng sao? Miêu, nữ vương miêu cũng dương đầu, một bộ phi thường nữ vương bộ dáng. Xanh biếc miêu đồng nhíu lại, trong ánh mắt lộ một mạt thần chi miệt thị. Ba người khỏe miệng chiều chiều. Xác định không nhìn lầm, quả nhiên bọn họ đi tới một cái khó lường địa phương, liền miêu đều sẽ khinh bỉ người. Lâm Hạc Hiên đẩy đẩy mắt kính, chấn định một chút, lập tức liền bắt được nàng trong giọng nói trọng điểm, cô nương ý tứ là hiện tại bên ngoài không thể dùng tiền. Kia có thể lấy cái gì cùng ngươi đổi? Cùng người thông minh nói chuyện chính là không giống nhau. Phạn Thiên Hạm vừa lòng nhướng mày, hai mắt liền rơi xuống bọn họ bên hông, lấy cái kia đổ vật đổi như thế nào? Chú ý tới ánh mắt của nàng, ba người tức khắc vẻ mặt nghiêm lại. Nhanh chóng lui hai bước, trên mặt mang lên vẻ cảnh giác. Ngươi như thế nào biết chúng ta có cái này? Lâm Hạc Hiên nghiêm túc mặt, cặp kia hồ ly nhíu lại, lộ ra một mặt hơi thở nguy hiểm. Phạn Thiên Hạm đương nhiên không có bị dọa tới rồi, bình tĩnh đứng ở nơi đó, một tay ôm ngực, ta tuy rằng là cái tiểu thôn cô, nhưng là điểm này kiến thức vẫn phải có. Hơn nữa ta cũng không cần nhiều. Liền tùy tiện tới trước 5-6 đêm liền thành. Khoe miệng chiều chiều, đối với nàng trong miệng thôn cô, Lâm Hạc Hiên tỏ vẻ cái này cô nương chẳng lẽ là đối chính mình lý giải có lầm. Nếu là nàng như vậy chính là thôn cô, kia làm những cái đó trong thành cô nương có cái gì thể diện sống tạm hậu thế. Vì thế, bị nàng như thế một gián đoạn, nguyên bản khẩn trương không khí cũng thoáng giảm bớt. Lâm Hạc Hiên châm trước một chút, nhưng chúng ta hiện tại trên người không có như vậy nhiều. Nga. Này không quan hệ, dù sao chỉ cần biết rằng các ngươi về sau sẽ cho ta là được. Bất quá đừng lấy những cái đó bình thường mặt hàng lừa gạt ta, ân, ta ngẫm lại, tỉ như nói M16, D36, Pháp Mã Tư súng trường, AK-47 đột kích súng trường, SKA đột kích súng trường hát hình linh tinh, các ngươi nhìn làm đi, dù sao ta cũng không quá chọn. Lúc này liền Nguyên Khôi đều khỏe miệng đi theo chịu, này còn gọi không chọn A. Thế giới 10 đại danh thương đều ra tới, bọn họ tổng bộ đều còn không có mấy cái đâu. Như thế nào, rất khó. Phạn Thiên Hạm xem xét bọn họ liếc mắt một cái, không nên à, nói tốt thế giới đệ nhất đại quân hỏa thương đâu. Nghèo túng thành như vậy. Khu khu Lâm Hạc Hiên hồi qua thần, bất đắc dĩ một chút, vẫn là quyết định thế bọn họ lao đại vãn hồi một chút hình tượng. Vị cô nương này, ngươi nói cái này xác thật có điểm khó, đây đều là cũ xưa kiểu dáng, hiện tại lấy tới chỉ có thể xem như đồ cổ, nếu không, cho ngươi chúng ta mới nhất hình mấy khoản thương như thế nào. Bảo đảm lực sát thương thật lớn. Phạn Thiên Hạm nhún vai. Hảo đi, các ngươi cao hứng liền hảo, ta không sao cả. Dù sao này đó thương nàng chỉ là lấy tới quan sát, hiện tại vẫn là dựa dị năng tương đối dùng tốt. Ba người hết trô nói rồi một chút, cô nương này nào đó phương diện tới xem xác thật tương đối tùy ý. Nếu này bút giao dịch đạt thành, Lâm Hạc Hiên cũng thích hợp đề nghị một chút, những cái đó thương hiện tại chúng ta trên tay cũng không có. Không biết cô nương quá mấy ngày có thuận tiện hay không cùng chúng ta cùng nhau qua đi lấy. Phạn Thiên Hạm, ân, kia nhưng thật ra không thành vấn đề, ta dù sao cũng muốn đi ra ngoài. Bất quá, đến chờ ta đem nhóm người này gà vị toàn làm thịt mới được. Lâm Hạc Hiên nhìn xem kia một đám chắc nịch gia súc, khỏe mắt chịu một chút, nghĩ nghĩ, vẫn là nói, không thành vấn đề. Xem cô nương này sát tang thi lưu loát tư thế, phòng trừng tể gà tể vị tốc độ cũng không chậm. Chúng ta còn có một vị đồng bạn phát sốt, không biết cô nương nơi này có hay không dược phẩm, còn có chúng ta nghỉ ngơi địa phương nếu là ly xa chúng ta cũng chiếu ứng bất quá tới, ngươi một cái cô nương ra vẫn là cùng chúng ta ly gần một chút tương đối hảo. Ra cái gì sự, chúng ta cũng hảo mau chóng chạy tới hỗ trợ. Lâm Hạc Hiên như thế đề nghị nói, liền mặt sau Mẫn Luật Phong cũng không thể không bội phục hắn ra mặt dày, quả thực có thể so với tường thành. Ân. Nhưng thật ra Phạn Thiên Hạm rất bội phục hắn loại này nói dối không nháy mắt tinh thần, câu môi cười, vậy đa tạ các ngươi chiều ứng, chính là ta cảm thấy nếu là thật ra cái gì vấn đề vẫn là ta chính mình đáng tin cậy điểm. Bất quá, nếu là các ngươi mấy cái đại nam nhân thật sự không yên tâm sợ bị tang thi gầm nói, có thể đến nhà ta tới, dù sao bên trong có không ít phòng, chỉ cần không quấy rầy đến ta là được. Phạn Thiên Hạm lại bổ sung nói, còn có nói như vậy. Các ngươi phòng phí còn phải lại thêm chút. Ha ha, cái này đương nhiên không thành vấn đề, chúng ta đây liền quấy rầy. Lâm Hạc Hiên cười tủm tỉm, một chút không khách khí. Chúng ta đây hãy đi trước tiếp một chút chúng ta đồng bạn. Nga nga, có thể, đi thôi, đụng tới tang thi nói cẩn thận một chút, đừng bị gặm, bằng không ta phòng phí đã có thể thu không trở lại. Phạn Thiên Hạm xua xua tay, vẻ mặt ta thực lo lắng các ngươi sinh mệnh an toàn bộ dáng. Cảm ơn. Bị khinh thường ba nam nhân cắn chặt răng nói một câu, tuy rằng không nghĩ thừa nhận, nhưng là nàng lời này xác thật đáng giá chú ý. Chuyện được phát miễn phí tại audionontinh.com. Chương 22 chính chủ tới. Dọc theo đường đi, ba người trở về thời điểm thật cẩn thận, sợ chỗ nào toát ra tới cái tang thi thật đem bọn họ cấp gặm. Bất quá, thẳng đến bọn họ mau đến địa phương, như cũ chưa thấy được một con. Lâm Hạc Hiên hồi tưởng khởi kia cô nương kia hài hước ý cười. Gọng kính hạ mắt đen tức khắc thượng trầm xuống, đáng chết, bị nàng cấp lửa. Lửa, lửa cái gì? Khắp nơi nhìn xung quanh cảnh giác Nguyên Khôi hồi quá đầu nhìn về phía hắn, một bộ ngốc cục lốc vô tri bộ dáng, Mẫn Luật Phong cũng là vẻ mặt một bức. Lâm Hạc Hiên nhìn này hai người liếc mắt một cái, khẽ thở dài một hơi, ai, vô tri là phúc ca. Ui ui, đại điểu, ngươi đem nói rõ ràng a, nhân thân công kích là chuyện như thế nào? Mẫn Luật Phong xoáy khí mặt mày nhíu lại. Hư một tiếng, cho nên nói hắn ghét nhất chính là đại điểu này một bộ người thông minh hình dáng rồi lại thích trang bức bộ dáng. Không, đây là đối với ngươi chỉ số thông minh kỳ thị. Lâm Hạc Hiên khinh bỉ nhìn hắn một cái, liền đi tới cửa tính toán gõ cửa. Mẫn Luật Phong, một ngụm lao huyết thiếu chút nữa ngạnh ở trong cổ họng. Không đợi gõ cửa đâu, môn liền chính mình khai, lộ ra bên trong hai bóng người tới. Gì? Lão đại ngươi tỉnh. Nguyên bản còn tưởng dỗi trở về Mẫn Luật Phong nhìn đến bóng người khi, tức khắc lộ ra một mặt kinh hỉ ý cười tới. Ân. Một đạo trầm thấp mang theo một chút khàn khàn thanh âm vang lên, nhíu mày, anh Đinh Tuấn Mỹ trên mặt lộ ra một mặt không kiên nhẫn chi sắc, một đôi sắc bén con ngươi liền dừng ở bọn họ trên người. Các ngươi nói cái gì lừa? Lừa cái gì? À, cái này à, nguyên bản hứng thú hừng hực muốn đi lên nói chuyện Mẫn Luật Phong tức khắc bước chân một đốn. Khéo, bởi vì hắn cũng không biết ra vì thế một đôi mắt đáng thương vô cùng nhìn về phía bên cạnh đứng Lâm Hạc Hiên, ý bảo chạy nhanh nói chuyện A đại điểu. Chỉ thấy Lâm Hạc Hiên như cũ thong thả ung dung đẩy đẩy mắt kính, như cũ một bộ người thông minh trầm ổn bộ dáng. Theo sau nhàn nhạt mở miệng, không có gì, chẳng qua là một cái tiểu trò đùa dai thôi. Nga, không nghĩ tới có người còn có thể lừa đến ngươi A. Nam nhân mang theo tơ máu con ngươi nhìn hắn một cái, cao lãnh nói một câu, trên mặt biểu tình lại là che giấu không được táo bạo không kiên nhẫn. Lâm Hạc Hiên ánh mắt chợt lóe, liền đã nhận ra hắn cùng bình thường không giống nhau địa phương, hai mắt ở trên người hắn đánh giá một chút. Theo sau rời đi tầm mắt, hẹp dài con ngươi nhìn về phía bên kia đứng ở trong một góc an tĩnh như gà, héo rũ nguyên đồng, ân. Lão đại đây là xảy ra chuyện gì? Không, không biết ta. Lão đại tỉnh lại thời điểm cứ như vậy. Nguyên đồng ủy khuất mặt, quả thực muốn khóc. Vừa rồi thấy lão đại vừa tỉnh tới thời điểm, hắn là thật cao hứng, nhưng là không đợi hắn đến gần đâu, liền cảm nhận được lão đại trên người bạo liệt hơi thở, như là bom nguyên tử giống nhau, quả thực như là một chạm vào liền phải tạc áp, vì thế xu lợi tị hại bản năng, hắn không dám trực tiếp đi lên, chỉ có thể túng bẹp ngoan ngoãn ngồi ở bên cạnh. Không cần hỏi hắn, lão tử hiện tại bực bội thực. Liền thấy nam nhân táo bạo xoa xoa tóc, hung hăng đạp một chân ở bên cạnh gạch, một dưới chân đi, trực tiếp bị đá nát nhừ. Rầm, một tiếng, bốn người tức khắc im như ve sầu mùa đông. Một đám ngốc ngốc nhìn kia nát nhừ gạch, trợn tròn mắt, cái gì thời điểm lão đại lực sát thương như thế lớn. Hơn nữa theo lão đương gia dạy dỗ, lão đại không phải luôn luôn thừa hành tuấn mỹ ưu nhã, bày mưu lập kế nhân thiết sao. Hiện tại đây là óc rồi. Lão! Lão đại! Có phải hay không thiêu còn không có lui, khó chịu a? Nguyên đồng thật cẩn thận hỏi. Lâm Hạc Hiên ánh mắt chợt lóe, ngẫm lại xác thật rất có khả năng. Được rồi, các ngươi mấy cái đừng ở ta bên thai kỷ kỷ hoa hoa, ồn ào đến ta đau đầu. Hạc Hiên, các ngươi phía trước đi đâu vậy, có mang thủy trở về sao? Vừa mới phát tiết một chút nam nhân nhìn qua so vừa rồi tốt hơn một chút, giờ phút này chính hai mắt như cũ sắc bén không kiên nhẫn nhìn qua. Nga! Cái này à, Lâm Hạc Hiên đẩy đẩy mắt kính, khôi phục bình thường chấn định bộ dáng. Chúng ta ở trong thôn không tìm được đồ ăn còn có nước khoáng linh tinh đồ vật. Bất quá nhưng thật ra tìm được rồi một cái bao ăn ở địa phương, làm giao dịch, nàng yêu cầu phải dùng thương làm thù lao. Nga, nhưng thật ra có ý tứ, cái này thôn nhỏ cư nhiên có người muốn thương loại này vi phạm lệnh cấm vật phẩm. Ta đảo muốn nhìn là cái gì người? Nam nhân sắc bén con ngươi nhíu lại. Táo bạo trên mặt khó được lộ ra một chút hứng thú. Như là tìm được rồi cái gì phân tán lực chú ý sự, theo sau bình ổn một chút nội tâm táo bạo, khôi phục một trương lạnh lẽo xoáy khớp mặt, một cái bước nhanh liền hướng tới ngoài cửa đi đến. Ai, bên ngoài có tang thi đâu? Nguyên Đồng Nhi khăng tay, ở phía sau cản đều ngăn không được. Được rồi, chúng ta đuổi kịp đi, bên ngoài tang thi phỏng trừng đã không có. Lâm Hạc Hiên một phen xả hơn người nói. Gì? Không có. Kia Trương đang yêu trên mặt tràn đầy nghi hoặc. Ân, phòng trừng bị nào đó nữ nhân toàn xử lý. Mẫn Luật Phong hai tay ôm đầu, vui vẻ thoải mái ở bên cạnh đi tới. Đúng rồi, nếu là lao đại đối thượng kia nữ nhân, hẳn là không có việc gì đi. Nhìn một cái phía trước đầu tàu gương mẫu, áp lực táo bạo lao đại, nghĩ lại kia nữ nhân một bộ nhu nhược gương mặt lại rảo hoạt thần sắc, tức khắc có loại điểm xấu dự cảm. Lâm Hạc Hiên vỗ về mắt ngón tay cũng hơi hơi cứng đờ, ứng. Hẳn là không thành vấn đề đi, rốt cuộc chúng ta chi gian còn có giao dịch ở đâu. Gì gì, rốt cuộc chuyện như thế nào? A Nguyên Đồng đỉnh một chán dấu chấm hỏi theo ở phía sau, nhìn xem cái này, lại nhìn xem cái kia, tim gan cồn cào muốn biết vì cái gì. Tới rồi, lão đại, phía trước tường qua đi là được. Mẫn Luật Phong ở một bên chỉ vào lộ. Ân. Nam nhân không thể chí không lên tiếng, một đôi mang theo nôn nóng đánh con ngươi không kiên nhẫn nhìn về phía trước tường, theo sau nghiêng đi thân mình đi qua đi. Tức khắc phía trước rộng mở thông suốt, rộng lớn đồng ruộng triển lộ ở trước mắt, mà hắn cũng liếc mắt một cái liền thấy được bên kia đưa lưng về phía ngồi xổm nơi đó, một thân bạch y quần jean thiếu nữ, nàng dáng người là lướt hấp dẫn, lộ ra làn da trắng non bóng loáng, còn tản ra hoánh ánh bạch quang. Thanh phong phất quá. Kia màu đen mang theo hơi cuốn tóc dài tán loạn trôi nổi, mềm mại dị thường, như là muốn mang đi trong lòng kia một mạt nôn nóng. Xuống chút nữa, mà cái kia thiếu nữ chính cầm một phen dao xẻ dưa hấu, đao to bữa lớn, sát gà. Tức khắc, cảm thấy này một bộ tốt đẹp hình ảnh rách nát. Nam nhân có chút xấu hổ rời đi tầm mắt, thảo, thế nhưng đối một cái tiểu cô nương thiếu chút nữa xem ngây người, này tuyệt đối không phù hợp hắn súng ống đạn dược thương đương ra khí chất. Khu khu, ho nhẹ hai tiếng, liền khôi phục nguyên bản biểu tình, một bộ lãnh đạm xoáy khốc bộ dáng đi qua. Ở khoảng cách 10 mét ở ngoài địa phương đứng yên. Ngươi chính là muốn thương làm giao dịch người kia. Trầm thấp mang theo khàn khàn thanh âm vang lên, còn mang theo một loại duy ngã độc tôn bá đạo hơi thở. Ân. Phạn Thiên Hạ nguyên bản rút mau tay một đốn, ánh mắt chợt lóe, chính chủ tới. Theo sau chậm rãi thả điểm nước trong, rửa rửa tay, từ từ đứng dậy đứng lên. Chương 23 tự luyến ung thư thời kỳ cuối. Bàn tay đại khuôn mặt nhỏ, giống như là từ tiêu chuẩn nhất cung nữ đồ đi xuống tới người giống nhau. So với giống nhau mỹ nữ mắt to bất đồng, nàng mắt đại mà có thần, tựa hồ con ngươi có nước gợn nhộn nhạo, phảng phất không có thời khắc nào là ở yên lặng nói hết cái gì, xinh xắn lanh lợi quỳnh mũi, lược mỏng mềm mại môi anh đào, bày biện ra một loại gần như trong suốt đá quý hồng, tùy thời mịn nhắn phảng phất xem một cái là có thể làm người say mê dường như, màu da ánh bạch nhu nhược, nhìn qua, giống nhu nhược tiểu bạch hoa, một chạm vào liền thoái. Một đầu thủy giống nhau nhu mỹ đen nhánh tóc dài, lưu thác nước nghiêng xuống dưới, đúng lúc khen ngược trô rối tung ở hơi tức vai ngọc thượng. Gió nhẹ thổi quét, tóc đen hạ khuôn mặt nhỏ toàn bộ lộ ra, nhấp môi cười khẽ gian mang theo ngượng ngùng ấm áp ý. Các ngươi hảo, hai tròng mắt thủy lượng, thanh âm kéo dài, giống như tiếng trời. Quả thực là tiên nữ lâm thế a. Nguyên bản bộ dáng lạnh lẽo bá đạo Lâu Viêm kêu trên mặt cứng đờ. Nghe Hạc Hiên phía trước nói còn tưởng rằng là cái ngang ngược vô lý thô tráng nữ nhân, chính là hiện tại, tuy rằng hắn chán ghét nhất những cái đó hóa nghèo tạo dáng, làm bộ làm tịch nữ nhân. Nhưng là không thể không thừa nhận trước mắt nữ nhân này diện mạo khí chất tuyệt đối là đứng đầu nhi. Hơn nữa, nữ nhân này cười rộ lên nhìn còn rất tốt đẹp. Có thể là bọn họ trong miệng nói nữ nhân kia sao? Vẫn là nói bọn họ chi gian có cái gì hiểu lầm. Chỉ vừa thấy mặt, Lâu đại đương gia liền đem nàng hoa nhập nhỏ yếu, yêu cầu bảo hộ thố ti hoa hàng ngũ đi. Mà bên kia Mẫn Luật Phong cũng xem thẳng mắt, thật sâu lâm vào tự mình hoài nghi chung. Cái này cười tuyệt sắc thuần mỹ, giống như tiên tử hạ phàm thiên tiên thật là bọn họ phía trước nhìn thấy quá sát thần. Có trong nháy mắt hắn cảm thấy chính mình phía trước như là đang nằm mơ, vẫn là nói các nàng là song bào thai. Khu khu Lâm Hạc Hiên vẻ mặt bất đắc dĩ đẩy đẩy bên cạnh ngây người người, hắn có thể xác định. Này tuyệt đối chính là phía trước nhìn thấy cái kia rảo hoạt cô nương, hơn nữa, hắn không thể không thừa nhận, cái này cô nương có lẽ rất nguy hiểm. Không riêng gì nàng lực sát thương còn có kỹ thuật diễn. À, Nga Nga Mẫn Luật Phong như ở trong ngộng mới tỉnh, chạy nhanh đem tầm mắt từ kia trường tốt đẹp trên mặt rời đi, hắn sợ lại xem đi xuống liền phải hoài nghi nhân sinh. Hoa, thật xinh đẹp tiểu tỷ tỷ a. Bên kia Nguyên Đồng nhưng thật ra không chút do dự ca ngợi lên tiếng. Cặp kia ngập nước mắt to trung toàn là thưởng thức cùng mê luyến. Phạn Thiên Hạ nghe tiếng, nhìn hắn một cái, khóe môi hơi hơi gợi lên, giống như xuân phong quất vào mặt, cảm ơn tiểu đệ đệ ca ngợi, bất quá nếu ngươi thật sự so với ta tiểu nhân nói. Ngạch Nguyên Đồng cười trên mặt nháy mắt cứng đờ, theo sau ngượng ngùng gãi gãi đầu, ha ha. Thực xin lỗi, ta tổng cảm thấy tiểu muội muội hẳn là so với ta đại tài đối. Phạn Thiên Hạ nhướng mày, nhưng thật ra hơi mang thâm ý nhìn hắn một cái. Tiểu tử này xem ra trực giác không tồi a, muốn thật tính lên, nàng xác thật so những người này sống muốn càng lâu một chút. Lâm Hạc Hiên vừa thấy không tốt, chạy nhanh đem người ngăn lại, cô nương không cần để ý, tiểu tử này thường xuyên như thế hổ ngôn loạn ngữ. Không có việc gì, ta cũng sẽ không theo hắn tính toán chi ly. Phạn Thiên Hạm bên môi ý cười gia tăng. Ha ha, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Lâm Hạc Hiên tuấn giật văn nhã trên mặt khó được vặn vẹo một chút. Này còn không tính toán chi ly à, phía trước còn cùng hắn có kẻ mặc cả, uy hiếp muốn giết người, không cho cơm ăn chính là ai. Hảo đi, nàng hiện tại có ăn nàng là lão đại. Hảo, nên nói chính sự, nếu các ngươi phía trước đã giao dịch hảo, chúng ta đây có thể đi vào sao, ta tưởng uống nước. Phía trước đã kiểm chế không được Lâu Viêm tiêu đầy mặt bực bội chi sắc, liền cái ánh mắt cũng chưa cấp Phạn Thiên Hạm, bước chân dài liền chiều phòng trong đi đến. A. Phạn Thiên Hạm cười lạnh một tiếng, này nam nhân thật đem chính mình đương đại gia không thành. Từ từ, còn có cái gì sự, người nữ nhân này tốt nhất thức thời, muốn mơ ước bỏ lên trên ta giường táo bạo nhu cầu cấp bách giảm bớt Lâu Viêm kêu trong lòng nào còn lo lắng khắc ga, kia đối nữ nhân nhớ kỹ trong lòng ghét bỏ buột miệng thốt ra. Lâm Hạc Hiên bốn người. Cảm giác thuốc viên. Quả nhiên, tiếp theo mặt, liền thấy Lăng Không một đoàn thủy phanh liền tạp đầy mặt, tốc độ cực nhanh, hoàn toàn không có phản ứng lại đây. Lao đại! Lao đại! Bốn người chạy nhanh vội vàng tiến lên, mắt thấy kia ướt lộc cục trên đầu thủy nhắm thẳng hạ rớt, bá vương long biến thành rơi xuống nước gà, bọn họ tức khắc cả người run lên. Nhìn nhìn lại bên cạnh như cũ cười tủm tỉm đứng cô nương, nhìn đến bọn họ xem qua đi, cười càng thêm chân thành hồn nhiên. Theo sau, hai mắt lóe sáng nghiêm túc nhìn về phía bọn họ, ân. Hắn không phải muốn uống thủy sao? Liền biết này không phải cái gì thiện tra, dám đảm đương mặt dỗi bọn họ lao đại, còn có, kia một đoàn đột nhiên xuất hiện thủy là chuyện như thế nào? Nháy mắt kinh ngạc cảm thán, thảo nê mã ở bọn họ trong đầu chạy qua. Mà càng làm cho người giật mình ở dưới, liền thấy kia gà rớt vào nồi canh, a phi, bọn họ lao đại, đại trưởng một phen hủy diệt trên mặt thủy, lộ ra kia trương khí phách tuấn mỹ mặt tới, mặt vô biểu tình nói, giống như có điểm hạ nhiệt độ, cảm ơn. Kỳ quái, cư nhiên không phát giận. Ha ha, không khách khí. Phạn Thiên Hạm như cũ cười hào phóng thuần mỹ nói. Tiếp theo ngữ khí vừa chuyển, mang lên hài hước, xối thủy nhất thời sảng. Nhưng là ta xem tiên sinh tựa hồ còn có phát sốt dấu hiệu, yêu cầu ta kế tiếp phục vụ sao? Nói, duỗi tay tựa như muốn hướng trên mặt hắn vuốt ve lại đây. Không cần. Lâu Viêm Tiêu đáy mắt chán ghét một chút không mang theo che lấp, vội vàng sau này lui một bước.